công tử, ngươi làm sao vậy? Từ Mạch sốt ruột dò hỏi. Tô Lê lúc này mới phảng phất hồi hợp lại suy nghĩ, trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt sau một lúc lâu, mới rôi tay bắt được đầu, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có việc gì. Không biết vì cái gì, vừa mới trong óc đau quá đau quá. Cái loại này đau, phảng phất là kích thích linh hồn đau. Tô Lê hít hà một hơi. Song kình sờ lên Tô Lê mạch đập, nhíu mày tinh tế chẩn bệnh một phen, nhíu mày. Sư phụ, Lê công tử thế nào? Song kình nhướng mày, khó hiểu nhìn về phía Tô Lê mở miệng dò hỏi. Lê công tử, ngươi đã từng có phải hay không đầu chịu quá thương? Ân. Tô Lê nhíu mày ngẩng đầu, nhìn Song kình dò hỏi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cũng không có. Ta đầu không có chịu quá thương. Có ký ức tới nay, liền tính là chính mình đã từng tử vong thời điểm, đều không phải đầu bị thương chết. Tuy rằng không biết Song kình vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Chương 535 nhất định trúng độc. Nhưng Tô Lê vẫn là nghiêm túc trả lời. Song kình nhăn lại mi tới mở miệng, Lê công tử này mạch tượng biểu hiện, trong đầu có máu bầm tồn tại, cho nên ta vừa mới có này vừa hỏi. Tô Lê vừa nghe trợn to mắt. Máu bầm. Không thể nào. Nàng trở thành Tô Lê nhưng không bao lâu, như thế nào sẽ có máu bầm. Trong trí nhớ, Tô Lê thân thể cũng không có khi nào đụng vào quá mức, sao có thể có máu bầm. Sư phụ, ngươi nói chính là thật sự. Từ Mạch xem Tô Lê như vậy rồi dám biểu tình, nhịn không được mở miệng hỏi. Song kình trịnh trọng gật gật đầu, mạch tượng như thế, không có sai. Nhưng Tô Lê tưởng không rõ, chính mình đầu khi nào chịu quá thương. Nhớ không nổi, liền tạm thời không nghĩ, ăn cái gì đi. Xem Tô Lê như vậy rồi dám bộ dáng, Từ Mạch nhịn không được mở miệng đánh gãy. Tô Lê gật gật đầu. Ti ti. Xà phun tin tử thanh âm truyền tiến lỗ thai, Tô Lê nghiêng mắt, một bên Từ Mạch liền bỗng dưng nhảy dựng lên. Keng. Trường kiếm một rút, rơi xuống đất một thứ, liền chặt đứt một con rắn nhỏ thân mình. Bên này còn có. Tô Lê khẽ quát một tiếng, Tử Mạch liền xoay người nhất kiếm, thế Tô Lê đem bên cạnh người con rắn nhỏ giết chết. Bên kia, Song Kình cũng diệt mấy cái con rắn nhỏ, đứng lên. Xoay người vừa thấy, lúc này mới phát hiện kia bụi cỏ đông đưa, thế nhưng rậm rạp đều là xà. Này sao lại thế này? Nơi nào tới nhiều như vậy xà? Tử Mạch kinh ngạc ra tiếng, trong tay trường kiếm thỉnh thoảng đánh bay bên chân con rắn nhỏ. Nhưng, cách đó không xa, còn có càng nhiều xà quần quận không ngừng bò lại đây. Trận trượng khủng bố. Tô Lê ba người thối lui đến cùng nhau, Tô Lê tùy tay đem tam trương ghế thu hồi vòng tay trong vòng, cũng rút ra một phen trường kiếm, cùng Tử Mạch hai người cùng nhau ngăn địch. Này đó xả, tựa hồ chính là hướng về phía chúng ta tới, hơn nữa không sợ chết. Tử Mạch trầm giọng mở miệng, Tô Lê ngay sau đó nói. Chúng ta vừa mới không có giết chúng nó tổ tiên đi. Như vậy kết bè kết đội tới. Không phải báo thủ, như vậy cũng chỉ có thể là phụ mệnh. Song kình bỗng dưng trầm giọng mở miệng chen vào nói. Tô Lê quay đầu nhướng mày nhìn về phía hắn, có ý tứ gì? Có cái gì ở phụ cận? Song kình không có nói tỉ mỉ. Đây là một loại kinh nghiệm, bởi vì hắn đã từng tại đây cấm địa trong vòng, liền tao ngộ quá như vậy một loại tình cảnh. Tô Lê nhướng mày, vừa nghe hắn lời này, đột nhiên liền minh bạch. Tĩnh tâm nín thở, cảm giác buông ra, xuyên qua kia từng mảnh bụi cỏ cây cối. Theo sau rừng ở một cái đại gia hỏa trên người. Nó có một thân xanh đậm sắc lân giáp, thật dài thân mình phủ phục trên mặt đất. Đơn liền thân mình liền có hai người chi trường. Huống chi, nó còn có một cái thô tráng hữu lực cái đuôi. Tô Lê kinh ngạc, cảm giác hồi hợp lại, ánh mắt liền nhìn về phía cái kia đại gia hỏa ẩn thân địa phương. Ở bên kia, một cái thanh lân cự thằn lằn ở trộm nhìn bên này. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Song kình cùng Tử Mạch liền biến sắc. Thanh lân thằn lằn. Như thế nào? Nghe ra hai người ngữ khí trọng ngưng trọng, Tô Lê nhướng mày có chút ngoài ý muốn. Thoạt nhìn. Kia đầu thanh lân thằn lằn cũng không khó đối phó a. Chúng ta 5 năm trước nhập cấm địa thời điểm, liền gặp được quá một đầu thanh lân thằn lằn, chỉ là kia một lần, chúng ta thiếu chút nữa bỏ mạng. Từ Mạch giải thích nói, lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, có một số việc còn nhớ không rõ lắm, nhưng kia đầu thanh lân thằn lằn, ta lại là nhớ rõ. Nó toàn thân là độc, màu lục đậm lân giáp trong vòng, tàng đều là độc. Công kích thủ pháp nhiều mặt, chỉ cần tới gần nó 5 mét trong phạm vi, nó bùng nổ trên người độc tố công kích. Như vậy nhất định trúng độc. Chương 536 tương tự. Tô Lê nhướng mày, nghe tới giống như rất lợi hại. Đâu chỉ lợi hại, là khủng bố. Thanh lân thằn lằn cái loại này độc tố, có thể đem một người huyết nhục lập tức hòa tan, chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt. Ta tận mắt nhìn thấy một người liền như vậy chết ở trước mắt. Từ Mạch còn nhớ rõ, lúc trước cùng bọn họ cùng nhau nhập cấm địa trong vòng hộ vệ. Nhưng cuối cùng chật vật rời đi, chỉ có sư phó, còn có hơi thở thoi thóc hắn. Mà những người khác đều chết ở này cấm địa trong vòng. Trong đó có rất nhiều, chính là bởi vì kia thanh lân thằn lằn. Từ Mạch tuyệt đối không có nói sai, cũng căn bản không cần thiết nói dối. Tô Lê là tin tưởng. Bất quá, muốn nói kia đầu thanh lân thằn lằn có bao nhiêu lợi hại, nàng lại là không mấy tin được. Thoạt nhìn, kia đầu thanh lân thằn lằn tuổi tác còn không phải rất lớn bộ dáng. Hẳn là không phải Tử Mạch nói kia một đầu, như vậy lực công kích khẳng định cũng không có bọn họ nói như vậy cường. Tô Lê nhướng mày, bên kia, chính xua đuổi bầy rắn song kình mở miệng nhắc nhở nói. Tử Mạch, dùng thuốc bột. Bọn họ trên người, mang theo một loại loài rắn sợ nhất thuốc bột. Chính là vì ứng đối trước mắt một màn này. Tử Mạch móc ra thuốc bột, trình hình tròn rơi tại chung quanh, những cái đó xuống lại đây bầy rắn quả nhiên ngừng lại. Có chút trên người bị giải lên thuốc bột xà, thống khổ vặn vẹo lên, mặt khác xà sôi nổi né tránh. Trong lúc nhất thời, thế nhưng không có gì xà dám lướt qua này thuốc bột công kích. Từ Mạch ở chung quanh giải một vòng lúc sau, lui về Tô Lê bên cạnh người. Cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Bụi cỏ bên trong, kia đại gia hỏa nhìn ba người thành công ngăn trở bầy rắn công kích, chung đồng giống nhau đôi mắt đong đưa vài cái, lặng yên không một tiếng động lui vào bụi cỏ bên trong. Lê công tử, kia thằn lằn còn ở phụ cận sao? Ba người đợi hồi lâu, lại không thấy kia đại gia hỏa ra tới, Tử Mạch nhịn không được mở miệng dò hỏi. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt ở vừa mới phát hiện thanh lân thằn lằn địa phương nhìn lướt qua, mày nhăn lại. Không ở cái kia phương hướng rồi. Tô Lê mở miệng nói, cùng khắc, lại nhanh chóng buông ra cảm giác. Nàng không tin, kia đại gia hỏa nếu đã thả ra nhiều như vậy xà đối bọn họ động thủ, sẽ như vậy dễ như trở bàn tay rời đi. Có lẽ, nó giờ phút này liền tránh ở cách đó không xa, lẳng lặng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Cảm giác xuyên qua từng mảnh bụi cỏ, từng cây cây cối, theo sau rừng ở phía sau. Tiểu tâm phía sau. Tô Lê phát hiện cái kia đại gia hỏa nháy mắt, liền đã hô to ra tiếng. Từ Mạch cùng song kình vừa nghe, không chút do dự từ tại chỗ nhảy khai. Một cái thật lớn thân ảnh bỗng dưng từ phía sau phát ra tới, chớp mắt liền rơi xuống Tô Lê ba người vừa mới sở trạm địa phương. Gia hỏa này, thế nhưng còn sẽ đánh lén. Nó tựa hồ đã biết nó ẩn thân nơi bại lộ, thế nhưng trộm thay đổi cái địa phương. Đường vòng bọn họ sau lưng đánh lén. Từ Mạch trong lòng kinh ngạc, song kình sắc mặt dần dần châm hạ. Vừa mới này đầu thanh lân thằn lằn rơi xuống ngáy mắt, liền đã kích phát rồi trong cơ thể độc tố. Thời điểm mấu chốt, Tô Lê giơ tay thả ra một cái linh lực cháo, mới đưa ba người hoàn chỉnh cứu xuống dưới. Nếu không, hiện tại này thanh lân thằn lằn độc đã dừng ở mấy người trên người. Từ Mạch thoạt nhìn thập phần phẫn nộ, nhưng cố kỵ trước mắt này đầu thanh lân thằn lằn phóng độc năng lực, chỉ có thể trừng mắt trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này đầu thanh lân thằn lằn cũng ở quan sát đến ba người. Nó tựa hồ có chút không rõ, ba người vừa mới là như thế nào ngăn cản nó phóng thích nọc độc. Ngươi vừa mới sử dụng cái loại này phương pháp, tựa hồ cùng phòng hộ cháo có chút tương tự. Song kình là cảm giác xấu nhất. Tô Lê giơ tay trong nháy mắt kia, hắn liền cảm giác được quen thuộc. Chương 537 tiểu tâm. Kia trong suốt lực lượng, cùng phòng hộ cháo thế nhưng như vậy tương tự, giống như chính là thuộc về một loại lực lượng. Từ Mạch vừa nghe, cũng quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Sư phụ nói qua, phòng hộ cháo là một vị tổ tiên sở làm, đã bảo tồn hàng trăm hàng ngàn năm. Chính là Tô Lê giờ phút này dùng phương pháp, thế nhưng cùng phòng hộ cháo tương tự. Là trùng hợp. Vẫn là vốn chính là một loại lực lượng. Hai người khó hiểu ánh mắt xem ra, Tô Lê nhướng mày, chỉ nhàn nhạt mở miệng, này đích sắc không phải nội lực, mà là linh lực. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, linh lực cũng thuộc về một loại lực lượng, cùng nội lực bất đồng, nhưng cũng thập phần cường đại. Về sau có lẽ các ngươi sẽ biết. Tô Lê dứt lời, chỉ phía trước thanh lân thằn là nói. Hiện tại quan trọng hẳn là đem gia hỏa này giải quyết rất đi. Mà không phải tới nghiên cứu linh lực. Từ Mạch cùng song kinh liếc nhau, quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Này thanh lân thằn lằn đáng sợ nhất, chính là nó trên người độc tố. Nếu Lê công tử có thể trợ giúp chúng ta chống đỡ nó trên người độc tố. Giết lên cũng không khó khăn. Tô Lê nhướng mày, hơi hơi mỉm cười gật gật đầu. Một khi đã như vậy, bắt đầu đi. Nó trên người độc tố, không đáng sợ hãi. Từ Mạch cùng song kình đã kiến thức quá Tô Lê linh lực, lập tức cũng không hề do dự. Hai người cùng nhau cầm kiếm, đối thượng thanh lân thằn lằn. Thanh lân thằn lằn dựa vào đầy người độc tố, vẫn luôn ở phụ cận xưng vương xưng bá, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, có người thế nhưng không sợ nó trên người độc tố. Từ trước đến nay dựa vào này độc tố đem con mồi săn giết thanh lân thằn lằn trong lúc nhất thời bị khi dễ đến không hề trở tay chi lực. Từ Mạch cùng song đua đều là võ công cao thủ. Sẽ khinh công, trong tay còn có vũ khí trường kiếm. Hai người phân thủ hai cái phương vị, rơi xuống hung hăng cho nó nhất kiếm, thanh lân thằn lằn đầu chỉ có thể công kích một phương, quét ngang cái đuôi còn chưa tới một người khác trên người, lân giáp liền ăn nhất kiếm. Tuy rằng nó da dày thịt béo, nhưng kia trường kiếm sắc bén vẫn là làm nó vẽ ra vết máu. Mà nó nhất hữu lực phản kích vũ khí nọc độc, lại ở Tô Lê linh lực dưới sự bảo vệ, căn bản thương không đến hai người. Một lần hai lần, kia vết máu không thâm, còn vô pháp đối nó tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng hai người đều là kinh nghiệm phong phú cao thủ, khống chế trường kiếm rơi xuống phương thức góc độ, cơ hồ ở một chỗ. Một chút, mặc dù này đầu thanh lân thằn lằn lại như thế nào da dày thịt béo, trong lúc nhất thời cũng thành một đầu đổ máu thằn lằn. Kia bị chém ra hai cái lỗ thủng, ào ạt ra bên ngoài mạo huyết. Thanh lân thằn lằn cái kia phẫn nộ a, công kích hai người cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Bất quá hai người phối hợp ăn ý, lại có đan dược thêm vào. Ở không e ngại thanh lân thằn lằn độc tố dưới tình huống, dần dần cấp thanh lân thằn lằn tạo thành thật lớn thương tổn. Đương này đầu thanh lân thằn lằn cuối cùng ngã xuống hai người bên chân là lúc, hai người sắc mặt vui vẻ. Ta còn là lần đầu tiên đánh chết thanh lân thằn lằn nhẹ nhàng như vậy. Song kình thật cao hứng. Thanh lân thằn lằn độc tuy rằng rất lợi hại, nhưng đồng thời, nó dược dùng giá trị cũng rất cao. Đặc biệt là cái đuôi bộ phận, rất nhiều đan dược giữa nếu có nó gia nhập, hiệu quả sẽ phi thường hảo. Mà dĩ vãng bọn họ săn giết thanh lân thằn lằn, đều ở thanh lân thằn lằn độc tố hạ, có bất đồng trình độ tổn thương. Này cấm địa nguyên nhân bên trong vì linh nguyên sung túc, các loại động vật thực vật biến dị, thực dễ dàng có loại này cao công kích nguy hiểm manh thú. Lê công tử, ngươi muốn theo sát chúng ta, nhất định phải cẩn thận. Từ Mạch nhịn không được nhắc nhở Tô Lê. Tô Lê gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Tô Lê đối thực lực của chính mình thực tự tin, giống nhau hung thú căn bản không gây thương tổn nàng. Chương 538 điểu. Đầy đất hỗn độn, mùi máu tươi theo phong phiêu tán, mấy người cũng không có tiếp tục nghỉ ngơi tính toán. Thu thập đồ vật lúc sau tiếp tục đi phía trước. Cùng lúc đó, cấm địa ngoại trong suốt phòng hộ cháo trước, tới vài tên khách không mời mà đến. Màu đen áo choàng theo gió bay múa, một cổ âm lanh quỷ dị hơi thở quanh quẩn ở mấy người trên người. Phía trước một người áo choàng bắt hạ, lộ ra một đầu ám kim sắc tóc dài. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mắt trong suốt phòng hộ cháo, lạnh lùng một câu môi, tùy tay vung lên. Kia trong suốt phòng hộ cháo phía trên liền mở ra một cái động lớn. Thế nhưng so song kình phía trước dùng hội trưởng lệnh làm ra cửa động còn muốn to rộng. Kim sắc nam tử dẫn đầu đi vào phòng hộ cháo trong vòng, phía sau mấy người theo sau đuổi kịp. Vương, các nàng chiều cái kia phương hướng đi. Truy tung hương vô sắc vô vị, sớm đã lây dính tới rồi Tô Lê trên người. Phía trước bị phòng hộ cháo ngăn cách, mấy người phán đoán không ra Tô Lê nơi phương hướng. Hiện giờ vào phòng hộ cháo, lại là dễ như trở bàn tay liền phán đoán ra phương hướng. Tóc vàng nam tử ánh mắt hơi thầm, cặp kia giống như biển sâu màu làm con người, phảng phất xuyên thấu qua trước mắt tầng này tầng rừng cây, thấy được đang ở lên đường Tô Lê ba người. Truy! Tóc vàng nam nhân quát lạnh một tiếng, mang theo đội ngũ bay nhanh hướng về Tô Lê ba người rời đi phương hướng đuổi theo. Cấm địa trong vòng linh nguyên, này đây trung vây vì trung tâm hướng bốn phía yếu bớt. Từ Mạch 5 năm trước tới nơi này thời điểm, ăn qua thuốc giải độc, dọc theo đường đi lại có ta bảo hộ, mai cho đến trung vây, ta đều xác định hắn không có trúng độc. Duy nhất có khả năng, đó là nội vây. Đi đường chung, song kình chậm rãi mở miệng nói. Tô Lê nhướng mày, nhìn thoáng qua Từ Mạch, khuôn mặt nhỏ băng đến gắt gao, hiển nhiên thời khắc ở chú ý chung quanh hoàn cảnh. Song kình lại nói tiếp. Nội vây bên trong có một tòa cấm sơn, trên núi thảm thực vật phong phú, linh thảo linh dược nhiều đến không xuể, nhưng đồng thời, kiến huyết phong hầu độc vật cũng rất nhiều. Từ Mạch trong cơ thể ba loại độc tố, phân biệt là một loại huyết độc, một loại hoa độc, còn có một loại không biết tên độc tố. Lần này, liền hảo bài trừ. Có hết địa phương nhất định có thủy, mà có thủy địa phương, ở trên núi cũng không nhiều. Song kình giải thích, chỉ phía trước. Tô Lê ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước gầm u màn trời cách đó không xa, một tòa cao cao ngọn núi đứng sướng sướng, này thượng thảm thực vật đủ mọi màu sắc. Ngọn núi đầu tiếu, leo lên không dễ. Song kình giới thiệu, chính là này một đỉnh núi. Trung quanh trong rừng cây nguy hiểm cũng càng ngày càng nhiều. Thường thường bay ra một cái rắn độc, lại hoặc là cái gì mang độc thảo, vươn trên đường tới. Một không cẩn thận rất có thể liền trúng chiêu. Ba người đi chậm chút, tận lực tránh đi những cái đó đặc thù thực vật. Rốt cuộc nếu là ở chỗ này ra chuyện gì, là sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Cũng may, dọc theo đường đi cũng không có tái xuất hiện giống thanh lân thằn lằn như vậy quái vật, ba người đi được thực ổn định. Mắt thấy kia tòa sơn chân núi liền phải đến trước mắt, trên bầu trời bỗng dưng bay tới một đóa mây đen. Có phải hay không muốn trời mưa? Từ Mạch nhìn đến kia phiến mây đen di động lại đây, nhịn không được mở miệng nói. Tô Lê ngước mắt không chút để ý nhìn lướt qua, con người bông dưng trở to. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Không phải mây đen. Đề phòng. Tô Lê quát lạnh nhắc nhở hai người, lui về phía sau một chút, điều chỉnh cái góc độ, hướng rừng cây ở ngoài không trung nhìn lại. Song kình nghe được Tô Lê trong lời nói ngưng trọng, ánh mắt vừa động, cũng đi theo ngẩng đầu tới xem, này vừa thấy, sắc mặt đó là biến đổi. Là điểu. Là một đám điểu, tựa hồ là hướng về phía chúng ta cái này phương hướng tới. Chương 539 không tầm thường. Song Kình xem đến thực cẩn thận, quan sát vài lần lúc sau làm ra phán đoán. Tô Lê ánh mắt hơi thầm, một bên Tử Mạch có chút ngây người. Giờ phút này hắn theo kia phiến mây đen di động càng ngày càng gần, cũng thấy được kia mây đen tạo thành. Sư phụ nói không tồi, thật là điểu, hơn nữa là một tảng lớn điểu. Bọn họ kết bè kết đội, từ không trung bên kia bay tới, tốc độ thực mau, giống một đóa di động mây đen. Tô Lê cảm thấy giống như đã từng quen biết, là bởi vì đã từng ở Thanh Châu phủ cái kia quỷ dị lâu đài cổ phụ cận, nhìn đến quá công kích như vậy phương pháp. Lúc trước vây công bọn họ, là một đám con rơi. Mà giờ phút này lại là một đám điểu. Đám kia điểu muốn làm gì? Từ Mạch kinh ngạc mở to hai mắt không dám tin tưởng. Như thế nào sẽ có như vậy một đoàn điểu tập kết? Chẳng lẽ là đang ở làm cái gì? Song Đua sắc mặt kinh nghi bất định, cũng không rõ ràng. Nhưng Tô Lê trong lòng lại ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Nay điểu xuất hiện, quá mức không giống bình thường. Phía trước vẫn luôn đi đều không có nhìn đến chúng nó thân ảnh, nay vừa mới đến chân núi, liền xuất hiện. Mặc kệ chúng nó muốn làm cái gì, tiểu công tử nói rất đúng, đề phòng. Song Kình trầm giọng mở miệng. Cấm địa trong vòng, không biết rất nhiều, hắn cũng không dám bảo đảm, có thể gặp được cái gì thực lực đối thủ. Từ Mạch vừa nghe, ánh mắt giật giật, mặt trầm xuống. Ba người cảnh giác nhìn đám kia điểu. Đám kia điểu lại phảng phất thật sự cùng bọn họ không qua được giống nhau, che trời lấp đất bay đến bọn họ trên không, chặn ánh mặt trời. Toàn bộ đại địa ở mất đi quang mang lúc sau, đều trở nên âm u. Chúng nó như thế nào không bay đi? Từ Mạch kinh ngạc ra tiếng. Chỉ thấy đám kia mênh mông to lớn điểu đàn bay đến bọn họ đỉnh đầu, thế nhưng liền ở bọn họ đỉnh đầu xoay quanh lên, không có phải rời khỏi ý tứ. Tô Lê ngước mắt, trong ánh mắt cũng xẹt qua kinh ngạc. Chẳng lẽ này đàn điểu thật là hướng về phía bọn họ tới? Vì cái gì? Chúng nó là hướng về phía chúng ta tới, chờ lát nữa cẩn thận. Song Kình khẳng định mở miệng. Hắn ngẫu nhiên cơ hội, gặp qua điểu đàn săn thực. Vừa mới bắt đầu, điểu đàn đó là xoay quanh ở không trung chờ đợi thời cơ. Không lâu, chúng nó liền sẽ lao xuống dưới phát động tiến công. Nay trong đó, rất lớn một bộ phận đều là cái loại này bình thường loại nhỏ điểu. Nếu là ở cấm địa ở ngoài, lực công kích đại. Nhưng nơi này linh lực dư thừa, chúng nó hàng năm sinh hoạt ở này đó địa phương, bị linh khí ngâm, sớm đã thân thể biến dị, trở nên cường tráng hữu lực. Có chút thậm chí còn có thể đủ dẫn động linh lực, thực lực không dùng khinh thường. Từ Mạch biến sắc, nắm trường kiếm tay nắm thật chặt. Khắc khắc. Một tiếng trầm thấp khàn khàn tiếng kêu to truyền đến. Những cái đó chim tức phảng phất đã chịu công kích mệnh lệnh giống nhau, phía sau tiếp trước hướng Tô Lê ba người lao xuống dưới. Thật sự tới. Từ Mạch nuốt khẩu bôi, vừa mới còn ôm có một tia may mắn tầm, hiện giờ lại là bị trước mắt một màn này cả kinh không có. Này đó chim tức thật sự giống như sư phụ nói, là hướng về phía bọn họ tới. Ngăn địch. Song Kình hét lớn một tiếng, một trưởng vận dụng nội lực đánh ra, đem vào đầu lao xuống tới một đống chim tức tất cả đều chụp bay đi ra ngoài. Hắn sử dụng nội lực mạnh mẽ, chính diện đối thượng chim tức, cơ hồ không có thể sống thêm. Từ Mạch không dám trì hoãn, nội lực tuy rằng không có Song Kình như vậy cường đại, nhưng cũng là hiếm có cao thủ. Ứng đối này đó chim tức vẫn là cũng đủ. Hai người không hẹn mà cùng đem Tô Lê bảo hộ ở phía sau, bận rộn phòng ngự, không cho một con chim tức đột phá bọn họ phòng tuyến, thương tổn Tô Lê. Tô Lê trong lòng hơi ấm, thừa dịp cái này khoảng không, nàng đem linh thức thả đi ra ngoài. Vừa mới chim tức công kích phía trước kia một tiếng kêu to cũng không tầm thường. Chương 540 miêu tả. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, này đó chim tức sẽ công kích bọn họ, chỉ sợ cùng kia một tiếng kêu to đồ vật, có quan hệ. Này đó chim tức số lượng là khổng lồ, che giả mang mọc. Chỉ dựa vào sát, là giết không được như vậy nhiều. Chỉ cần tìm được phát ra mệnh lệnh kia chỉ điểu, trước giải quyết nó, này đó chim tức có lẽ liền sẽ lui tan. Tô Lê linh thức bung ra, xuyên qua điểu đàn, vẫn luôn lan tràn đến chung quanh số km trong phạm vi. Nhưng mà, làm nàng ngoài ý muốn chính là, thế nhưng không có phát hiện. Linh thức trong phạm vi, cũng không có nơi nào có cái gì đặc thù cường đại hơi thở tồn tại. Không có khả năng a. Nếu không có thống lĩnh chim tức đàn tồn tại, nhiều như vậy chim tức không có khả năng như vậy quy quy củ củ tiến công chúng nó. Nếu tìm không thấy, như vậy, liền có thể là ẩn nấp rồi. Tô Lê mày nhăn lại, ngưng mắt nhìn kia phía sau tiếp trước đi xuống hướng chim tức. Ngàn vạn chỉ chim tức đồng thời đi xuống hướng, lớn lên lại là như vậy nghìn bài một điệu, đều không sai biệt lắm nhan sắc hình thể. Tên kia che giấu trong đó, tựa hồ rất quen thuộc linh thức tìm tòi, ẩn nấp hơi thở. Tô Lê liên tiếp ở trong đó tìm tòi mấy lần, đều không có phát hiện dị thường. Chim tước lực công kích rất mạnh, Tử Mạch cùng Song Kình lại như thế nào lợi hại, cũng chỉ là hai người. Muốn ngăn cản trụ này hàng ngàn hàng vạn chim tước, thời gian dài, liền có chút luống cuống tay chân. Tô Lê trước mắt đã bay qua mấy chỉ tới công kích, Tô Lê phất tay, linh lực vụt ra, gần trước mắt, liền đem kia mấy chỉ chim tức cấp chụp tới rồi trên mặt đất. Như vậy đi xuống, song kình cùng tử mạch chống đỡ không được bao lâu. Nếu là này đàn chim tức đột phá bọn họ phòng ngự, mang cho Tô Lê ba người, đó là che trời lấp đất công kích. Tô Lê lại cẩn thận tìm tòi một lần, vẫn là không có thể từ giữa tìm được nào chỉ chim tức có đặc biệt. Mà tên kia tựa hồ cũng biết Tô Lê ở siêu tầm nó, từ đệ nhất thanh kêu lúc sau, mệnh lệnh chim tức công kích, liền không còn có kêu lên. Ẩn nấp ở ngàn vạn chim tức bên trong, không lộ bất luận cái gì dấu vết. Cách đó không xa, tử mạch cùng song kình đã lui ra phía sau rất dài một khoảng cách, hiển nhiên sắp chỉ chịu đựng không nổi. Hai người tuy rằng không nói, hiển nhiên như vậy nguy cơ hạ, cũng không có gì hảo biện pháp. Tô Lê nhíu mày, xem ra chỉ có thể vận dụng đại hình trận pháp. Muốn khống chế được nhiều như vậy chim tước, cần thiết đắc dụng đại hình trận pháp. Mà đại hình trận pháp trong tình huống bình thường, là yêu cầu trước tiên chuẩn bị. Ai cũng không nghĩ tới nơi này sẽ gặp được nhiều như vậy chim tước công kích, ai cũng không có thể trước tiên chuẩn bị. Tô Lê nếu là vận dụng đáp ứng trận pháp vây khốn này đó chim tước, nhất định đến làm chính mình trở thành trong trận một bộ phận, cung cấp linh lực. Đến lúc đó, chỉ sợ trong thân thể linh lực sẽ bị rút cạn. Này đối với ba người tới nói, tuyệt đối không phải một cái hảo kết quả. Nhưng đã không có mặt khác biện pháp. Tô Lê nhìn đến song kình cùng tử mạch trên người, đã bị chim tức công kích để lại vết máu. Vừa mới bắt đầu là 1-2 điều, lại sau đó là 4-5 điều. Càng ngày càng nhiều chim tức công kích lại đây, bọn họ căn bản không thể tất cả đều ngăn cản. Tô Lê trong lòng quyết định, tay liền bắt đầu rồi bận rộn. Màu xanh nhạt linh lực từ Tô Lê trên người bộc phát ra tới, lấy nàng vì trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Hình thành một cái khổng lồ hình tròn quang văn. Quang văn trong vòng, Tô Lê ở từng nét bút miêu tả đồ văn hoa văn. Đồ văn thực phức tạp, tuy rằng Tô Lê miêu tả thật sự mau, liền tiến độ lại không mau. Tử mạch cùng song kình đau khổ chống đỡ, đã bị bước đến khoảng cách Tô Lê không bao xa địa phương. Hai người phía sau chính là Tô Lê, bọn họ biết, không thể làm những cái đó chim tước đột phá bọn họ phòng ngự. Chim tước đàn trung, một con bề ngoài thoạt nhìn đại chúng hóa. Chương 541 suy yếu. Thập phần bình thường hắc quạ đen một đôi mắt gắt gao chăm chú vào Tô Lê trên người. Ánh mắt đen lấy giật giật. Nhưng nó cũng không có tăng thêm ngăn cản, thậm chí còn cùng mặt khác chim tức cùng nhau tiếp tục xuống phía dưới làm công kích. Tô Lê miêu tả đồ văn ở không ai không chim tức can thiệp dưới tình huống hoàn thành. Một cái khổng lồ trận pháp, chỉ cần là có linh trí đồ vật đều nên biết, này trận pháp cũng không đơn giản. Nói cách khác, ở Tô Lê trong kế hoạch, kia chỉ giấu ở chim tức đàn trung không chế điều đàn ra hỏa, cũng không có ra tới ngăn cản. Hơn nữa, tựa hồ còn không có chim tức lại đây công kích nàng. Phảng phất là chuyên môn phải đợi nàng đem trận pháp hoàn thành giống nhau. Tô Lê nguyên bản tính toán, dùng trận pháp đem tên kia cấp dẫn ra tới, đến lúc đó, liền từ bỏ trận pháp, đối nó công kích bắt lấy nó. Như vậy chim tức đàn cũng liền không công mà tán. Lại không nghĩ rằng gia hỏa này làm việc như thế bất hòa lọ gì, thế nhưng làm nàng hoàn thành trận pháp. Tô Lê nhíu mày, trầm mặc ngước mắt nhìn đám kia chim tức, trong lòng xẹt qua trong nháy mắt do dự, liền kiên định lên. Vô luận như thế nào, tử mạch cùng song kình sắp không chịu nổi. Lúc này, cũng chỉ có ra tay. Màu xanh nhạt trận pháp ở Tô Lê khống chế hạ phát ra lóa mắt quang mang, cực lớn đến đem toàn bộ điểu đàn đều cấp vây quanh ở bên trong. Nay trận pháp nhan sắc quang mang, tử mạch cùng song kình nhìn không tới. Nhưng Tô Lê động thủ kia trong nháy mắt, toàn bộ chim tức đàn đều là một đốn. Ngay sau đó khủng hoảng lên. Hiển nhiên, này đó cấp thấp chim tức cũng là có thể cảm giác được nguy hiểm. Trận pháp quang mang từ trận pháp bốn phía hình thành bức tường ánh sáng, xông thẳng hướng thiên. Những cái đó chim tức liền bị xuống lại ở bức tường ánh sáng trong vòng, vô pháp chạy thoát. Tô Lê trên người linh lực quần quận không ngừng đưa vào trận pháp trong vòng bức tường ánh sáng liền kéo dài bất diệt. Những cái đó chim tức không có cách nào chạy thoát, tất cả đều bị vây ở bên trong, cũng vô pháp lại công kích tử mạch cùng song kình. Hai người quay đầu, tử mạch cùng song kình liền nhìn đến Tô Lê lấy một cái kỳ quái chỉ pháp, trang nghiêm biểu tình, làm cái gì? Hai người kinh hãi nhìn đám kia bị nhốt ở bức tường ánh sáng trong vòng chim tức, lại nhìn xem Tô Lê. Tô Lê là như thế nào làm được, đem nhiều như vậy chim tức vây ở cùng nhau. Lập tức, hai người cũng không dám quấy rầy Tô Lê, chỉ cảnh giác nhìn bốn phía. Xem có hay không cá lọt lưới tới công kích. Nhưng hiển nhiên là bọn họ nhiều lo lắng, bị nhốt ở bức tường ánh sáng trong vòng chim tức căn bản là hướng không ra bức tường ánh sáng. Chim tức kinh hoàng khoảnh khắc, Tô Lê trên tay màu xanh nhạt linh lực đống dưng vụt ra. Bay nhanh xen kẽ ở những cái đó chim tức đàn trung. Chỉ nghe thấy từng tiếng kêu to, trên bầu trời chim tức đàn liền mất đi năng lực phi hành, từng con té xuống. Màu xanh nhạt linh lực ở dưới hình thành một tầng phòng hộ tầng, chim tức trước ném tới phòng hộ tầng thượng, mới bị chậm rãi phóng tới trên mặt đất. Cũng không có bị thương. Song Kình cùng Tử Mạch kinh ngạc nhìn, bất quá mấy cái hô hấp, đỉnh đầu chim tức liền đã đều hạ xuống, trên bầu trời sạch sẽ, lại lộ ra ánh mặt trời. Hai người kinh hãi nhìn Tô Lê, thật đúng là không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng còn có như vậy năng lực. Trận pháp quang mang biến mất trong nháy mắt, Tô Lê thân mình liền giống như không có chống đỡ giống nhau chạy xuống xuống dưới. Tử Mạch vẫn luôn quan sát đến Tô Lê tình huống, thấy vậy chạy nhanh một tay đem Tô Lê giữ chặt. Lê công tử. Tử Mạch kinh ngạc mở miệng. Những cái đó chim tức cũng không có công kích đến Tô Lê, Tô Lê đây là làm sao vậy? Nàng hẳn là lực lượng dùng hết dẫn tới suy yếu. Song Kình kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhìn ra Tô Lê giờ phút này trạng thái. Đối phó những cái đó chim tức, khẳng định không phải một việc đơn giản. Chương 542 tuyệt mỹ. Mà Tô Lê vừa mới lấy nàng một người lực lượng liền đem đám kia chim tức cấp giải quyết. Hao phí lực lượng, khẳng định không ngừng một chút. Chỉ sợ giờ phút này đã không có dư thừa sức lực. Từ Mạch bừng tỉnh đại ngộ, Song Kình tiếp theo mở miệng nói. Nơi đây không nên ở lâu, này đó chim tức cũng không phải vô duyên vô cớ công kích chúng ta. Chúng ta đến nhanh lên rời đi nơi này. Song Kình dứt lời, Từ Mạch gật gật đầu, duỗi tay lôi kéo Tô Lê, dịch tới rồi chính mình bối thượng, chuẩn bị con Tô Lê lên đường. Trước rời đi nơi này lại nói. Tô Lê trên người, có một cổ nhàn nhạt thanh hương, chỉ cần một tới gần, liền có thể ngửi được. Từ Mạch tâm, mặc danh có chút xúc động. Hắn nghiêng mắt nhìn thoáng qua mơ màng sắp ngủ mệt mỏi Tô Lê, mí môi, nhanh hơn tốc độ. Từ Mạch đem Tô Lê bồi đến bối thượng, liền tùy Song Kình nhấc chân chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, dưới chân còn không có đi hai ba bước. Trong không khí bỗng dưng truyền đến một tiếng cao vút kêu to. Kịt! Này một tiếng kêu to thập phần quen hay. Là phía trước điểu quần công đánh bọn họ phía trước kia một tiếng kêu to ra hỏa. Ba người tâm vị này dùng mình. Tô Lê mệt mỏi biểu tình bỗng dưng căng thẳng, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy kia muôn vàn mất đi hành động năng lực chim tức bên trong, cao cao đứng một con hắc quả đen. Nó hành động hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng, cao ngạo đứng ở kia tầng tầng lớp lớp chim tức trên người, ánh mắt thanh lánh nhạy bén. Thực hiện nhiên, vừa mới kia một tiếng kêu to, chính là nó phát ra. Tô Lê con người nhíu lại. Gia hỏa này, chỉ sợ cũng là tổ chức này đó chim tức tiến công bọn họ đầu sỏ gây tội. Tô Lê trận pháp vây không được, nhất định không phải đơn giản hạng người. Mà xem nó bộ dáng này, tựa hồ cũng không tính toán đưa bọn họ thả chạy. Từ Mạch, mang theo Lê công tử đi mau. Song Kình quát lạnh một tiếng, chính mình lại xoay người hướng về kia chỉ hắc quả đen công kích qua đi. Trường kiếm sắc bén, giống nhau chim tước, nhất định trốn không thoát Song Kình này bay nhanh công kích. Nhưng hắc quả đen nếu có thể khống chế nhiều như vậy chim tước, nhất định không phải giống nhau chim tước. Song Kình trường kiếm còn không có đụng tới nó lông chim, liền bị một đổ vô hình tường cấp lấp kín. Nó chỉ là nhẹ nhàng vung lên cánh. Song Kình liền cảm giác được một cổ khổng lồ sức gió, chiều chính mình đánh tới. Mà chính mình ở như vậy sức gió bên trong, thế nhưng không hề sức phản kháng, liền bị sốc bay đi ra ngoài. Song Kình thật mạnh ném tới trên mặt đất, toàn bộ ngực cơn đau, trong lúc nhất thời thế nhưng liền bỏ dậy đều thập phần khó khăn. Từ Mạch cùng sư phụ ở chung nhiều năm như vậy, nghe được sư phụ mệnh lệnh thời điểm, cơ hồ không có do dự, mang theo Tô Lê liền bay nhanh xoay người chạy trốn. Nhưng mà, không chạy vài bước, phía sau liền truyền đến Song Kình rơi xuống đất hộp máu thanh âm. Hắn quay đầu về phía sau nhìn thoáng qua, kia chỉ hắc quạ đen liền đã vùng vẫy cánh bay lại đây. Nó tốc độ cực nhanh, trước mắt liền đã rơi xuống hai người trước mặt. Ngay sau đó, kế tiếp ra tới một màn, điên đảo Tử Mạch cùng Song Kình nhận chi. Kia chỉ có lòng bàn tay như vậy đại hắc quạ đen, thế nhưng nhanh chóng biến nổi lên tới. Màu đen lông chim dần dần phiếm ra màu đỏ tím ánh sáng, đầu tiên là đầu, ngay sau đó là thân mình, lại sau đó mọc ra một chùm vô cùng xinh đẹp lông đuôi. Mà bất quá mấy cái trước mắt, nho nhỏ hắc quạ đen liền thay đổi một cái dạng. Lớn lên thật lớn hơn nữa lanh diễm tuyệt mỹ. Nó ngoại hình cùng phượng hoàng có cùng loại chỗ. Lại màu đỏ tím mũ phượng, có tuyệt mỹ lông chim, càng có xinh đẹp lông đuôi. Rồi thân khai thân thể, ước chừng có 7-8 mét như vậy trường. Ở nó trước mặt, Tử Mạch ba người là như vậy nhỏ bé, gần chỉ có nó móng vuốt cao. Tử Mạch kinh hồn táng đảm, trừng lớn đôi mắt nhìn cái này quái vật khổng lồ. Ngăn không được đi bước một lui về phía sau. Chương 543 uy hiếp. Này, là cái gì? Tử Mạch chưa bao giờ gặp qua như vậy kỳ dị loài chim, nội tâm phát lên một cổ vô lực cảm giác. Bất lực cảm giác. Này căn bản không phải bọn họ có thể đối phó ra hỏa. Là tím loan. Tô Lê thanh âm truyền vào thai. Tử Mạch quay đầu nhìn thoáng qua nàng, thấy nàng trong mắt cũng là tràn đầy kinh ngạc, theo sau dần dần biến thành ngưng trọng. Là một đầu thần thú. Tô Lê tiếp theo mở miệng. Nàng không rõ, vì cái gì lại ở chỗ này nhìn đến tím loan, vì cái gì lại ở chỗ này nhìn đến này đầu thần thú. Thần thú loại đồ vật này, không phải không nên xuất hiện ở thế giới này sao? Thần thú. Từ Mạch trừng lớn đôi mắt, trong lòng kinh hãi vô cùng. Thần thú cái này từ ngữ, không phải hẳn là xuất hiện ở sách cổ văn giữa sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở thế giới hiện thực? Tô Lê nhấp môi, trầm mặc đó là đối Tử Mạch tốt nhất trả lời. Đây là một đầu thần thú, từng được xưng là địa ngục thần thú Tím Loan. Thực lực cường đại, căn bản không phải giờ phút này bọn họ có thể ngăn cản. Hoặc là nói, liền tính nàng không có vì đối phó đám kia chim tức hao hết linh lực, có lẽ cũng không phải nó đối thủ. Kết. Tím Loan ngửa đầu kêu to một tiếng, thanh âm kia chui vào màng tai. Từ Mạch đầu liền trướng đau lên, hít hà một hơi, ôm đầu, thống khổ ngồi xổm xuống dưới. Từ Mạch, ngươi không sao chứ? Nàng biết, thần thú công kích, không phải người bình thường có thể thừa nhận, mặc dù chỉ là sóng âm, cũng đồng dạng khủng bố. Nhưng nó tựa hồ chỉ công kích Từ Mạch, mà không công kích nàng. Tô Lê nhíu mày dương mắt nhìn kia đầu Tím Loan, gắt gao nhấp môi. Kia sóng âm công kích thập phần lợi hại, Từ Mạch khẽ cắn môi nhịn hảo sau một lúc lâu, mới đưa kia xuyên tim đau đớn nhịn qua đi. Kinh hãi dương mắt nhìn kia đầu thần thú, nuốt khẩu nước miếng. Đây là thần thú lực lượng. Căn bản không phải người thường, có thể đối phó. Tô Lê leo lên bờ vai của hắn từ hắn bối thượng xuống dưới. Lê công tử. Từ Mạch muốn nói cái gì, đầu lại đau lên. Tô Lê an ủi tính giơ tay, vô vô bờ vai của hắn. Theo sau, đứng thẳng thân mình, từng bước một đi hướng Tím Loan. Ngươi là hướng về phía ta tới, liền không cần thương tổn bọn họ. Tô Lê lạnh giọng mở miệng. Tím Loan đối hết thể có linh lực đồ vật vật thể đều có hứng thú, đây là Tô Lê nhận chi. Cho nên, nó hẳn là coi trọng trên người nàng linh lực. Tới với Tử Mạch cùng song kình, hẳn là chỉ là bị liên lụy. Nó không có đối bọn họ hạ sát thủ, đã là bọn họ may mắn. Tím Loan có thể nghe hiểu Tô Lê nói, kịch. Kêu một tiếng. Tô Lê hơi hơi nhúng mày, xoay người nhìn về phía Tử Mạch cùng song kình. Đi mau. Lê công tử. Tử Mạch không muốn cứ như vậy ném xuống Tô Lê rời đi. Phải đi, cùng nhau đi mới đúng. Hội trưởng, mang Tử Mạch rời đi, này không phải các ngươi có thể đối phó. Ta sẽ nghĩ cách trở về. Tô Lê nhấp môi, sắc mặt kiên định. Song kình ra mặt giật giật, muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Tử Mạch lại không nghĩ từ bỏ, chịu đựng trong óc giữa đau đớn, hướng Tô Lê đi qua. Nhưng mà, người còn không có đi đến Tô Lê trước mặt, đã bị kia một Loan vung lên cánh cấp chụp bay đi ra ngoài. Tử Mạch té cách đó không xa bùn đất thượng, liền đã bỏ không đứng dậy. Tô Lê mày nhăn lại, có chút tức giận trừng mắt Tím Loan. Ngươi nếu là muốn ta linh lực, liền không cần thương tổn bọn họ, nếu không, ta cùng ngươi cá chết lưới rách. Tô Lê quát lạnh nói. Tím Loan tựa hồ nghe đã hiểu Tô Lê trong giọng nói uy hiếp, ánh mắt giật giật, bước chân, ưu nhã hướng Tô Lê đã đi tới. Chương 544 bắt đi. Đông dưng nó vô cánh, phù không đi lên, lại một chút lạc, một chảo bắt được mặt đất Tô Lê, bay nhanh bay lên không trung. Tím Loan tốc độ cực nhanh, Tử Mạch cùng song kình còn không có phản ứng lại đây, Tô Lê cùng Tím Loan liền đã hóa thành trên bầu trời điểm đen. Lê công tử. Tử Mạch kêu to, trừng lớn đôi mắt nhìn chúng nó rời đi phương hướng. Hắn bị này một quăng ngã, thật lâu bỏ không đứng dậy. Mà song kình giờ phút này phảng phất mới khôi phục chút sức lực, hoạt động bước chân tới rồi Tử Mạch bên cạnh người. Nay thân thú, căn bản là không phải chúng ta có thể đối phó. Trước lên. Song kình giọng nói rơi xuống, Tử Mạch liền phẫn nộ run rẩy lên. Thần thú. Thần thú lại như thế nào, tuy tuy tiện tiện đả thương người. Này vẫn là cái gì thần thú? Sư phụ, chúng ta phải đi về tìm người, nhất định phải cứu trở về Lê Nguyệt, nhất định phải cứu trở về nàng. Từ Mạch kích động lên. Tô Lê là vì hắn bệnh, mới đến này luyện đan sư hiệp hội cấm địa, nếu là ở chỗ này ra chuyện gì. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không tha thứ chính mình. Song kình nhìn Tử Mạch vẻ mặt thống khổ hành động, bất đắc dĩ thật dài thở dài. Kia chính là thần thú A. Bọn họ đến chỗ nào đi tìm, có thể đối phó thần thú người đi. Tô Lê linh lực hao hết thập phần mệt mỏi. Ở bị Tím Loan bắt bỏ vào không trung không bao lâu, liền hôn mê qua đi. Chờ nàng tỉnh lại, đã ở một cái tối tăm huyệt động bên trong. Huyệt động trong vòng thử cầm ướp, trong không khí đều mang theo hơi nước, chung quanh vách đá mặt đất đều là nhuận nhuận. Bất quá, Tô Lê dưới thân có cỏ khô, quần áo của mình thật không có ẩm ướp. Từ trên thạch đài bò dậy, Tô Lê mị mắt hướng cửa động phương hướng nhìn lại. Có nhàn nhạt ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu tiến vào, chung quanh an an tĩnh tĩnh, tựa hồ chỉ có chính mình một người. Tô Lê đứng dậy, cẩn thận hướng huyệt động bốn phía đi đến. Chỉ thấy kia bốn phía cục đá phụ cận, đều mọc đầy các loại hoa cỏ. Tô Lê thô sơ giản lược vừa thấy, liền thấy được một gốc cây chân quý dược thảo. Nhàn nhạt u hương chui vào lỗ mũi, Tô Lê xoay người, ánh mắt dừng ở một gốc cây màu đỏ tím thực vật phía trên. Độc la đằng. Tô Lê mày dương lên, cẩn thận từ vòng tay trong vòng lấy ra công cụ, ở độc la đằng thượng lấy chút nọc độc. Tinh tế ngửi. Là nó. Tô Lê kinh ngạc mở to hai mắt. Nàng phía trước cấp Tử Mạch kiểm tra thời điểm, vẫn luôn không dám xác định là cái loại này độc thảo. Hiện tại nhìn đến này độc la đằng, lại cẩn thận kiểm tra rồi nó nọc độc, Tô Lê xác định. Tử Mạch thân thể bên trong đó một loại độc tố, chính là độc la đằng. Hắn sẽ không chính là ở cái này sơn động trong vòng bị ba loại độc tố xâm thân đi. Tô Lê bị cái này ý tưởng kinh ngạc nhảy dựng, trừng lớn đôi mắt hướng bốn phía tìm qua đi. Lúc này mới phát hiện cái này sơn động trong vòng linh nguyên sung túc, bên trong mọc đầy đủ loại độc hoa độc thảo, đồng thời cũng có vô số dược bao phân thảo. Thức mau, Tô Lê liền phát hiện Tử Mạch trong cơ thể đệ nhị loại độc tố ngọn nguồn. Kia nho nhỏ đồ vật liền giấu ở tiểu thủy đàm dưới. Tô Lê phát hiện nó trong ngay mắt, tiểu gia hỏa này hoạch liền chui vào trong nước. Là một loại nhỏ độc ít. Bình thường địa phương rất khó nhìn thấy, cũng chỉ có như vậy địa phương mới có thể nhìn thấy. Độc la đằng giải dược, liền sinh trưởng ở nó phụ cận. Là một gốc cây màu xanh lơ tiểu thảo, lớn lên thực thấp bé. Độc ít giải dược liền ở độc ít trên người. Nó bối thượng có một loại huyết thanh tuyến, từ kia tuyến thể trung bài trừ tới huyết thanh, đó là giải dược. Tô Lê lấy cũng đủ độc tố giải dược, liền lại ở phụ cận tìm tòi lên. Từ mạch trên người loại thứ ba độc tố, chính là Tô Lê cũng không có nhiều ít có thể tìm kiếm đến năm chắc. Chương 545 xong rồi. Ở nàng xem ra, không phải động vật cũng không phải thực vật độc tố. Nhưng nhất định là ở cái này trong sơn động. Tô Lê đã có thể hoàn toàn khẳng định. Từ mạch chung ba loại độc tố thời gian, nhất định ở 15 phút trong vòng, cho nên, hắn không có khả năng rời đi cái này sơn động, đi địa phương khác. Tô Lê đem phụ cận tìm tòi ba lần, cũng chưa có thể phát hiện này loại thứ ba độc tố tồn tại. Tô Lê nhíu nhíu mày. Lúc ấy chúng hai loại độc tử mạch, hẳn là đã đứng không yên. Sau đó, trên mặt đất, Tô Lê mày dương lên, ánh mắt dừng ở mặt đất phía trên, quả nhiên trên mặt đất thấy được một ít tinh tế nho nhỏ cục đá hạt. Này cũng không phải bình thường cục đá hạt. Này đó hòn đá nhỏ nhiều năm bị này trong sơn động thực vật động vật có phải hay không chảy ra nọc độc nước thuốc ngâm, này thượng sớm có nhất định dược tính cùng độc tính. Độc tính cường địa phương ăn mòn dược tính, biến thành kịch độc cục đá. Mà dược tính cường địa phương, giải trừ độc tính. Biến thành dược tính cục đá. Cũng nguyên nhân chính là vì này cục đá phía trên độc tính cùng dược tính, đồng thời tiến vào tử mạch thân thể bên trong, tử mạch trong cơ thể độc tố, mới có thể chậm rãi hình thành cân bằng điểm. Cũng may, này đó độc tính cùng dược tính hòn đá nhỏ là tách ra. Tô Lê cẩn thận đẩy ra những cái đó có chứa kịch độc cục đá, chỉ nhặt lên những cái đó dược tính so cường hòn đá nhỏ. Dùng một cái bình nhỏ trăng lên. Làm xong này hết thảy, Tô Lê trong lòng vui sướng. Có này đó giải dược. Như vậy tử mạch thân thể giữa độc tố xem như được cứu rồi. Không nghĩ tới kia chỉ tím loan đem nàng bắt được cái này sơn động trong vòng tới, thế nhưng còn trời xui đất khiến làm nàng tìm được rồi giải dược. Tô Lê trang hảo mấy thứ này, cẩn thận đi tới bên này cửa động, hướng ra phía ngoài đi xem. Lại phát hiện nơi này thế nhưng là một cái rắc rối phức tạp sơn động. Ngoài động như cũng là động. Tô Lê đi ra kia phiến sơn động hướng ra phía ngoài xem ra. Sơn động bên này hợp với bên kia, trong lúc nhất thời, Tô Lê phân biệt không ra. Nơi nào mới là xuất khẩu? Tô Lê nhíu nhíu mày, tuyển cái tương đối thuận mắt giao lộ, về phía trước mặt đi. Độc thảo cùng dược thảo, chính là bên trong cái kia sơn động nhiều một ít. Bên ngoài liền không có như vậy nhiều độc thảo dược thảo. Tô Lê một đường lại đây, trong không khí ướt át độ cũng ở chậm rãi giảm bớt, trở nên khô ráo lên. Cũng không biết có phải hay không Tô Lê vận khí quá kém, Tô Lê chuyển qua một cái chỗ ngoặt, vừa lúc thấy được đang ở trải vớt lông chim tím loan. Tô Lê hoảng sợ, chạy nhanh tránh ở cục đá sau lưng. Gia hỏa này đem nàng trảo lại đây, phòng trừng thực mau liền sẽ tới giết nàng, hấp thu linh lực. Lúc này đụng phải đi, chẳng phải là không biết sống chết. Tham dò từ cục đá biên nhìn lại. Kia tím loan dáng người ưu nhã đứng ở một loan tiểu bên hồ thượng, chính nhàn nhã tự tại rửa mặt trải đầu trên người lông chim. Xinh đẹp màu đỏ tím lông chim mượt mà có ánh sáng, xem đến Tô Lê mãn tâm mãn nhãn kinh diễm. Gia hỏa này phong thái, so với chính mình triệu hồi ra tới thanh loan, cũng không nhường một tấc. Xem nó không có phát hiện chính mình, Tô Lê nhướng mày, khẽ meo meo, chuẩn bị lui lại. Tô Lê rất cẩn thận. Bất quá, trên mặt đất đá vụn quá nhiều, thế cho nên nàng nhẹ nhàng rơi xuống chân, cũng sinh ra rất nhỏ tiếng vang. Tạp sát. Này một chút tiếng vang ở người thường nghe tới, căn bản là nghe không được. Chính là, đối diện là thần thú tím loan. Nó thực lực chính là cùng thanh loan đều có thể đủ đánh đồng thần thú. Này một chút tiếng vang, cũng đủ khiến cho nó chú ý. Tô Lê khỏe mắt liếc tới rồi nó xoay người khoảnh khắc. Xong rồi, bị phát hiện. Tô Lê tâm trong nháy mắt nhắc tới cổ họng. nàng hiện giờ linh lực còn chưa khôi phục. Chương 546 xảo nộ. Nếu là bị Tím Loan phát hiện, kia tương đương với trên cái thất thịt cá, mặc người sâu xé. Mà bên kia Tiểu Đàm phụ cận Tím Loan nghe được động tĩnh, đã không chút do dự lược lại đây. Chuyển qua cục đá, Tím Loan cảnh giác hướng thông đạo nhìn lại, lại chỉ thấy được sơn động trong vòng im ắng, không có bất luận kẻ nào ảnh cùng động tĩnh. Nghe lầm. Tím Loan nhân tính hóa như mày, suy tư khoảnh khắc, xoay người rời đi. Mà giờ phút này bị người gắt gao cô ở trong ngực Tô Lê, phát hiện nguy hiểm rời đi, vô vô hắn tay, ý bảo ra hỏa này bung ra. Nhưng mà, phía sau người cũng không có phóng, chỉ là làm cái làm Tô Lê im tiếng động tác. Tô Lê như mày, thực mau nàng liền minh bạch ra hỏa này vì cái gì làm như vậy. Tím Loan lại về rồi. Lặng yên không một tiếng động đã trở lại, lại cẩn thận đem phụ cận thông đạo đều kiểm tra rồi một lần. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở hát ra. Con Hảo không đi ra ngoài. Gia hỏa này, như thế nào cùng người giống nhau tinh? Cũng là, thần thú cơ bản là có được nhân loại tư duy, kỳ thật cùng người cũng không kém bao nhiêu. Nói lên hiện tại cảnh tượng, Tô Lê còn kinh hồn chưa định. Liên ở nàng phải bị Tím Loan phát hiện khoảnh khắc, phía sau Đông Dương vươn một đôi tay, trực tiếp đem nàng cấp kéo hướng về phía sau. Tô Lê vốn định dãy rủa, nhưng thấy được một trương quen mắt mặt. Mới mại hạ tính tỉnh. Tu ẩn nhìn nhẹ nhàng thở ra Tô Lê, trên mặt lặng lẽ gợi lên một mặt cười. Như vậy Tô Lê, thoạt nhìn cũng rất đáng yêu. Bọn họ nơi địa phương, là một cái lõm vào sơn động trong vòng góc chết. Từ thông đạo tới xem, rất khó phát hiện nơi này có khác động thiên. Tô Lê phía trước đến gần nơi này, cũng không có phát hiện nơi này, còn có như vậy một cái lỗ lõm. Thực hiển nhiên, này cũng đã lừa gạt kia đầu Tím Loan, nó cũng không có phát hiện nơi này hai người. Xem tên kia rời đi, Tô Lê giãy giụa hai hạ. Tu ẩn phối hợp buông xuống cấm cô nàng đôi tay. Tô Lê chạy nhanh xoay người, chỉ bên ngoài, ý bảo Tu ẩn cùng nàng lặng lẽ rời đi. Tu ẩn gật gật đầu, xem Tô Lê xoay người thật cẩn thận đi ra ngoài, cũng theo đi ra ngoài. Mà giờ phút này, Tím Loan đem phụ cận kiểm tra một lần cũng không có phát hiện nơi nào không ổn, liền không có lại chú ý bên này, tiếp tục cẩn thận rửa mặt trải đầu đi. Nhìn ra được tới, cái này màu đỏ tím lông chim ra hỏa, cũng là thập phần thích sạch sẽ. Tô Lê cùng Tu ẩn ngừng thở. Lặng yên không một tiếng động đi qua thông đạo, thật cẩn thận rời đi bên này. Đi xa, Tô Lê lúc này mới thật dài phun ra khẩu trọc khí, nhìn về phía Tu ẩn. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Này Tím Loan sinh hoạt sơn động, không phải người bình thường có thể tiến vào đi. Cái này Lưu Vân Sơn trang trang chủ như thế nào chạy vào? Khu khu, cái này nói ra thì rất dài. Vậy nói ngắn gọn. Tô Lê đánh gậy hắn nói, nhướng mày nhìn hắn. Tu ẩn khỏe miệng co giật một chút. Trên mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ biểu tình. Mấy ngày hôm trước không phải luyện đan đại hội sao, chúng ta Lưu Vân Sơn Trang hàng năm đều yêu cầu đan thành cung cấp đan dược. Ta làm Lưu Vân Sơn Trang trang chủ, tự nhiên đến lại đây nhìn xem. Vừa lúc, liền thấy được ngươi ở luyện đan đại hội giữa lấy được khôi thủ. Vốn dĩ tưởng rời đi đan thành trở về, không cẩn thận nghe nói này luyện đan sư hiệp hội cấm địa, nghe nói nơi này có bảo bối. Tu ẩn bỗng dưng trở nên thần bí hề hề, tiến đến Tô Lê bên hai, nhỏ giọng nói. Ta người này đối tài bảo luôn luôn thập phần tò mò, liền nghĩ mọi cách, vào được này cấm địa. Này trong sơn động ta đều lặng lẽ xem qua, không có tài bảo, chỉ có một ít lung tung rối loạn dược thảo. Chương 547 giao động. Vừa mới ta đang chuẩn bị rời đi, không nghĩ thế nhưng đụng phải ngươi. Tu ẩn buông tay, lại nói. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không rất có duyên. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ra hỏa này. Nói như vậy, ngươi biết ta là ai? Đương nhiên biết ta. Tô Lê, chẳng lẽ ngươi không quen biết ta sao? Tu ẩn nhướng mày hỏi ngược lại. Tô Lê trong lòng dùng mình, duỗi tay chỉ chính mình mặt, cùng với trên người trang phục, như vậy ta, ngươi nhận thức. Tu ẩn bỗng dưng khỏe miệng một câu, tiến đến Tô Lê bên hai. Liên tính là biến thành nam nhân, ta cũng đồng dạng nhận được ngươi. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta liền ở trên người của ngươi lưu lại ký hiệu. Tu ẩn nói thần thần bí bí, còn ái muội chớp chớp mắt. Tô Lê bị lôi cái ngoại tiêu lý nột. Giá hỏa này không biết. Sắc đẹp vẫn là có thể say lòng người sao? Tính, nhận ra tới liền nhận ra tới, vừa mới nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta đã bị kia đầu Tím Loan phát hiện. Tô Lê bất đắc dĩ lắc đầu. Tím Loan. Tu ẩn nhướng mày, có chút kinh dị, nguyên lai kia đại gia hỏa kêu Tím Loan A. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy điểu, sợ tới mức ta chạy nhanh quản gia truyền bảo bối đều cấp mang lên. Vạn nhất có cái gì không thích hợp nhì, chạy nhanh chạy trốn. Tu ẩn nói, đem chính mình trường bảo vén lên tới. Tô Lê mới nhìn đến gia hỏa này trên người, mặc một cái phòng vệ nhuyễn giáp. Tự mang phòng ngự trận pháp, hơn nữa trên chân giày, cũng là có gia tốc trận pháp. Tô Lê nhúng mày, đối gia hỏa này nhận thức, lại thượng một tầng lâu. mấy thứ này đều không tiện nghi đi. Rốt cuộc đều là chút đồ cổ, thời đại này người, cũng không phải là chế tạo mấy thứ này. Thực hảo. Rất cường đại. Tô Lê cảm khái một câu. Ha ha. Tu ẩn khoe khoang cười cười. Tô Lê không để ý tới gia hỏa này, chỉ nói. Nếu phải rời khỏi, vậy chạy nhanh đi thôi, vạn nhất bị cái kia đại gia hỏa phát hiện chúng ta, chỉ sợ cũng không phải chúng ta muốn chạy là có thể đi được. Tô Lê nói, người đã về phía trước mặt thông đạo đi đến. Tu ẩn vừa nghe, cười hắc hắc, theo sát thượng Tô Lê bước chân. Từ bên này đi. Tu ẩn hiển nhiên đối nơi này đã sờ chín, gặp được phân nhánh giao lộ, bay thẳng đến Tô Lê nói. Tô Lê nhướng mày nhìn hắn một cái. Nhìn xem trước mắt này hai con đường, tựa hồ đều không sai biệt lắm. Liền dựa theo hắn nói đi thôi. Rốt cuộc gia hỏa này liền nàng đều không có phát hiện lỗ lõm đều có thể phát hiện. Bước chân vừa muốn bước vào cái kia ngã rẽ, một cổ quen thuộc lực lượng dao động đông dương chuyển vào chỗ sâu trong óc. Là như vậy rõ ràng, như vậy quen thuộc. Tô Lê bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người một cái khác cửa động. Cổ lực lượng này dao động, là từ cái này sơn động truyền ra tới. Làm sao vậy? Đi vào sơn động bên trong Tu ẩn cũng không có phát hiện cái gì lực lượng dao động triệu hoán. Xem Tô Lê bất động, nhướng mày hỏi, theo nàng ánh mắt nhìn lại, bên kia sơn động có gió lạnh thổi tới. Bên kia là địa phương nào? Tô Lê nhíu mày hỏi. Tu ẩn không nghĩ tới Tô Lê sẽ hỏi như vậy, tâm niệm vừa động, liền đã mở miệng trả lời nói. Là đi thông Tím Loan sống ở sơn động. Tím Loan thường xuyên sẽ đi qua, rất nguy hiểm. Tô Lê nhíu mày, nhìn cái kia sơn động, trầm mặc. Cái loại này lực lượng chung, tựa hồ cất giấu một mạt triệu hoán. Tô Lê có loại muốn qua đi nhìn xem xúc động. Hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Đơn giản là, ở nàng dừng lại bước chân nhìn về phía bên kia sơn động thời điểm, bên kia liền truyền đến một đợt lực lượng dao động. Hơn nữa càng ngày càng cường liệt. Trước 548 giờ đi, Tô Lê mị mắt, trầm mặc đứng, một bên Tu ẩn nhận thấy được không thích hợp nhì, chạy nhanh mở miệng. Này Tím Loan nói không chừng khi nào, liền phát hiện chúng ta chạy trốn, chúng ta đi nhanh đi. Không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Tu ẩn có chút sốt ruột. Tô Lê quay đầu nhìn hắn một cái, nhăn chặt mày lại không có giãn ra khai. Ta nghĩ tới đi xem. Tô Lê nói ra một câu để cho Tu ẩn hỏng mất nói. Bên kia rất nguy hiểm. Là Tím Loan nơi làm tổ, Tím Loan tùy thời có khả năng trở về, có lẽ hiện tại đã ở nơi đó. Tu ẩn không tán đồng. Chúng ta thật vất vả từ bên trong ra tới, lúc này, hẳn là chạy nhanh rời đi nơi này. Mà không phải lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Tô Lê, đi nhanh đi, nơi này là có thể đường đi ra ngoài. Ta tới thời điểm, chính là từ nơi này tới. Tu ẩn nhịn không được khuyên đủ. Tô Lê nhíu mày, nàng cũng tưởng rời đi, rốt cuộc Tử Mạch cùng Song Kình đều còn ở cấm địa trong vòng, cũng không biết thế nào. Lúc này, chỉ cần có thể rời đi nơi này, nhất định là thập phần tích cực. Chính là, kia lực lượng bên trong triệu hoán, nàng rõ ràng cảm giác, mang theo vô cùng dẫn lực. Sâu trong nội tâm, tựa hồ có một cổ lực lượng đang nói, nếu là bỏ lỡ lúc này đây tìm tòi đến tuột cùng cơ hội, chỉ sợ. Rốt cuộc không cơ hội. Tô Lê muốn đi xem, loại cảm giác này mãnh liệt đến sắp vô pháp hô hấp. Càng miễn bàn, động cước rời đi. Tu ẩn bắt lấy Tô Lê tay, lôi kéo nàng ra bên ngoài. Mau, chúng ta đến nhanh lên rời đi nơi này. Không thể lại đãi ở chỗ này. Tô Lê nắm tay tâm, tránh thoát Tu ẩn tay. Ta đi xem. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê đã không có do dự, chạy vào bên kia sơn động. Sư phụ nói qua, có đôi khi muốn vâng theo chính mình tâm ý, nếu không sẽ hối hận cả đời. Nàng cảm giác, nơi này đồ vật, nàng thực yêu cầu. Tu ẩn đứng ở mở rộng chi nhánh giao lộ, nhìn Tô Lê không chút do dự chạy vào bên cạnh cái kia sơn động. Mà chính mình nguyên bản chuẩn bị lôi kéo nàng rời đi sơn động khẩu, lại phảng phất ở trào phúng hắn tự cho là đúng. Tô Lê vẫn là Tô Lê, nàng luôn là sẽ khiêu thoát ra bản thân tỉ mỉ an bài, bất cứ lúc nào, gì thế. Tu ẩn sắc mặt hơi hơi trầm hạ. Mà giờ phút này, Tô Lê vọt vào cái kia sơn động. Sơn động bên trong có nho nhỏ sáng lên thạch, bên trong cũng không có trong tưởng tượng như vậy hát. Kia lực lượng phảng phất cảm giác được nàng tới gần, càng thêm điên cuồng dao động lên. Tô Lê cơ hồ là gấp không chờ nổi vọt đi vào, bước nhanh hành tẩu. Nếu không phải cố kỵ đến này sơn động trong vòng Tím Loan, chỉ sợ nàng sẽ không hề cố kỵ hướng tới cái kia phương hướng chạy vội. Thức mau, Tu ẩn đuổi theo Tô Lê. Hắn không có lại khuyên Tô Lê rời đi. Bởi vì hắn biết, Tô Lê làm ra sau khi quyết định. Đó là ai cũng vô pháp thay đổi nàng quyết định. Có lẽ, hắn còn có mặt khác biện pháp. Sơn động khoảng cách không gần. Tô Lê đi rồi ước chừng 30 phút thời gian, mới nhìn đến phía trước truyền đến thất thải quang mang. Kia tựa hồ là 7 màu tinh thạch phát ra quang mang. Quang mang phản xạ đến 4 phía trên vách tường, phá lệ lộng lây xinh đẹp. Nhưng đồng thời, Tô Lê cũng nghe tới rồi một tiếng quen thuộc kêu to. Kịt. Tô Lê bước chân một đốn, đột nhiên trốn vào cục đá mặt sau. Xác định an toàn lúc sau, Tô Lê lúc này mới thăm dò nhìn về phía trong sơn động. Bảy màu tinh thạch lộng lẫy quang mang bao phủ hạ, tím loan giãn ra thân thể của mình, ba chiếm một mảnh hoa cỏ mềm mại nơi làm tổ. Kia cổ lực lượng dao động trong nháy mắt này, biến mất đến sạch sẽ, thật giống như bị nhân sinh sinh cấp cắt đứt giống nhau. Chương 549 chờ đợi. Tô Lê kinh ngạc mở to mắt. Lại cẩn thận cảm ứng cổ lực lượng này, lại phát hiện này lực lượng đã biến mất đến sạch sẽ. Sao lại thế này? Tô Lê khó hiểu. Như thế nào sẽ đột nhiên biến mất? Tu ẩn đi theo Tô Lê tránh ở cục đá lúc sau. Xem nàng sắc mặt biến đến nôn nóng, tâm đông dưng trở nên rất đau. Hắn trầm mặc nhìn nàng sốt ruột, giống một cái ném đường hài tử giống nhau, chân tay luống cuống, một lần cảm ứng, lại không hề thu hoạch. Thật lâu sau, Tu ẩn nhẹ giọng mở miệng. Nhìn đến cái gì sao? Tô Lê không biết Tu ẩn tưởng cái gì, thành thành thật thật mở miệng nói. Không có, nơi này cái gì đều không có. Rõ ràng ta ở bên ngoài cảm giác được một cổ quen thuộc lực lượng, như thế nào sẽ đột nhiên đã không có. Tô Lê nghi hoặc khó hiểu. Cũng là vì kia một phần gấp không chờ nổi hô ứng, nàng mới có thể mạo bị tím loan phát hiện nguy hiểm, vọt vào cái này địa phương tới. Chính là kết quả, lại không phải Tô Lê tưởng tượng như vậy. Chỉ sợ là ngươi cảm ứng sai rồi, có lẽ ngươi phía trước cảm giác được, là tím loan hơi thở. Nó như vậy cường đại, chỉ sợ là làm ngươi sinh ra ảo giác. Tu ẩn giải thích nói. Tô Lê nhíu nhíu mày, cẩn thận suy tư cái này khả năng tính. Tím loan như vậy cường đại, vạn nhất là nó hấp dẫn chung quanh con ngồi một loại thủ đoạn. Cố ý dùng cái loại này hơi thở, đem nàng cấp hấp dẫn lại đây, lại ở chỗ này bắt được con ngồi cũng nói không chừng. Có lẽ đi. Tô Lê nhíu nhíu mày. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời tiếp nhận rồi cái này giải thích. Tô Lê cẩn thận lại cảm giác một hồi lâu, xác định nơi này lại là không có cái loại này lực lượng dao động. Xem tím loan cũng không có phát hiện bọn họ. Đang chuẩn bị đồng tu ẩn xoay người rời đi. Vừa mới kia quen thuộc lực lượng dao động lại một lần truyền tới. Tô Lê bước chân một đốn, bỗng dưng quay đầu nhìn về phía tím loan phương hướng. Lúc này đây nàng sẽ không cảm giác sai. Cái loại này lực lượng dao động triệu hoán đích sắc có. Hơn nữa, liền ở kia đầu tím loan dưới thân. Tô Lê ánh mắt dừng ở tím loan dưới thân kia tảng đá phía trên, nhấp môi trầm mặc. Tu ẩn đi rồi hai bước, phát hiện Tô Lê không theo kịp, nhíu mày quay đầu xem nàng. Như thế nào? Ta cảm giác được. Tô Lê ngữ khí thực khẳng định. Không phải ảo giác, cũng không phải tím loan phát ra. Ta thực khẳng định, có cái gì ở triệu hóa ta. Tu ẩn biểu tình hơi hơi cứng đờ, nghiêng mắt liếc mắt một cái bên kia nhàn nhã tím loan, nhăn lại mi tới. Ngươi xác định, không có cảm giác sai. Hắn tựa hồ vẫn là không muốn tin tưởng Tô Lê. Tô Lê nhìn hắn một cái, không có trả lời, chỉ là không muốn còn như vậy rời đi. Tu ẩn há mồm tưởng lại khuyên, nhưng xem Tô Lê như vậy kiên định ánh mắt. Chỉ có thể đem sở hữu nói nhịn xuống. Lúc này, nói cái gì, Tô Lê đều sẽ không lại rời đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Tu ẩn nhìn thoáng qua tím loan, lại nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê khẽ nhíu mày, cũng biết chính mình không phải kia đầu tím loan đối thủ, hiện tại duy nhất biện pháp, cũng chỉ có đợi. Nó tổng muốn kiếm ăn, lại có lẽ, nó còn sẽ tới vừa mới cái kia huyệt động tìm ta, chúng ta liền ở chỗ này chờ nó rời đi. Tô Lê không có mặt khác càng tốt biện pháp. Tu ẩn không có nói nữa. Nếu Tô Lê phải đợi, như vậy hắn liền chỉ có thể bồi nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tím loan trải vớt hảo chính mình trên người lông chim, liền ghé vào trên tảng đá ngủ. Nửa điểm muốn đi ra ngoài ý tứ đều không có. Tô Lê nhăn chặt mày. Này đều đi qua một canh giờ, ta xem này tím loan hôm nay là sẽ không rời đi nơi này. Tu ẩn nhíu mày nói. Tô Lê sắc mặt cũng không tốt. Chương 550 không xác định. Nếu là tím loan không rời đi, nàng căn bản không có biện pháp tới gần kia tảng đá. Nếu không, chúng ta ngày mai lại đến. Hiện tại trước đi ra ngoài. Tu ẩn nhịn không được mở miệng, có chút sốt ruột đi phía trước dịch một chút. Đế giày nhẹ nhàng phát ra tạp sát một tiếng. Tô Lê còn không có tới kịp trả lời, liền thấy phía trước huyệt động trung tử mạch đống dưng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm bên này. Tô Lê mày dương lên, khẽ quát một tiếng, đi mau. Tu ẩn hoảng sợ, lôi kéo Tô Lê xoay người liền chạy. Nhưng mà, bọn họ lại mau, cũng không có phía sau tím loan mau. Nó bất quá nhẹ nhàng vỗ cánh, liền đã chuyển qua chỗ ngoặt, rơi xuống Tô Lê cùng Tu ẩn trước mặt. Khắc khắc. Nó kêu to hai tiếng, liền không hề do dự công kích lại đây. Tô Lê linh lực dùng hết, hiện giờ khôi phục bất quá 1/2 phần 10, căn bản không phải này đầu tím loan đối thủ. Thời khắc nguy cơ, Tu ẩn rút ra trong tay trường kiếm, đối thượng tím loan sắc bén trường trảo. Ken một tiếng vang thanh thúy, Tu ẩn không có bị một phách bay ra tới, chỉ là lui về phía sau hai bước. Tô Lê, ngươi đi mau. Mau rời đi nơi này. Tu ẩn đối chiến Tím Loan, còn không quên chiều phía sau Tô Lê hét lớn. Tô Lê kinh ngạc với Tu ẩn thực lực, lại không có rời đi, ngược lại ngưng tụ trong cơ thể duy nhất một ít linh lực, chuẩn bị đối Tím Loan công kích. Màu xanh nhạt lực lượng công kích ở Tím Loan trên người, Tím Loan thân mình hơi hơi một đốn, thế nhưng cảm thấy có hai phân cứng cỏng. Mà cùng chi đối chiến Tu ẩn thực mau phát hiện, Tím Loan tựa hồ tốc độ biến chậm. Ta ở chỗ này giúp ngươi. Tô Lê không phải không dùng được. Nàng đã từng nghiên cứu ra tới nào đó phụ chú, là liền thần thú đều có thể đối phó. Tu ẩn mày một trọn, nghĩ đến đã từng ai phong một cõi Lê Nguyệt Tông Sư, đột nhiên bình thường trở lại. Lấy Lê Nguyệt tinh linh cổ quái, này đó đối phó thần thú phù văn, đích sắc có khả năng chế tạo ra tới. Tu ẩn thực lực không yếu, ở Tô Lê hỗ trợ hạ, quả thực đối Tím Loan tạo thành nhất định bối rối. Bất quá, Tím Loan trung quy là Tím Loan, là thần thú. Không phải dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Nó nhân tính hóa đôi mắt ở Tô Lê cùng Tu ẩn trên người nhìn lướt qua, theo sau, ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Đống dưng vùng vẫy cánh, hướng Tô Lê công kích qua đi. Tu ẩn không đoán trước đến Tím Loan sẽ đột nhiên chuyển biến phương hướng, Tô Lê cũng có chút kinh lăng. Nhưng nguy cấp thời khắc, vẫn là đem cuối cùng linh lực ngưng tụ thành phòng hộ cháo. Rầm. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, phòng hộ cháo nháy mắt vỡ vụn, Tím Loan sắc bén móng vuốt chộp tới Tô Lê thân mình. Tô Lê chỉ tới kịp lui về phía sau một bước, trơ mắt nhìn kia móng vuốt hướng chính mình bay nhanh đánh úp lại. Trên eo bỗng dưng truyền đến một đạo lực đạo, Tô Lê bị sau này lôi kéo. Trước mắt cảnh vật liền hoa lên. Tô Lê trừng lớn đôi mắt, quay đầu, một trương quen thuộc mặt, gần trong gang tấc ánh mắt chuyên chú dừng ở trên người mình. Bạch Vũ. Tô Lê ngẩn người, không nghĩ tới ở cái này trong sơn động gặp Tu ẩn, càng gặp Bạch Vũ. Mà vừa mới kia nguy hiểm một khắc, đúng là Bạch Vũ xuất hiện cứu nàng. Mắt thấy Tím Loan công kích Tô Lê, Tu ẩn chính xuất ruột, liền thấy một đạo bóng trắng bay nhanh sẽ qua, trong nháy mắt, trước mắt Tô Lê liền không có bóng dáng. Tím Loan hai móng rơi xuống đất, đồng dạng cũng ngẩn người. Người đâu? Tu ẩn tiến lên, tả hữu nhìn, quay đầu trừng mắt Tím Loan hỏi. Tím Loan vẻ mặt một bức, xem Tu ẩn phát hỏa, bất an sau này lui hai bước, khắc khắc. Không biết ta, vừa mới còn ở nơi này đâu. Tu ẩn tựa hồ thực không cao hứng a, là nó làm sai cái gì sao? Tím Loan có chút không xác định. Chương 551 thuộc sao? Ta làm ngươi giả ý công kích, ngươi tử diễn thành thật, là muốn thật sự giết nàng. Tu ẩn sắc mặt lạnh băng, đông dưng quay đầu chiều Tím Loan nói ra hắn không cao hứng nguyên nhân. Tím Loan thân mình run lên. Vừa mới quá kích động, trong lúc nhất thời, thế nhưng quên mất chủ tử giao phó. Chủ tử như vậy để ý cái kêu Tô Lê nữ nhân, nó vừa mới thiếu chút nữa liền xông đại họa. Tím Loan đứng ở Tu ẩn trước mặt thấp đầu, nơi nào còn có vừa mới kia khí thế hung mãnh, hoàn toàn một bộ nghe lời tiểu tức phụ nhi dạng. Lại có lần sau, ngươi liền lăn trở về hát quên đi. Tu ẩn vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng may Tô Lê kịp thời bị người cứu đi, hắn lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ lạnh lùng uy hiếp cái này thần thú cấp dưới. Tím Loan thân mình run run, ngoan ngoan gật đầu, đúng vậy. Nghĩ đến hát quên kia ác liệt hoàn cảnh, kia cá lớn nuốt cá bé cách sinh tồn, Tím Loan sợ hãi. Vẫn là ngoan ngoan nghe Tu ẩn nói, tương đối hảo. Người kia là ai? Thấy rõ ràng không có. Tu ẩn hỏi vừa mới sự. Kia bóng trắng tốc độ thực mau, chật lóe mà qua, thế cho nên hắn cũng không có thấy rõ ràng là người nào. Tô Lê liền bị hắn cấp mang đi. Tím Loan nhíu nhíu mày, lại cũng chỉ là lắc đầu. Không thấy rõ. Người nọ tốc độ quá nhanh, nó mặc dù khoảng cách như vậy gần cũng căn bản không thấy rõ. Tu ẩn đống dưng nhíu mày. Mà giờ phút này, kinh hồn chưa định Tô Lê đã bị Bạch Vũ đưa tới một cái khác huyệt động trong vòng. Người đem ta mang như vậy xa, cái kia Tu ẩn làm sao bây giờ? Hắn một người, không phải Tím Loan đối thủ. Tô Lê có chút sốt ruột, hắn vừa mới còn làm nàng chạy nhanh chạy, nàng hiện tại như thế nào có thể ném xuống hắn chạy trốn đâu. Tô Lê dứt lời, xoay người liền phải đi vòng vèo trở về, lại bị Phượng Vô Thâm rỗi tay ngăn lại. Yên tâm, hắn sẽ không có việc gì. Phượng Vô Thâm cùng Tu ẩn đã giao thủ, Tu ẩn cái dạng gì thực lực, hắn rất rõ ràng. Có được cá nguyệt lực lượng người, như thế nào sẽ bị Tím Loan thương đến. Bất quá hiển nhiên Tô Lê là hiểu lầm. Ngươi có phải hay không đã làm người đi chi viện hắn? Hắn có phải hay không đã an toàn? Tô Lê ánh mắt sáng lên, đầu tiên nghĩ đến, chính là Bạch Vũ đi cứu Tu ẩn. Rốt cuộc hắn vừa mới đã xuất hiện ở nơi đó, còn cứu chính mình. Phượng Vô Thâm yên lặng mà nhìn thoáng qua Tô Lê, không có trả lời. Nhưng như vậy, ở Tô Lê xem ra, là cam chịu. Đúng rồi, ngươi như thế nào nhận ra ta? Tô Lê đối chính mình thuật dịch dung vẫn là thực tự tin, nhưng không nghĩ tới. Tu ẩn cùng Bạch Vũ lại đều là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra nàng tới. Này rốt cuộc là vì cái gì? Bạch Vũ nhìn thoáng qua nàng, khoe miệng nhẹ nhàng một câu, chúng ta như vậy thủ, còn cần lý do. Phải không? Tô Lê khoe miệng co giật một chút, không dám tin tưởng nhìn Bạch Vũ. Liên bởi vì bọn họ thủ. Bạch Vũ nhìn Tô Lê không tin, Đông Dương tiến lên một bước, khoảng cách cực gần tiến đến Tô Lê bên hai, nhẹ nhàng mở miệng. Thục tới rồi. Cái loại này trình độ, còn không thân sao. Nói, Bạch Vũ chiều nàng nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Tô Lê trong nháy mắt mau tô cốt ngứa, đang đăng lui về phía sau hai bước. Người. Mặt nàng đỏ, không sai, bọn họ đều ra thịt thân cận, ở dưới nước như vậy thân mật. Nhưng giá hỏa này khi nào trở nên như vậy ngả lớn. Nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Xem Tô Lê mặt đỏ trừng mắt hắn, phát ra tiểu tính tình, Bạch Vũ mở miệng đánh vỡ xấu hổ, lấy ra một ít tinh xảo tiểu điểm tâm cho Tô Lê. Tô Lê chính sinh khí, nhưng chóp mũi chui vào đồ ăn mùi hương hấp dẫn nàng chú ý, rũ mắt vừa thấy, nhịn không được ánh mắt sáng lên. Ta đích xác thật lâu không ăn cái gì. Chương 552 ta bồi ngươi. Bị Tím Loan bắt được cái này sơn động giữa, Tô Lê vội chút tìm thuốc giải độc cái chạy trốn, vẫn luôn không có ăn qua đồ vật, bụng đã sớm đói bụng. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu, đem trong tay điểm tâm phóng tới Tô Lê trong tay. Nhanh ăn đi. Ôn nhu ngữ khí, tuấn lang dung nhan, Tô Lê ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên cảm thấy, vừa mới bị liêu, cũng không có gì không tốt. Rũ mắt nhìn thoáng qua Bạch Vũ trong tay điểm tâm, Tô Lê một phen hung tợn nhận lấy, mồm to cắn lên, phảng phất này điểm tâm chính là Bạch Vũ. Như vậy đáng giận. Bạch Vũ xem nàng này có tiểu tính tình bộ dáng, nhịn không được gợi lên khóe miệng, lập tức cũng không nhàn rỗi, chính mình đến một bên tìm chút tuổi đốt chuẩn bị đốt lửa. Nơi này khoảng cách kia chỉ Tím Loan xào huyệt như vậy gần, không thể đốt lửa. Tô Lê nhìn thấy, chạy nhanh mở miệng. Ở nàng xem ra, ngọn lửa là thực dễ dàng bị cảm giác, đặc biệt là đối với Tím Loan như vậy thần thú tới nói. Nó đối cái này huyệt động chỉ sợ sớm đã rõ như lòng bàn tay, nếu là bên này độ ấm đột nhiên lên cao, chỉ sợ nó trước tiên liền sẽ biết đến. Phượng Vô Thâm nhướng mày, khoe miệng cười nói. An tâm ăn cái gì, mặt khác, ta tới giải quyết. Nói, hắn vẫn là điểm nổi lửa tới. Tô Lê trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt ngộng bức nhìn không nghe lời Phượng Vô Thâm. Gia hỏa này như thế nào giống như chút nào không sợ kia chỉ Tím Loan phát hiện bọn họ hành tung. Vẫn là nói, hắn như vậy có nắm chắc, kia chỉ Tím Loan phát hiện không được bọn họ hành tung. Xem hắn như vậy định liệu trước bộ dáng, Tô Lê nhíu mày rồi dám sau một lúc lâu, vẫn là không mở miệng lại yêu cầu. Này trong sơn động âm ú ẩm ướt, nếu là có như vậy một đống hỏa, cũng đích xác ấm áp không ít. Bạch Vũ nếu nói tu ẩn sẽ không có việc gì, kia nàng nên tin tưởng hắn. Chỉ là, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tô Lê nhíu mày, Bạch Vũ, ngươi tiến vào cái này sơn động thời điểm, có hay không cảm giác được một cổ đặc thù lực lượng? Tô Lê vẫn là thực để ý kia cổ lực lượng dao động. Nàng cho rằng, Bạch Vũ sẽ đồng tu ẩn giống nhau, không cảm giác. Lại không nghĩ rằng, Bạch Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, ân một tiếng. Ân. Tô Lê ngẩn người, ngươi cảm giác được. Này thật sự quá mức ra ngoài Tô Lê dự kiến. Bạch Vũ lại một lần trịnh trọng gật gật đầu. Cảm giác được. Kia cổ lực lượng thập phần quen thuộc, như là ở triệu hoán tự thân giống nhau. Cho nên, ta mới có thể từ bên ngoài đi vào sơn động sâu như vậy vị trí. Bạch Vũ chậm rãi mở miệng. Hắn nguyên bản là đi theo Tô Lê đi tới cái này cấm địa trong vòng. Lại không nghĩ rằng ở cái này sơn động giữa cảm giác được khác thường. Nay cổ khác thường cũng không có ác ý, nhưng lại tràn ngập lực hấp dẫn. Lại bởi vì Tô Lê cũng ở sơn động trong vòng, hắn lúc này mới theo lại đây. Loại này triệu hoán lực, chỉ có ở hắn lúc trước được đến bổn tộc linh lực thời điểm, mới cảm giác quá. Hắn suy đoán, này lực lượng cùng chính mình có quan hệ. Mà Tô Lê lại phảng phất tìm được rồi chi âm giống nhau, trừng lớn đôi mắt tò mò nhìn Bạch Vũ. Ta cho rằng, ngươi cũng không có cảm giác được. Không nghĩ tới, ngươi cùng ta giống nhau. Tô Lê thực vui vẻ, này ít nhất thuyết minh, nàng không phải một người. Này sơn động bên trong tồn tại đồ vật, đáng giá chính mình đi xem. Bạch Vũ khẽ gật đầu, ngươi rất muốn đi xem. Xem Tô Lê này tiểu kích động bộ dáng, rõ ràng chính là thực cảm thấy hứng thú. Tô Lê hung hăng gật gật đầu, tưởng. Hảo. Bạch Vũ lên tiếng. Tô Lê nhướng mày, ngươi đâu, ngươi có đi hay không? Ta bồi ngươi đi. Bốn chữ, làm Tô Lê lần cảm tâm ấm. Không giống cái kia tu ẩn, nói như thế nào thoái thác. Chương 553 không ngừng một cái. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, chỉ là đáng tiếc, nhập khẩu tựa hồ ở kia Tím Loan xào huyệt trong vòng, chúng ta nên như thế nào đi vào. Tô Lê nhíu mày. Tím Loan thực lực không tầm thường, liền tính nàng linh lực thượng ở, chỉ sợ cũng không phải nó đối thủ. Nàng cũng không muốn Bạch Vũ vì chuyện này mạo sinh mệnh nguy hiểm giúp nàng. Bạch Vũ nhíu mày, nghiêm túc suy tư hạ, lúc này mới mở miệng nói. Nhập khẩu, tựa hồ không ngừng một cái. Ân. Tô Lê kinh ngạc nhướng mày, Bạch Vũ đây là có ý tứ gì? Ngươi cẩn thận cảm giác một chút kia linh lực dao động phương hướng. Bạch Vũ tiếp tục mở miệng. Tô Lê nghe hắn như vậy vừa nói, nhíu nhíu mi, đảo thật sự tính hạ tâm, cẩn thận cảm giác lên. Kia lực lượng dao động một đợt kích động lại đây. Tuy rằng tựa hồ bị người áp chế đến nhẹ rất nhiều, nhưng vẫn là có thể cảm giác được đến. Theo kia linh lực dao động phương hướng cảm giác. Này! Tô Lê kinh ngạc mở to hai mắt. Cảm giác được sao? Bạch Vũ hơi hơi mỉm cười. Kia lực lượng cũng không phải ở tím loan xào huyệt, chỉ là phương hướng không sai biệt lắm mà thôi. Chúng ta nếu nghĩ tới đi, còn có mặt khác con đường. Bạch Vũ tiếp tục nói. Tô Lê gật gật đầu. Đích xác, phía trước nàng chú ý, chỉ là thẳng tắp khoảng cách thượng lộ, kỳ thật còn có mặt khác đồng dạng có thể qua đi, chỉ là vòng xa một ít. Nhưng tương đối với kia đầu tím loan tới nói, vòng xa một ít lộ, cũng không phải như vậy khó khăn. Ngươi không nói, ta thật đúng là không có phát hiện. Tô Lê cảm khái một tiếng. Quả nhiên vẫn là muốn đồng dạng cảm giác được cổ lực lượng này người, mới có nói chuyện quyền. Chúng ta khi nào xuất phát? Tô Lê gấp không chờ nổi mở miệng hỏi. Nếu là vòng đường xa, như vậy, thời gian liền không đợi người. Nàng sốt ruột đem nơi này sự tình cấp giải quyết xong rồi, chạy nhanh đi ra ngoài tìm Tử Mạch bọn họ. Cũng không biết bọn họ còn an toàn sao. Rốt cuộc nơi này liền tím loan loại này thần thú đều có, nói không chừng còn sẽ toát ra cái gì đặc biệt đồ vật tới. Bạch Vũ nhíu mày suy tư khoảnh khắc, mở miệng nói. Bây giờ còn chưa được. Kia đầu tím loan, chỉ sợ đã làm thủ hạ những cái đó chim tức trông coi ở chung quanh sở hữu thông đạo. Chúng ta chỉ cần đi ra ngoài, sẽ bị phát hiện. Tô Lê nhướng mày, kia nơi này như thế nào liền sẽ không bị phát hiện. Tô Lê vẫn là thực nghi hoặc. Nơi này bọn họ vào được thời gian dài như vậy, hỏa cũng đã điểm đi lên lâu như vậy. Chính là, tím loan lại phảng phất vẫn là không có phát hiện giống nhau. Nơi này an an tĩnh tĩnh, không có đã chịu bất luận kẻ nào quấy rầy, thậm chí những cái đó chim tức đều không có một con phi tiến vào. Nói lên cái này, Bạch Vũ nhíu nhíu mày. Trực giác nơi này ẩn nấp, cụ thể vì cái gì, ta cũng không biết. Bạch Vũ nói chính mình cho rằng đại lời nói thật. Nhưng như vậy đại lời nói thật ở Tô Lê nghe tới, chính là vô nghĩa. Tô Lê mắt trợn trắng, không lại để ý tới gia hỏa này. Trong sơn động thời gian thực căn nhàn. Ngọn lửa đong đưa, nơi này có thiêu bất tận nhánh cây, có thể cung được với hai người sử dụng. Hai người hảo hảo nghỉ ngơi một đêm thời gian. Ánh mặt trời sáng ngời, Tô Lê mở to mắt thời điểm, trong sơn động chỉ có chính mình một người. Tô Lê nhướng mày, từ trên mặt đất đứng dậy, hướng sơn động ngoại đi đến, còn chưa đi đến cửa động, liền nghe được Bạch Vũ tiếng bước chân. Quả nhiên, Tô Lê chuyển qua phía trước chỗ ngoặt, liền nhìn đến Bạch Vũ từ bên kia thông đạo lại đây. Thu thập một chút, có thể xuất phát. Bạch Vũ mở miệng. Hắn đã đi điều tra quá. Đại phê lượng chim tức đã rút khỏi cái này địa phương, chỉ có số ít, chỉ cần dùng một lần giải quyết, liền sẽ không có tin tức truyền ra đi. Chương 554 Tây Châu. Tô Lê nhướng mày, thập phần tín nhiệm gật gật đầu, trở về thu thập rửa mặt trải đầu hạ, cùng Bạch Vũ xuất phát. Quả nhiên, tại tiến hành một đêm tìm tòi lúc sau, không có phát hiện Tô Lê hai người bóng dáng. Này phụ cận trong sơn động chỉ để lại một bộ phận chim tức trông coi. Đối với Tô Lê hai người tới nói, thực dễ dàng giải quyết. Bạch Vũ là có linh lực, điểm này Tô Lê rất rõ ràng. Cho nên, dọc theo đường đi căn bản không cần Tô Lê động thủ, những cái đó chim tức liền đã bị hắn giải quyết. Nàng chỉ cần đi theo Bạch Vũ đi phía trước lên đường là được. Tô Lê không biết Bạch Vũ nơi nào tới tự tin, nói kia đầu tím loan phát hiện không được bọn họ tung tích. Nhưng một đường đi tới, kia đầu tím loan lại thật sự không có xuất hiện. Thật giống như, nó thật sự không biết hai người tung tích giống nhau, làm Tô Lê rất là cảm khái. Bạch Vũ lựa chọn nhất bên trái một cái lộ, cũng là xa nhất ly tím loan một cái lộ. Tu ẩn cùng tím loan đang ở vì sơn động bên trong tìm không thấy Tô Lê mà buồn rầu thời điểm, Tô Lê cùng Bạch Vũ đã nhận ra kia lực lượng hưng phấn. Tựa hồ là nhận thấy được bọn họ tới gần, kia lực lượng dao động càng ngày càng mãnh liệt đến cơ hồ muốn bổ nhào vào hai người trên người. Tô Lê cùng Bạch Vũ liếc nhau, hai người trong mắt đều toát ra ngưng trọng. Này lực lượng thật là hướng về phía bọn họ tới. Không xong, bọn họ đã tới rồi. Cảm ứng được lực lượng dao động tu ẩn biến sắc, quay đầu nhìn về phía sau. Tím loan tuy rằng không rõ, vì cái gì chủ nhân muốn ngăn cản kia hai người tới gần nơi đó. Nhưng xem chủ nhân biểu tình, hiển nhiên vấn đề rất nghiêm trọng. Mắt thấy tu ẩn xoay người đi hướng chính mình bình thường sống ở kia tảng đá, mở ra cái kia thông đạo chạy trốn đi xuống. Tím loan chạy nhanh đem chính mình thu nhỏ lại, cũng đồng dạng theo qua đi. Mà Tô Lê cùng Bạch Vũ giờ phút này bị một đạo phòng ngự trận pháp cấp vây khốn. Mặc dù kia cổ lực lượng ở bay nhanh triệu hoán bọn họ, nhưng đi vào này sơn động cửa phòng ngự trận pháp cảm giác được có người ngoài tiến vào, vẫn là mở ra. Trận pháp đồ văn thực phức tạp. Tô Lê nhìn lướt qua, liền nhăn lại mi tới. Lấy nàng bản lĩnh, muốn bài trừ cái này trận pháp, yêu cầu cả ngày thời gian. Nhưng trước mắt, thời gian chính là sinh mệnh. Kia đầu tím loan nói không chừng khi nào liền sẽ tìm được cái này địa phương tới, nói cái gì, cũng không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian. Một ngày, chờ không được. Nay trận pháp phía trên có linh lực, xông vào nói, chỉ sợ chỉ biết trọng thương chúng ta. Bạch Vũ cảm giác một chút trận pháp phía trên linh lực cường độ, nhíu mày mở miệng. Tô Lê đồng dạng nhăn chặt mày. Mắt thấy đều phải tới rồi, nơi này phòng ngự trận pháp, thế nhưng ngăn trở bọn họ. Nàng cẩn thận chiều cái này trận pháp quan sát qua đi. Trận pháp tổng thể đồ văn hiện ra chính là hình tròn, trong đó có rất nhiều quyến rũ xoay quanh đồ văn, theo trận pháp bốn phía xoay quanh, hình thành một đôi đối phức tạp đối xứng văn. Từ từ, cái này thủ pháp có chút quen mắt ta. Tô Lê ngốc ngốc, trừng mắt kia một đôi đối xứng văn. Nàng miêu tả trận pháp đồ văn thời điểm, vì phương tiện nhìn thấy, đặt bút chính là như vậy hoa văn. Này như thế nào như là chính minh họa. Tô Lê ngốc ngốc, ở trong đầu tìm tòi một lần, xác định cùng với không có đến quá cái này địa phương. Nhấp môi nhịu như mày. Có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Đó là cái gì? Bên cạnh Bạch Vũ một tiếng kêu sợ hãi truyền tới, làm Tô Lê ngẩn ra, ngẩng đầu đi xem. Chỉ thấy trận pháp đằng trước, có một chỗ khe lõm bộ dáng có chút kỳ lạ. Kia tròn xoe một đám hình dạng xuyến thành một chuỗi, thoạt nhìn, có chút giống một chuỗi tay trâu. Tay trâu? Tô Lê ngẩn người, đống dưng mở to hai mắt. Chương 555 thủy tinh. Nàng nơi này vừa vặn có một chuỗi tay trâu a. Lúc trước ở Diêu gia chân bảo lâu thượng được đến, tựa hồ lớn nhỏ cùng hình dạng, đều cùng cái này tương tự. Đây là... Bạch Vũ kinh ngạc nhìn Tô Lê lấy ra một chuỗi tay trâu. Có lẽ có thể dùng cái này thử xem. Tô Lê không tin trên thế giới này có cái gì quá mức trùng hợp sự. Này hết thể hẳn là đều là mệnh trung chú định. Vận mệnh an bài nàng bắt được này xuyến tay trâu, lại làm nàng đi tới cái này địa phương. Nhất định là có điều liên hệ. Có lẽ, này liên hệ liền tại đây tay trâu phía trên. Bạch Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tô Lê lấy ra này xuyến tay châu, thế nhưng làm hắn phát lên một cổ đặc thù quen thuộc cảm. Hắn nhíu nhíu mày, ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, gật gật đầu. Tô Lê đôi tay cầm tay châu, nhẹ nhàng đem tay châu dựa theo cái kia khe lom hình dạng, thả đi vào. Quả nhiên, không lớn không nhỏ vừa vặn tốt. Tô Lê mày dương lên, liền thấy trước mắt cái này trận pháp thượng quang mang nở rộ, có cái gì nhẹ nhàng rách nát thanh âm vang lên. Ngay sau đó, trận pháp phía trên đồ văn một cây biến mất. Lộ ra cùng mặt khác địa phương không có khác nhau mặt đất tới. Thành công. Tô Lê mày dương lên, ánh mắt dừng ở kia xuyến tay xuyến phía trên, nhìn thoáng qua Bạch Vũ, duỗi tay đem kia xuyến tay châu cầm lên. Nói không chừng lúc sau còn sẽ dùng đến, chúng ta vào đi thôi. Tô Lê chỉ trước mắt cái kia loại nhỏ sơn động. Sơn động trong vòng, có nhàn nhạt linh lực quang mang lộ ra tới. Đồng thời, kia lực lượng phảng phất cảm giác tới rồi bọn họ tới gần, nguyên bản mãnh liệt gợn sóng linh lực lượng. Trong nháy mắt trở nên ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp, giống như hồ nước giống nhau, nhẹ nhàng đảo qua Tô Lê trên người, mềm nhẹ đến phảng phất mụ mụ tay. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, đi vào sơn động khoảnh khắc, bị từng mảnh ảnh ngược thủy tinh kinh ngạc mặt mày. Thủy tinh trong suốt, lại phiếm bảy màu quang mang, từ vách đá bốn phía, liền hiện ra nhất định quy tắc sắp hàng. Người vừa đi vào, lưu ly quang mang chiếu ra hai người thân ảnh. Vô số bóng dáng xuất hiện ở kia từng khối bảy biện góc độ bất đồng gương phía trên. Này phảng phất là một cái thủy tinh thế giới. Trung ương một viên bảy màu sáng lên thạch phát ra ánh sáng, trải qua các loại chiết xạ chiếu xạ, đem toàn bộ sơn động chiếu đến sáng ngời. Tô Lê kinh ngạc nhìn, cùng Bạch Vũ đi bước một đi vào đi. Kia ấm áp lực lượng đảo qua tự thân, trong cơ thể linh lực khôi phục tốc độ, tựa hồ cũng đều nhanh không ít. Tô Lê kinh ngạc với này sơn động kỳ lạ, cùng Bạch Vũ liếc nhau. Đây là ai tạo? Bạch Vũ nhíu mày, lời này là như vậy quen hay? Tựa hồ khi nào có người như vậy đối hắn nói qua. Chính là, rồi lại nhớ không rõ rốt cuộc là cái gì thời gian, ai đối hắn nói qua. Nhìn trước mắt một màn này, Bạch Vũ đột nhiên mà tới một cổ vô cùng vô tận quen thuộc cảm. Loại cảm giác này, so lực lượng dao động còn mãnh liệt. Tựa hồ, nay thủy tinh thế giới, cùng hắn quan hệ, còn muốn thân cận. Thật xinh đẹp a. Tô Lê không khỏi cảm thán. Nay quả thực giống như là một cái vì nữ hải tử sáng tạo thế giới. Chuyển qua những cái đó một mặt mặt xinh đẹp thủy tinh kính. Tô Lê thấy được dùng trong suốt thủy tinh chế tạo ra tới giường, bàn ghế, bàn trang điểm, khắc hoa vách tường. Thậm chí kia đại môn ở ngoài hoa hoa thảo thảo, cũng là dùng thủy tinh điêu khắc mà thành. Màu lam nhạt, đạm lục sắc, đạm màu nâu, màu hồng phấn, các loại mông lung nhan sắc hợp thành cái này nho nhỏ thế giới. Tô Lê bị kinh diễm tới rồi. Này sơn động bên trong thế nhưng cất giấu như vậy một cái thế giới. Này đó thủy tinh điêu khắc tinh tế, tuyệt đối không phải một sớm một chiều công phu. Tô Lê trước kia chưa bao giờ gặp qua như vậy thế giới. Chương 556 hôn mê. Rồi tay cầm lấy bàn trang điểm thượng một chi điêu khắc tinh xảo hải đường thủy tinh châm. Mặt trên quay tròn thủy tinh tua còn ở nhẹ nhàng đong đưa. Này thượng, quang mang đong đưa. Còn có kia giường, bàn ghế, thậm chí đỉnh đầu màn lụa, cũng đều là dùng thủy tinh, một chút tức mỏng, điêu khắc ra tới. Này, nơi này là địa phương nào? Như thế nào sẽ có như vậy địa phương? Tô Lê cảm thán mở miệng. Bạch Vũ đi theo Tô Lê phía sau, mày nhẹ nhàng nhăn, đảo không phải vì này đó thủy tinh phòng ở ra cụ hoa cỏ kinh ngạc. Mà là nơi này sở hữu hết thảy, cho hắn cái loại này quen thuộc cảm. Hắn bước đi không được. Thật giống như, nơi này sở hữu đồ vật, đều cùng hắn có điều quan hệ. Rốt cuộc sao lại thế này? Bạch Vũ tâm bỗng dưng đau một chút, hắn nửa ngồi xổm xuống, một tay gắt gao nhéo ngực. Đau quá. Trong nháy mắt, phảng phất hô hấp đều khó khăn cảm giác. Vì cái gì sẽ như vậy đau? Bạch Vũ gắt gao cắn răng, ngước mắt, nhìn phía trước Tô Lê bóng dáng cũng có chút mơ hồ lên. Hắn rôi tay, muốn gọi lại Tô Lê. Lại phát hiện, chính mình há mồm đã nói không nên lời thanh. Bùm. Bạch Vũ té xỉu ở trên mặt đất. Tô Lê xoay người, nhìn đến chính là Bạch Vũ hôn mê ngã trên mặt đất một màn. Bạch Vũ. Tô Lê hoảng sợ, kêu sợ hãi chạy tới hắn bên cạnh người. Đây là có chuyện gì? Bạch Vũ như thế nào sẽ đột nhiên hôn mê? Tô Lê không rõ. Nhưng kiểm tra rồi Bạch Vũ thân thể, phát hiện hết thể bình thường, mới nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc vào lúc này, Tô Lê tròng lên chính mình trên cổ tay tay châu phát ra màu lam nhạt quang mang. Theo sau phảng phất tìm được rồi chính mình chủ nhân dường như, từ Tô Lê trên cổ tay, chuyển rời đến Bạch Vũ tay trái trên cổ tay. Tô Lê kinh ngạc nhìn một màn này, duỗi tay lôi kéo hạ kia xuyến tay châu. Tay châu lại ở Tô Lê lôi kéo hạ phát ra lóa mắt quang mang, tựa hồ ở phản kháng nàng lôi kéo. Chẳng lẽ, này xuyến tay châu kỳ thật là Bạch Vũ. Tô Lê nhíu nhíu mày, vì cái gì? Đang nghĩ ngợi tới, Tô Lê trong lòng bàn tay thủy tinh châm bỗng dưng thả ra thất thải quang mang, lóa mắt chói mắt. Tô Lê mị mị mắt, thấy hoa mắt, cũng mất đi ý thức. Bình tĩnh mà nhàn nhã sơn gian nhà gỗ bởi vì Nguyệt Nhi rời đi, thiếu rất nhiều hoàn thanh tiếu ngữ. Tô Lê trở về cái kia ngộng. Trong ngộng, Bạch Y sư phụ mặt vẫn là thấy không rõ lắm, mông lung, phảng phất có một tầng dày nặng sương mù che đậy. Ánh mặt trời vừa lúc ánh nắng tươi sáng, trong núi hết thảy đều tràn ngập tự nhiên hơi thở, chỉ để lại sư phụ sơn gian điền viên, Bạch Y sư phụ cô đơn chiếc bóng, tươi cười cũng dần dần biến mất. Nhưng duy nhất bất biến là mỗi ngày đều tất tin vào điểu mang đến Nguyệt Nhi tin tức. Nàng ở nơi nào giúp nhân gia đem tiểu tà ám trừ bỏ, nàng ở nơi nào giúp nhân gia đem mất đi tiểu cẩu đi về trước, lại ở nơi nào giúp lão bà nấu cơm, ở nơi nào giáo tiểu hài tử tập võ. Nguyệt Nhi thông minh hoạt bát, thập phần hiếu động. Liên tính là trời xa đất lạ địa phương, cũng có thể thực mau thích ứng. Bạch Y sư phụ nhẹ nhàng thở ra, treo tâm chậm rãi buông xuống. Mỗi ngày nhật tử lại có hy vọng. Mỗi ngày đem Nguyệt Nhi nhà ở quét tước sạch sẽ, mỗi ngày chờ tin điểu gửi thư. Có một ngày, tin điểu mang đến một tin tức, làm Bạch Y sư phụ trong lòng lộn bột một chút. Nguyệt Nhi giao bằng hữu, là cái tiểu tử. Nguyệt Nhi trêu cợt hắn một hồi, hắn liền quấn lên Nguyệt Nhi, cố tình đi theo nàng. Nàng đi chỗ nào, hắn liền đi chỗ nào. Hắn nóng nảy. Nguyệt Nhi trời sinh tính thiện lương, thế giới này lại quá nhiều hắc ám, sở người này có lòng xấu xa, thương tổn nàng làm sao bây giờ. Bạch Y sư phụ muốn xuống núi đi tìm Nguyệt Nhi. Chương 557 yêu cầu. Nhưng Nguyệt Nhi một phong thơ, làm hắn ngừng bước chân. Nguyệt Nhi nói, nàng thực hảo, nàng giao cái bằng hữu, nhiều năm như vậy, trừ sư phụ ngoại cái thứ nhất bằng hữu, cùng hắn ở bên nhau thực vui vẻ. Làm hắn không cần quan tâm. Bạch Y sư phụ những cái đó tin, thật lâu không nói. Hắn không nghĩ bẻ gãy Nguyệt Nhi trong lòng tốt đẹp. Nếu Nguyệt Nhi đều nói không quan hệ, nếu hắn đi can thiệp, Nguyệt Nhi khẳng định không cao hứng. Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, tiếp tục quá một người sinh hoạt, giúp Nguyệt Nhi đem phòng quét tước sạch sẽ, vạn nhất Nguyệt Nhi ngày nào đó đã trở lại, liền có thể trực tiếp ở. Tin điểu vẫn là mỗi ngày đều mang tin trở về. Bất quá tin chung nội dung, nhiều một cái tiểu tử. Bạch Y sư phụ không rõ, vì sao chính mình nội tâm sẽ có chút không thoải mái. Giống như thực không muốn nghe đến cái kia tiểu tử tin tức. Hắn có chút bực bội, muốn xuống núi tìm Nguyệt Nhi, không nghĩ Nguyệt Nhi đã trở lại. Lại không phải một người trở về. Tiểu tử bái kiến sư phụ. Nguyệt Nhi mang đến người, Tô Lê đồng dạng thấy không rõ lắm dung mạo. Nhưng hắn một thân thanh màu làm trường bào, kia một thân tùy ý lại ung dung hành vi cử chỉ. Không phải người thường. Ta là Nguyệt Nhi sư phụ, không phải sư phụ ngươi. Bạch y sư phụ thanh lãnh mở miệng đánh gậy hắn nói. Nhưng mà, hắn lại nhẹ nhàng cười nói. Nguyệt Nhi sư phụ, chính là sư phụ ta. Đúng không, Nguyệt Nhi? Hắn hỏi Nguyệt Nhi. Bạch y sư phụ cho rằng Nguyệt Nhi sẽ không trả lời, nhưng Nguyệt Nhi lại gật gật đầu, ân một tiếng. Sư phụ, hắn chính là ta cùng ngươi đã nói. Sư phụ, hắn rất thú vị, thường xuyên đậu ta vui vẻ, ta đem hắn đưa tới trên núi tới, sư phụ khẳng định cũng sẽ vui vẻ đi. Nguyệt Nhi cười tủm tỉm chiều Bạch Y sư phụ nói. Bạch Y sư phụ cũng không vui vẻ. Tô Lê thân thiết cảm giác được, nhưng đối mặt Nguyệt Nhi thiên chân vô tà mặt, hắn vô pháp nói ra cự tuyệt nói. Sư phụ vui vẻ, Nguyệt Nhi đã trở lại, sư phụ vui vẻ nhất. Tiểu tử thực hoạt bát, thậm chí so Nguyệt Nhi còn muốn hoạt bát, trên núi không hề là hai người như vậy bình đạm ấm áp. Nguyệt Nhi cùng tiểu tử chơi đùa khi tiếng cười, là Bạch Y sư phụ đã từng chưa bao giờ từ Nguyệt Nhi trên người nghe được. Nàng thực vui vẻ. Bạch Y sư phụ trong lòng phát lên một cổ khôn kể tịch liêu. Bất quá, Nguyệt Nhi còn ở chính mình bên người, kia đó là tốt nhất. Tiểu tử phải rời khỏi, hướng Bạch Y sư phụ chào từ biệt. Bạch Y sư phụ không biết vì cái gì, trong lòng mạc danh nhiều một tia nhảy nhót. Rốt cuộc có thể trở lại đã từng hắn cùng Nguyệt Nhi ấm áp sinh hoạt giữa sao? Sư phụ, ta muốn cùng tiểu tử cùng nhau rời đi. Hắn nghe được Nguyệt Nhi nói như vậy. Nói chém đinh chặt sắt, nói không có đường sống. Nàng đã làm ra quyết định. Chỉ là tới bẩm báo hắn. Nguyệt Nhi. Bạch Y sư phụ phức tạp cảm xúc tất cả đều bao hàm ở như vậy một tiếng chung. Sư phụ, ta muốn cùng tiểu tử ở bên nhau, thỉnh sư phụ thành toàn. Nguyệt Nhi chiều hắn quỳ xuống, hành đại lễ. Này biểu lộ Nguyệt Nhi vô cùng quyết tâm. Bạch Y sư phụ trầm mắt nhìn quỳ gối bên chân Nguyệt Nhi, gắt gao nhấp khẩn môi. Hắn cuối cùng là đồng ý. Nguyệt Nhi đã hạ quyết tâm sự, hắn nói lại nhiều, cũng vô dụng. Huống chi. Hắn cũng không nhẫn tâm cự tuyệt nàng yêu cầu. Nguyệt Nhi yêu cầu. Núi rừng bên trong, lại chỉ còn lại có Bạch Y sư phụ một người. Tin điểu không hề mỗi thời mỗi khắc đi theo Nguyệt Nhi. Hắn biết, Nguyệt Nhi có tân sinh hoạt, có người sẽ bảo hộ nàng, không hề yêu cầu hắn. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn sẽ nghe được Nguyệt Nhi bị thương tin tức. Tiểu tử nguyên lai là huyết tộc thiếu chủ, Nguyệt Nhi tùy hắn cùng nhau trở lại huyết tộc, bởi vì linh lực thấp kém, bị chịu xa lánh. Chương 558 sư phụ ở. Tiểu tử tường hộ, lại nề hà cha mẹ ngăn trở, ngạnh sinh sinh đưa cho hắn mặt khác một vị vương phi. Bạch Y sư phụ ở Quỷ Lâm nhìn thấy Nguyệt Nhi. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy quá như vậy Nguyệt Nhi. Nàng toàn thân trên dưới không có một khối hoàn chỉnh da thịt, chung quanh là tùy thời chờ nàng tắt thở, ăn nàng thịt uống nàng huyết con rơi. Âm trầm núi rừng chung, nàng bị trình chữ to giống nhau treo ở hai bên cao cao hình giá thượng. Trên người tràn đầy huyết ô máu loãng. Chỉ dựa vào một chút còn sót lại linh lực chống đỡ. Bạch Y sư phụ nhìn kia cách đó không xa hơi thở thoi thóp nhắm hai mắt nhẹ nhàng run rẩy Nguyệt Nhi, tâm ở lấy máu. Hắn tỉ mỉ yêu quý trưởng thành Nguyệt Nhi, thế nhưng thành dáng vẻ này. Nguyệt Nhi mềm nhẹ run rẩy, như là sợ dọa đến nàng giống nhau nhẹ nhàng kêu gọi. Gắt gao nhắm hai mắt, thượng có một tức Nguyệt Nhi lông mi giật giật, chậm rãi mở. Sư phụ. Nàng khóc, ủy khuất khóc. Nàng từng cho rằng nàng sẽ vui vẻ vui sướng cả đời. Lại không nghĩ rằng, đi theo tiểu tử lại đây, thế nhưng là cái dạng này kết quả. Nguyệt Nhi không sợ, sư phụ ở. Bạch Y sư phụ đem chi nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, đau lòng vạn phần. Nguyệt Nhi không sợ, sư phụ ở. Hắn lặp lại như vậy một phen lời nói, phất tay chặt đứt hình giá thượng tinh thiết liên. Huyết tộc người đuổi theo lại đây, tiểu tử cùng hắn tân vương phi, thế nhưng có mặt. Hắn hét lớn hạ lệnh tiến công. Nhìn Bạch Y sư phụ đem Nguyệt Nhi cứu đi, trên mặt có một loại vặn vẹo phẫn nộ. Hắn gắt gao nắm kiếm, phảng phất một cái sắp mất đi ô yếm sùng vật hài tử, tức muốn hụt máu. Hắn cho rằng, lấy hắn thấp vị thực lực, Bạch Y sư phụ bất quá là châu châu đa xe. Lại không nghĩ rằng, Bạch Y sư phụ lại là như vậy lợi hại. Nguyệt Nhi cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy Bạch Y sư phụ. Hắn phủ không ở trên trời lạnh lùng rũ mắt nhìn phía dưới truy binh, giống như thần linh xem con kiến. Mắt thấy những người đó công kích lại đây, trên người bỗng dưng buộc phát ra mênh mông linh lực. Đem hắn cùng Nguyệt Nhi tất cả đều bao vây ở bên trong. Xôn xao. Linh lực biến ảo thành muôn vàn sắc bén phi kiếm, bay về phía bốn phía công kích truy binh. Trong đó một phen vô cùng sắc bén linh lực kiếm, nhắm ngay, là tiểu tử. Tư. Kiếm nhập ra thịt thanh âm vang lên, máu tươi từ một cái cá nhân trên người mãnh liệt toát ra, chảy xuôi xuống dưới, hội tụ thành một loan loan dòng suối nhỏ. Này muôn vàn phi kiếm, thế nhưng không ai có thể né tránh. Mặc dù không phải chí mạng vị trí. Lại cũng ở trong nháy mắt, mất đi sức chiến đấu. Mà tiểu tử bụng cũng trúng kiếm. Nguyệt Nhi muốn đi xem, bị Bạch Y sư phụ đem đầu bắt trở về. Đừng sợ, có sư phụ ở. Hắn đem nàng đầu hộ nhập trong lòng ngực, nhẹ giọng an ủi. Nguyệt Nhi nắm chặt Bạch Y sư phụ và táo tay, lúc này chậm rãi thả lỏng. Cũng thế, không liên quan chính mình sự. Nàng an tĩnh dựa vào Bạch Y sư phụ trong lòng ngực, cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không nghĩ, an tĩnh ngửi Bạch Y sư phụ trên người nhàn nhạt cỏ xanh vị. Kia một ngày, trong truyền thuyết đã đắc đạo thành tiên phong tế pháp sư đại khai sát giới, khiếp sợ thiên hạ. Nguyệt Nhi bị Bạch Y sư phụ mang về tiểu núi rừng, an tâm điều dưỡng. Cảnh con người mất, nhưng Nguyệt Nhi lại phá lệ an tâm. Nguyệt Nhi muốn nhất là cái gì? Bạch Y sư phụ kiên nhẫn uy nàng một muỗng muông uống dược thời điểm, nhẹ nhàng mở miệng. Nguyệt Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vui cười nói: "Ta tưởng không bao giờ muốn uống khổ dược, sư phụ, không uống dược được chưa?" Bạch Y sư phụ bất đắc dĩ cười, nhẹ giọng nói: "Không được. Thuốc đắng ra tật, thân thể của ngươi hao tổn nghiêm trọng, này dược cần thiết đến uống." Nói, hắn xem Nguyệt Nhi nhăn chặt rối rắm vô cùng tiểu mày. Chương 559 chết chưa hết tội. Dừng một chút, lại không đành lòng mở miệng nói: "Này đó dược liệu luyện chế thành đan, hiệu quả liền không hảo, lại ăn 2 ngày, sư phụ liền đổi loại dược, chế thành đan dược cho ngươi dùng như thế nào?" "A, cảm ơn sư phụ." Nguyệt Nhi kinh hỉ kêu lên. "Đan dược tổng không có cái này dược khổ." Nguyệt Nhi muốn nhất, rốt cuộc là cái gì đâu? Bạch Y sư phụ lại lần nữa mở miệng, nhẹ nhàng ánh mắt nhìn Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi chớp chớp đôi mắt, duỗi tay sờ sờ cằm, hắc hắc mở miệng nói: "Ta muốn a." Một giấc mộng huyễn thế giới. Tỷ như nói, thủy tinh nhà ở, thủy tinh cái bàn, thủy tinh ghế dựa, còn có thủy tinh màn lụa, thủy tinh trang đài. Còn có thủy tinh cây trầm, thủy tinh hoa viên, sở hữu hết thảy đều là thủy tinh, như vậy một cái thế giới. Sau đó ta cùng sư phụ sinh hoạt ở bên trong, vui vẻ bình tĩnh sinh hoạt ở bên trong, ai cũng không thể quấy rầy. Nguyệt Nhi nói, tựa hồ lại nghĩ tới thương tâm sự, biểu tình cứng đờ, chậm rãi trầm hạ. Nếu là nàng không có xuống núi, không có gặp được tiểu tử, cần gì phải trải qua như vậy đau triệt nội tâm. Nàng nóng hầm hập một lòng, ở huyết tộc, bị sinh sôi thương tích đầy mình. Nàng không quên, tiểu tử là như thế nào nhục nhã nàng, như thế nào vứt bỏ nàng, như thế nào hạ lệnh, đem nàng khóa nhập quỷ lâm. Đột nhiên trầm mặc xuống dưới không khí, Bạch Y sư phụ nhạy bén cảm giác được. Rồi tay nhẹ nhàng đem Nguyệt Nhi ôm vào trong lòng. "Nguyệt Nhi đừng sợ, có sư phụ ở." "Sư phụ?" Nguyệt Nhi khóc, khóc trời đất u ám. Sở hữu bị khuất, sở hữu phẫn nộ, sở hữu oán hận, tất cả đều khóc ra tới. Bạch Y sư phụ quần áo ô uế một mảnh, lại lặng lặng mà cho nàng bả vai, nhẹ nhàng vỗ nàng gối, không tiếng động cấp an ủi. Bạch Y sư phụ ra cửa thời gian nhiều. Nguyệt Nhi không biết hắn ở vội cái gì, nhưng Tô Lê lại có thể nhìn đến. Hắn từng nét bút, một đao một khắc, ở một cái thủy tinh sơn động, một chút điêu khắc Nguyệt Nhi muốn, thủy tinh thế giới. Thủy tinh vốn là cực lạnh, muốn điêu khắc thành hình, còn phải hơn nữa linh lực. Hắn điêu khắc thật sự cẩn thận, rất tinh tế, chứa đầy một trái tim chân thành. Tô Lê thấy được, đó là phía trước nàng cùng Bạch Vũ tiến vào kia một cái sơn động. Từ kia một mặt xinh đẹp thủy tinh gương, đến mặt sau thủy tinh sự vật, đều là Bạch Y sư phụ một đao điêu khắc mà thành. Liên ở thủy tinh thế giới sắp hoàn công phía trước, huyết tộc tới công. Sát thương huyết tộc như vậy nhiều người, nhất cao ngạo tự phụ huyết tộc như thế nào có thể nhẫn. Huống hồ, bọn họ thiếu chủ, nhân Bạch Y sư phụ nhất kiếm, vận dụng trong tộc bí bảo, mới cứu trở về. Này thù, không thể không báo. Bạch Y sư phụ rời đi thời điểm, Nguyệt Nhi không biết. Nàng cho rằng hắn chỉ là giống bình thường giống nhau, thực mau liền sẽ trở về. Bạch Y sư phụ tặng nàng một con tiểu bạch hồ. Bạch hồ thực đáng yêu, bồi nàng quá một người nhật tử, chờ Bạch Y sư phụ. Mà giờ phút này, Bạch Y sư phụ đi tới vạn người đại trận phía trước, mặt trầm như nước, tay cầm trường kiếm. "Phong Tế, người thương ta tộc nhân, hại ta thiếu chủ, hôm nay ta huyết tộc nhất định làm ngươi nợ máu trả bằng máu." Dẫn đầu huyết tộc tướng quân dương lên trong tay trường kiếm, phẫn nộ quát. Phía sau muôn vàn người đi theo cùng nhau hô quát, tiếng la rung trời. Bạch Y sư phụ chỉ là nhàn nhạt ngước mắt, nói một câu: "Thương Nguyệt Nhi giả, chết chưa hết tội." Bạch Y sư phụ đi thật lâu, lâu đến Nguyệt Nhi trở đến không được. Này không tầm thường. Bình thường tình huống, Bạch Y sư phụ đã sớm trở lại. Nàng lo lắng, nhịn không được ra cửa tìm Bạch Y sư phụ hơi thở tới tìm. Cũng may Bạch Hồ khíu giác nhanh nhạy. Chương 560 không khóc. Nguyệt Nhi thân ảnh chớp động, ở núi rừng trung xuyên qua. Mỗi một khắc, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa đối chiến lực lượng dao động. Nguyệt Nhi kinh ngạc ngước mắt, nhìn về phía cái kia phương hướng, tâm lẩu nhảy một giây. Là sư phụ. Nàng lo lắng sốt ruột, không màng tất cả chạy qua đi. Dây đặc rừng cây bên trong, từng cây xanh miết cao lớn cây cối, ở linh lực đối đâm bên trong đảo tới rồi mặt đất phía trên. Mở rộng ra một tảng lớn rộng lớn vị trí. Bạch Y sư phụ đứng ở trung gian, Bạch Y thượng đã nhiễm cho bụi, trường kiếm hơi hơi nghiêng hạ, nhỏ giọt từng giọt huyết. Cách đó không xa, địch nhân thi thể chồng chất một tầng một tầng. Hắn buồn không nghĩ đại khai sát giới, nề hà những người này khinh người quá đáng. Tập hợp tộc nhân khác, cùng nhau vây công hắn. Còn lấy Nguyệt Nhi tánh mạng tương bức. Nếu là hắn thua, Nguyệt Nhi sẽ tao ngộ cái gì, hắn khó có thể tưởng tượng. Hắn đối diện, 7-8 cái thực lực cao cường trung niên nam nhân trong tay nắm chặt vũ khí. Thiên Trung Quy vẫn là người trở nên. Hắn sắp linh lực hao hết, thượng. Trong đám người quát một tiếng. Cố tình lúc này, Nguyệt Nhi bị người bắt lấy, kéo đến trước mặt hắn. Phong Tế, không nghĩ nàng chết, liền buông ngươi kiếm. Nếu không, ta hiện tại liền giết nàng. Là tiểu tử Tân Vương Phi. Nàng tựa hồ đã sớm dự đoán được Nguyệt Nhi sẽ qua tới, phái người chắn ở trên đường. Nguyệt Nhi linh lực, cơ hồ bị các nàng phế đi. Hiện giờ, chỉ so người thường mạnh hơn một ít thôi. Như thế nào có thể đối kháng bọn họ? Nguyệt Nhi chỉ là nghĩ tới đến xem, sư phụ hay không bình an thôi. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng thành sư phụ gánh nặng. Sư phụ. Nguyệt Nhi rơi lệ đầy mặt. Bạch Y sư phụ thân mình một đốn, quay đầu nhìn thấy Nguyệt Nhi khoảnh khắc, phảng phất sẽ không động. Kêu 7-8 cái công kích đi lên người bị hắn hộ thể linh lực chấn khai, cùng khắc, Bạch Y sư phụ trên người hộ thể linh lực cũng ở khoảnh khắc, biến mất sạch sẽ. Hàn quang một mảnh, một thanh sắc bén trường kiếm nghiêng đâm ra tới. Nhắm ngay, là Bạch Y sư phụ tâm đoa. Nguyệt Nhi con ngươi trừng lớn. Sư phụ, cầm kiếm, là tiểu tử. Cái kia đã từng xưng hắn vì sư phụ tiểu tử. Đồng thời cũng là thương tổn Nguyệt Nhi tiểu tử. Hắn xem chuẩn cơ hội này, biết Nguyệt Nhi ở bọn họ trong tay, Bạch Y sư phụ liền sẽ không phản kháng. Hắn không có bất luận cái gì do dự, cầm kiếm đâm lại đây, biểu tình dữ tợn mà hung ác. Nguyệt Nhi tâm lẩu nhảy một giây. Tư. Trong suốt linh thể chắn Bạch Y sư phụ trước mặt, cầm thật chặt chuôi này trường kiếm. Trường kiếm đâm vào linh thể, bị Nguyệt Nhi đôi tay nắm chặt, nàng trong nháy mắt trở nên vô cùng thống khổ. Trong suốt linh thể thượng, màu xanh nhạt lực lượng ở bay nhanh tiêu tán. Nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, chung quy chỉ là sầu thảm cười. Tiểu tử, nàng đã từng thích quá người. Hiện giờ chết ở trong tay của hắn, cũng coi như chấm dứt hết thảy. Nàng trên mặt nhỏ giọt một giọt linh nước mắt. Nguyệt Nhi. Tiểu tử trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt này hết thảy, tay không tự kìm hãm được buông ra nắm trường kiếm. Nguyệt Nhi chống đỡ không được, trượt xuống dưới lạc. Phía sau, một cái ấm áp ôm lấy nàng. Nguyệt Nhi. Bạch Y sư phụ trên mặt biểu tình khó có thể miêu tả. Kinh ngạc, thống khổ, phẫn nộ, đau lòng, trong nháy mắt nảy lên Tô Lê trong lòng. Hắn thân mình nhẹ nhàng run rẩy, nắm kiếm tay, đều có chút đắn đo không xong. Sư phụ. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng cong cong môi gian. Sư phụ như vậy Mỹ, không khóc. Sư phụ không khóc. Bạch Y sư phụ gắt gao ôm Nguyệt Nhi, run rẩy thanh âm. Ân, Nguyệt Nhi cả đời này, có thể gặp được Bạch Y sư phụ, đó là tốt nhất. Chương 561 động thủ. Nguyệt Nhi không hối hận. Sư phụ, hảo hảo sống sót. Mỗi năm hôm nay, nhớ rõ cho ta một chản linh đèn. Sư phụ là thành tiên người, điểm linh đèn nhất định không giống người thường. Nguyệt Nhi tưởng hàng năm đều có thể nhìn đến. Nguyệt Nhi có chút hơi thở không xong. Hảo, sư phụ nghe ngươi. Bạch Y sư phụ nghẹn ngào. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng gật đầu, giờ khắc này, chậm rãi duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào Bạch Y sư phụ trên mặt. Sư phụ, chúng ta kiếp sau, vẫn là thầy trò sao. Nàng thanh âm, linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt. Bạch Y sư phụ lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không làm thầy trò, Nguyệt Nhi, kiếp sau, gọi tên của ta. Không, chuyện này không có khả năng. Bạch Y sư phụ chậm rãi mở miệng khoảnh khắc, một bên tiểu tử lớn tiếng kêu lên. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn xem bị Tân Vương Phi bắt cóc Nguyệt Nhi. Kia chỉ là Nguyệt Nhi thân thể. Gắt gao nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Mà chân chính có tư tưởng, là trước mắt này mạt linh thể. Sao có thể? Nàng sao có thể sẽ chạy ra thân thể? Sao có thể? Tiểu tử kêu to. Như thế nào sẽ có người linh thể có thể thoát ly thân thể? Chưa bao giờ có người gặp qua. Trừ phi. Thiếu chủ, nàng là linh tộc. Phía sau có người kêu sợ hãi. Chỉ có linh tộc, mới có thể linh thể chóc thân thể, thuấn di khả năng. Đồng dạng, linh thể đồng dạng là các nàng sinh mệnh. Đã chết, cũng chính là đã chết. Thậm chí, linh thể tử vong khả năng hồn phách bị hao tổn, vô pháp tái thế đầu thai. Tiểu tử đăng đăng lui về phía sau hai bước. Tô Lê nhăn chặt mày, sâu trong nội tâm dâng lên một cổ khôn kể thống khổ. Nhìn Bạch Y Liễu sư phụ, lại có loại muốn an ủi hắn xúc động. Nàng hướng hắn vươn tay, nhưng mà... trong suốt tay lại chỉ là xuyên thấu Bạch Y sư phụ thân mình. Nàng căn bản vô pháp chạm vào hắn. Tô Lê không biết chính là, cùng Bạch Vũ nằm trên mặt đất thân thể, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Tu ẩn đuổi theo lực lượng dao động lại đây, gặp gỡ đó là Tô Lê hai người gặp được cái kia trận pháp. Trận pháp phía trên tay châu bị Tô Lê lấy đi, hắn tiến vào hao phí chút thời gian. Hướng bên trong đi, liền thấy được cái này thủy tinh thế giới, lại sau đó đó là trên mặt đất nằm hai người. Hai người tựa hồ đều đã lâm vào mộng ỉ hiệp giữa. Tựa hồ kia mộng ỉ hiệp thập phần thống khổ. Tô Lê rơi lệ đầy mặt, Bạch Vũ lại làm sao không phải. Mà như vậy một cái trường hợp, ở Tu ẩn xem ra, chính là một cái cơ hội tốt. Bạch Vũ không hay biết giác, có phải hay không nói, hắn giết hắn, Tô Lê cũng không sợ phát hiện. Tu ẩn trên mặt lộ ra dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng dừng ở Bạch Vũ trên người. Chính là người này, ba lần bốn lượt hại hắn cùng Tô Lê tách ra. Lạnh băng trường kiếm rút ra tới, nhắm ngay Bạch Vũ. Tu ẩn vừa muốn dùng sức, bên cạnh người truyền đến một tiếng ưm ư. Tu ẩn quay đầu, Tô Lê giật giật đầu mơ mơ màng màng mở mắt. Chỉ trong nháy mắt, Tu ẩn thủ đoạn vừa lật, trường kiếm liền hư không tiêu thất ở trong tay. Hắn vội vàng ngồi xổm xuống, duỗi tay đem trên mặt đất Tô Lê đỡ lên. Tô Lê, ngươi thế nào? Tô Lê ánh mắt có chút mê mang, còn không có từ cái kia ở cảnh trong mơ phục hồi tinh thần lại. Chớp chớp đôi mắt, thấy rõ trước mắt Tu ẩn. Tu ẩn, là ta. Tu ẩn gật đầu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là đầu có điểm vượng, nhìn đến ngươi không có việc gì, ta cũng liền an tâm rồi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, nàng dọc theo đường đi đều có chút lo lắng Tu ẩn tới. Rốt cuộc đối thủ là một đầu thần thú tím loan thực lực, nhưng không đơn giản. Người thường đối thượng, chỉ có đường chết một cái. Hiện giờ nhìn đến Tu ẩn không có việc gì, nàng cũng liền an tâm rồi. Chương 562 thu vào. Hai người nói chuyện đương khẩu. Bạch Vũ cũng tỉnh lại. Trong nháy mắt mê mang, thực mau thấy rõ ràng hiện giờ chẳng huống. Ngước mắt, cùng Tu ẩn bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ có hỏa hoa va chạm. Tuy rằng không biết kia đầu tím loan từ đâu tới đây, nhưng hắn biết, khẳng định cùng Tu ẩn thoát không được quan hệ. Bạch Vũ đối Tu ẩn là cảnh giác, mà Tu ẩn đối Bạch Vũ là tràn ngập địch ý. Ở hắn xem ra, Tô Lê có thể tiếp xúc nam nhân, chỉ có thể nói là hắn. Tu ẩn, là Bạch Vũ mang đến hộ vệ cứu ngươi đi. Kia tím loan lợi hại như vậy, còn hảo ngươi không có việc gì a? Tô Lê không có nhìn đến hai người ánh lửa bắn ra bốn phía ánh mắt, chỉ là tò mò nhìn Tu ẩn dò hỏi mở miệng. Tu ẩn ngẩn người, không. Là, đối, chính là người của hắn đã cứu ta. Tu ẩn phản ứng nháy mắt, chạy nhanh sửa miệng. Tím loan như vậy lợi hại, nếu nói chính hắn thoát vây, chỉ sợ Tô Lê sẽ dò hỏi tới cùng. Cái kia Bạch Vũ bí mật cũng không ít, tự nhiên sẽ không cho nhau vạch trần. Tu ẩn đáp lời, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Vũ. Tô Lê không khả nghi, chỉ là cảm khái gật gật đầu. Không nghĩ tới tím loan bảo hộ thế nhưng là như thế này một chỗ. Tu ẩn, ngươi trước kia gặp qua nơi này sao? Tô Lê quay đầu nhìn về phía sau nhịn không được mở miệng hỏi. Vừa mới xuất hiện ở nàng trong đầu những cái đó, cũng không biết là ký ức vẫn là cái gì. Tuy rằng nàng làm một cái người đứng xem, cảm nhận được trong đó mỗi người tâm. Nhưng này tựa hồ không liên quan chính mình sự đi. Vì cái gì nàng sẽ nhìn đến? Tô Lê không rõ, ánh mắt thực mau dừng ở chung quanh cái này thủy tinh thế giới. Cái này thủy tinh thế giới, chỉ sợ cũng là kia đoạn trong trí nhớ, cái kia Bạch Y sư phụ điêu khắc ra tới thủy tinh thế giới đi. Vì cái kia tên là Nguyệt Nhi tiểu nữ hải. Tô Lê mạc danh có chút hâm mộ a. Chưa thấy qua. Tu ẩn lắc đầu. Này đương nhiên không phải tím loan bảo hộ đồ vật. Tím loan là hắn hạ lệnh lại đây, tới phía trước, hắn chỉ biết nơi này có người kia lực lượng dao động, không nghĩ làm Tô Lê tới gần. Lại không nghĩ rằng, bọn họ vẫn là tới. Hắn cẩn thận đem Tô Lê từ trên xuống dưới quan sát một lần, xác định nàng không có gì dị thường, mới nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ nơi này chỉ là có người kia lực lượng, lại cùng Tô Lê không quan hệ. Chính nói chuyện Tô Lê không chú ý tới, thanh tỉnh lúc sau Bạch Vũ, ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở nàng trên người. Quyến luyến thâm tình, nghiêm túc mà chuyên chú nhìn nàng. Hắn tựa hồ minh bạch chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nơi đây không nên ở lâu, kia đầu tím loan nói không chừng khi nào sẽ tìm được nơi này, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Tô Lê mở miệng nói, Tu ẩn cùng Bạch Vũ gật gật đầu, ba người đường cũ phản hồi. Lúc gần đi, Tô Lê còn quay đầu nhìn thoáng qua cái này mộng ảo thủy tinh thế giới. Nguyệt Nhi, nàng rốt cuộc là ai? Bạch Vũ ánh mắt vẫn luôn chú ý Tô Lê, xem nàng quay đầu về phía sau xem. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chúng ta còn có thể tới sao? Tô Lê nhíu mày mở miệng, không biết là ở lầm bầm lầu bầu, vẫn là đang hỏi ai? Sẽ. Bạch Vũ mở miệng đáp, đối thượng Tô Lê khó hiểu ánh mắt, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt cười, không có giải thích. Hảo, về sau có cơ hội lại đến nhìn xem, nơi này thật sự xinh đẹp. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi. Đi ở cuối cùng Tu ẩn xoay người, ánh mắt hơi thâm nhìn cái này thủy tinh thế giới. Đông Dương duỗi tay. trong tay kia xuyến màu lam nhạt tay châu phủ không rời tay mà ra, màu lam nhạt lực lượng mênh mông hướng sơn động bên trong thủy tinh bao phủ qua đi. Kia mãn sơn động thủy tinh bỗng dưng bị thu vào tay châu trong vòng. Sơn động trong vòng trong nháy mắt trở nên trùi lủi. Chương 563 thanh âm. Tựa hồ những cái đó thủy tinh chưa bao giờ xuất hiện quá. Sẽ. Bạch Vũ lẩm bẩm mở miệng một câu, nhẹ nhàng nuốt ve trên cổ tay khôi phục bình thường tay châu, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười. Mà giờ phút này, ở sơn động trong vòng áp lực vô cùng tu ẩn, sớm đã chạy ra sơn động, ở chỗ ngoặc chờ bọn họ, tự nhiên không thấy được Bạch Vũ này đó động tác. Từ sơn động ra tới muốn thuận lợi nhiều. Thím Loan không có tái xuất hiện. Bước ra sơn động, hô hấp tươi mát núi rừng không khí, cảm giác trong cơ thể khôi phục gần một nửa linh lực, Tô Lê nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là chỉ có linh lực bản thân, mới có cảm giác an toàn. Ba người lại hướng núi rừng đi được thâm chút, rời xa cái kia Thím Loan động. Trong gió bỗng dưng truyền đến quát khẽ một tiếng, thực quen hay. Tô Lê ngước mắt nhìn ra xa hướng thanh âm phương hướng, cẩn thận nghe, quả nhiên lại truyền đến một tiếng. Là Tử Mạch. Tô Lê cùng Tử Mạch song kinh đãi lâu như vậy, tự nhiên đối bọn họ âm sắc rất quen thuộc. Phanh. Rơi xuống đất phát ra tiếng vang truyền đến, Tô Lê nghe được Tử Mạch quật cường bất khuất kêu la. Nếu trốn không thoát, kia liền buông tay một bác. Nha. Thanh âm xuyên qua rừng cây truyền đến. Tô Lê mày một trọn. Hắn tựa hồ gặp phiền toái. Ta phải qua đi nhìn xem. Các ngươi. Tô Lê do dự nhìn hai người. Đây là luyện đan sư hiệp hội cấm địa, hai người cứ như vậy quang minh chính đại đi vào tới. Nếu là bị song kình nhìn đến, có lẽ sẽ có chút phiền phức. Ta còn có chút sự tình, liền không cùng ngươi đồng hành. Bạch Vũ dẫn đầu mở miệng. Tu ẩn ánh mắt nghiêng thiếu Bạch Vũ liếc mắt một cái, cũng mở miệng nói, ta cũng đi xử lý chút sự tình. Tô Lê gật gật đầu, đa tạ hai vị ân cứu mạng, sau này còn gặp lại. Lại nói tiếp. Hai người đều đã cứu Tô Lê. Tô Lê này thống nhất nói lời cảm tạ, đối diện hai người lập tức quay đầu nhìn về phía đối phương. Ánh mắt va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Mà Tô Lê nói lời cảm tạ lúc sau, liền vội gấp hướng Tử Mạch thanh âm phương hướng qua đi. Hai người rằng co một lát, Bạch Vũ thấy Tô Lê rời đi, trước một bước xoay người. Tu ẩn lạnh lùng nhìn Bạch Vũ rời đi, ánh mắt trung sẹt qua một mạt sắc ý. Không lớn giữa rừng cây, Tô Lê gặp được đầy người là huyết Tử Mạch. Trên người hắn quần áo đã rách mướp. Có bị dã thú chảo hư, có bị nhánh cây hoa khai. Trên người tràn đầy bùn ấn, máu tươi làm ướt đều ở mặt trên. Loang lổ đan sen. Quần áo rách nát địa phương, hắn hắc màu xám giống như vỏ cây giống nhau làn da lộ ra tới, thập phần đáng sợ, thoạt nhìn thế nhưng so đối diện kia đầu cao lớn hung mãnh lợn rừng, càng giống dã thú. Mà giờ phút này, hắn chân bị thương. Một cây tiêm tế nhánh cây xuyên ra thịt mà qua, huyết lưu như chú. Run run rẩy rẩy chống đỡ thân thể, tựa hồ sắp ngã xuống. Nhưng hắn không có từ bỏ. Ở không có đồng bạn hỗ trợ dưới tình huống, từ bỏ, chính là tử lộ một cái. Hắn còn ở cùng kia đầu dã thú vật lộn. Cũng không thô trang cánh tay buộc phát ra kinh người lực lượng, kia đầu ước chừng có hắn hai cái thân mình như vậy đại dã thú bị hắn ném tới rồi một bên. Cùng khắc, hắn chân rốt cuộc chống đỡ không được. Lạch cạch một chút quỳ tới rồi trên mặt đất. Mà kia đầu dã thú lắc lắc đầu, một lần nữa bỏ lên. Lại đến một lần, hắn chống đỡ không được. Mắt thấy kia đầu lợn rừng bào đào đất mặt thổ. Đông dưng chiều Tử Mạch tiến lên. Tô Lê ánh mắt vừa động, phất tay phát ra một trường. Linh lực cách không phát ra, thật mạnh đánh vào lợn rừng trên người. Lợn rừng ngã bay ra đi, thật mạnh rừng ở bên kia trên mặt đất. Tô Lê đi vào Tử Mạch bên cạnh người, nhìn về phía hắn bị thương chân, bắn ra một sợi linh lực. Lê công tử. Chương 564 giải độc. Tử Mạch hiển nhiên không nghĩ tới Tô Lê sẽ đột nhiên xuất hiện, thả cứu chính mình. Trinh lăng trong nháy mắt, nhớ tới chính mình trên người. Hắn quần áo rách nát. Kia hắc màu xám làn da như vậy khủng bố, hoàn toàn toàn chính là một cái quái vật. Tô Lê nhìn đến, có phải hay không sẽ chán ghét. Hắn vội vàng đem đầu vặn chiều một bên. Lê công tử, thực xin lỗi, dọa đến ngươi. Không có người không sợ hãi chính mình cái dạng này. Từ Mạch minh bạch. Không quan hệ. Tô Lê mở miệng. Ngươi trên đùi miệng vết thương yêu cầu chạy nhanh xử lý, chờ xử lý xong trên đùi miệng vết thương, ta liền thế ngươi giải trên người độc. Đến lúc đó, trên người của ngươi làn da có lẽ liền sẽ khôi phục bình thường. Từ Mạch rũ đầu ở nghe được những lời này thời điểm, kinh ngạc xoay đầu tới. Lê công tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta trên người độc. Ta tìm được rồi giải dược, chờ hạ liền có thể cho ngươi giải độc. Tô Lê hơi hơi mỉm cười mở miệng nói. Từ Mạch kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, thanh âm kích động đến run rẩy lên. Thật sự. Tô Lê gật gật đầu. Ha ha. Từ Mạch cả người đều run rẩy lên. Thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Hắn đợi lâu như vậy hy vọng, rốt cuộc trở nên chân thật sao? Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tô Lê nâng hắn đứng lên. Ta có thể hành. Cảm giác Tô Lê tới gần, Tử Mạch Mạc Danh cảm thấy ngượng ngùng lên, nhịn không được nhỏ giọng mở miệng. Ngươi cái dạng này, có thể hành cái gì? Tô Lê chỉ hắn chân. Da thịt chính là xuyên thấu, thiếu chút nữa liền thương đến xương cốt. Dựa vào ta trên người. Tô Lê đem hắn một cái cánh tay phóng tới chính mình trên vai, lại ôm lấy hắn phía sau lưng, về phía trước đi. Tử Mạch trên mặt càng năng. Bất quá trên mặt hắn làn da cũng là hắc màu xám, cũng căn bản nhìn không ra tới. Tô Lê không có mặt khác ý tưởng, hoàn toàn vì người bệnh suy nghĩ. Này chân cũng không thể lại đi lộ. Tử Mạch cứng đờ thân thể, bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào Tô Lê di động. 30 phút lúc sau, Tô Lê mang theo hắn tìm được rồi một cái không thâm không cạn sơn động đi vào. Ngươi nói, hội trưởng đi phía trước trong núi sao? Tô Lê chỉ ngoài động một phương hướng hỏi. Tử Mạch gật gật đầu. Hắn làm ta ở sơn ngoại chờ hắn 2 ngày. Tô Lê gật gật đầu, này trong núi nguy hiểm rất nhiều, chờ chân của ngươi hảo chút, chúng ta liền đi vào tìm hắn. Tử Mạch không có ý kiến. Hắn hiện giờ bộ dáng, liền tính là tìm được rồi song kình, cũng chỉ là trói buộc thôi. Tô Lê cho hắn chân làm xử lý, rút nhánh cây, nhân tiện thượng dược. Tử Mạch đã ăn vài viên khôi phục đan dược, Tô Lê liền dùng linh lực thúc dục trong thân thể hắn dược lực khuyết tán, khôi phục hắn thể lực. Tô Lê lấy ra đan dược cũng không phải là bình thường đan dược. Bất quá một lát thời gian, kia trên đùi thương, liền có khép lại bắt đầu. Tô Lê đánh giá thời gian không sai biệt lắm, liền đem chính mình lấy kia 3 loại thuốc giải độc đem ra. Kia cây thực vật cùng độc kết giải dược hảo xử lý, trực tiếp có thể luyện chế thành chất lỏng. Chỉ là những cái đó hòn đá nhỏ mặt trên biến dị giải dược, yêu cầu bước đi phức tạp chút. Từ Mạch nhìn Tô Lê đem cục đá để vào trong nước, đem thuốc giải độc phao ra tới. Theo sau lại trải qua vài đạo kiểm tra đo lường, dùng mặt khác dược thảo đem trong đó hỗn loạn độc tính đi trừ, lại rửa sạch tạp chất, mới để lại một loại màu đỏ nhạt chất lỏng. Xử lý xong này đó, Tô Lê mới đưa vòng ngọc trong vòng lò luyện đan đem ra. Tam căn củi gỗ ở lò luyện đan dưới bật lửa. Tô Lê bắt đầu luyện khô nước thuốc. Chương 565 thỉnh cầu. Theo sau đem 3 loại thuốc giải độc lấy nhất định tỷ lệ luyện chế, gia nhập dung hợp dược thảo luyện chế. Cái này quá trình, Tô Lê đều rất cẩn thận. Tuy rằng dung hợp thuốc giải độc cũng không phức tạp, nhưng nàng cũng ước chừng dùng 30 phút thời gian. Mở ra lò luyện đan, một cổ nhàn nhạt thanh hương đan dược lẳng lặng mà nằm ở lò luyện đan trong vòng. Tô Lê duỗi tay một câu, đan dược liền dừng ở tay nàng tâm. Nàng nhẹ nhàng ngửi ngửi, cẩn thận cảm giác trong đó dược hiệu cùng thành phần. Xác định không có gì sai lầm, lúc này mới đưa cho Tử Mạch. Ăn đi. Tử Mạch nhìn kia viên phẩm tướng không tốt, mang theo nhàn nhạt màu đỏ đan dược, trong lòng lẩu nhảy 2 giây. Này viên đan dược là có thể giải bối rối chính mình nhiều năm như vậy độc tố. Sư phụ nói qua, chính mình này độc cho nhau chế ước cân bằng, giải độc thời điểm nếu không thể lấy như vậy một cái cân bằng điểm tới giải, là rất có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Sư phụ cũng không dám dễ dàng nếm thử, Tô Lê lại làm được. Tử Mạch đem đan dược nhận lấy, phóng tới trong tay ngưng mắt nhìn. Tô Lê cho rằng hắn sợ hãi, hơi hơi mỉm cười nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì. Tô Lê đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu là này thuốc giải độc vô pháp khống chế trong thân thể hắn độc tố, nàng cũng có biện pháp khống chế được. Chỉ là, nàng tin tưởng chính mình đan dược, có thể giải này độc. Ta không sợ. Tử Mạch bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, ta tin tưởng ngươi. Dứt lời, dương lên tay, đem đan dược để vào miệng giữa. Tô Lê buồn còn tưởng khuyên hắn yên tâm, thấy vậy dừng lại. Giải độc trong quá trình, 3 loại độc tố sẽ từ ngươi làn da chung cởi ra, đau đớn khó nhịn. Nhưng ngươi cần thiết nhịn xuống. Tô Lê nhướng mày, tiếp tục nói. Nhịn xuống, ngươi trong cơ thể độc liền có thể giải, ngươi làn da thượng kia quái dị hắc màu xám liền sẽ biến mất. Từ Mạch, ngươi nhất định phải nhịn xuống, này, là bùn sư phụ sở hy vọng, cũng là ngươi hy vọng. Tô Lê tiếp tục mở miệng. Từ Mạch nhẹ nhàng gật đầu, đã nói không nên lời nói. Đơn giản là kia đan dược nhập thể nháy mắt, liền mang theo một cổ vô cùng lửa nóng cảm. Kia lửa nóng cảm mênh mông mà đến, chỉ trong nháy mắt, liền làm hắn ra đầu tê dại. Hắn thân mình nhẹ nhàng run rẩy, biết này chỉ là bắt đầu, chỉ có thể sinh sôi chịu đựng. Kia cổ hỏa trước đau đớn, từ bụng bắt đầu, hướng bốn phía lan tràn, đến từng cây huyết mạch, từng khối cơ bắp. Từ Mạch cắn chặt răng, làn da thượng chảy ra thống khổ mồ hôi. Đặc biệt là làn da thượng, kia hắc màu xám độc tố, cùng thuốc giải độc va chạm sinh ra đau đớn, làm hắn mấy dục tắt thở. Từ Mạch, lúc này, vô pháp dùng dược vật khống chế đau đớn, nếu không sẽ khiến cho độc tố bùng nổ. Ngươi nhất định phải nhịn xuống. Tô Lê ở một bên cũng có chút khẩn trương. Ngoan cố nhiều năm như vậy độc, một ngày kia lọt vào đan dược giải dược công kích, từ kia từng cây kinh mạch huyết nhục rút ra, đau đớn có thể nghĩ. Lê công tử, ngươi có thể hay không đi ra ngoài? Từ Mạch chịu đựng đau, run rẩy nói. Tô Lê hơi sửng sốt nhướng mày, nhìn hắn khó có thể chịu đựng đống dương bộ dáng, có chút do dự. Vạn nhất hắn trên đường chịu đựng không được, lại hoặc là thất bại làm sao bây giờ? Lê công tử, ta có thể nhìn xuống, nhưng là ta không nghĩ ta cái dạng này, bị người nhìn đến. Từ Mạch gắt gao nhéo quyền, một chữ mở miệng. Tô Lê nhấp môi. Hảo, ta đi ra ngoài. Nàng vẫn là có thể cảm giác được Từ Mạch hơi thở. Nếu là thật sự ra chuyện gì, nàng sẽ kịp thời tiến vào. Tô Lê rời đi khoảnh khắc, Từ Mạch liền ngã xuống trên mặt đất. Gắt gao cuộn tròn thành một đoàn. Đau đớn thiếu chút nữa đem lý trí cấp nuốt hết. Chương 566 quá mức. Nhưng Tử Mạch không quên Tô Lê lời nói. Hắn không thể đánh mất lý trí. Thấp thấp áp lực tiếng hô từ sơn động trong vòng truyền đến. Tô Lê nhấp môi đứng ở sơn động khẩu, đưa lưng về phía Tử Mạch, sắc trời dần dần đen. Cùng ngày không trung đệ nhất mặt ánh mặt trời xuất hiện ở tầm mắt giữa, Tô Lê giơ tay chắn chắn. Trong sơn động, Tử Mạch gầm nhẹ đã dần dần dừng lại. Thời gian không sai biệt lắm. Tô Lê không có vào sơn động. Nàng biết, Tử Mạch là không muốn làm chính mình chật vật bộ dáng, bị người khác nhìn đến. Tô Lê vòng ngọc trong vòng, còn có một ít nguyên liệu nấu ăn. Tô Lê nhìn, lấy ra một ít, ở sơn động khẩu chuẩn bị làm một đốn dinh dưỡng cơm. Núi rừng chung cây cối tươi tốt, nhưng Tô Lê vẫn là lựa chọn dùng linh lực nhóm lửa. Như vậy sẽ không có hỏa yên bay lên trời, liền sẽ không kinh động núi rừng mặt khác sinh vật. Thì như tím loan. Tô Lê không quên, nơi này còn có một đầu tím loan. Tử Mạch ở trong sơn động, nàng ngẫu nhiên dùng hạ linh lực, cũng không có gì quan hệ. Trong sơn động truyền đến động tĩnh thời điểm, đã là giữa trưa thời gian. Có tiếng bước chân hướng sơn động truyền miệng tới. Tô Lê quay đầu đi xem. Một đạo màu đen thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở sơn động khẩu. Trong động ánh sáng tối tăm, Tô Lê nhìn đến đầu tiên là chân. Màu đen quần áo Tử Mạch đã sửa sang lại qua, tuy rằng có chút địa phương vẫn là có chút rách nát, nhưng tốt xấu không phải như vậy dơ hề hề. Một trương quen thuộc mà xa lạ mặt xuất hiện ở Tô Lê tầm mắt giữa. Trắng non tinh tế da thịt, tinh xảo mà thâm thúy ngũ quan. Tô Lê trên mặt lộ ra một mạt kinh diễm. Tử Mạch. Tô Lê có chút không dám tin tưởng. Người này, là Tử Mạch sao? Lê công tử. Là Tử Mạch thanh âm, tựa hồ trở nên càng dễ nghe vài phần. Tử Mạch, thế nhưng thật là ngươi. Tô Lê tiến lên vài bước đi đến hắn trước mặt. Nhìn cái này so với chính mình còn muốn cao nửa cái đầu xoáy tiểu hỏa. Lại là như vậy đẹp. Tử Mạch. Ngươi thật đúng là làm ta ngoài ý muốn. Tô Lê không có kiêng dè khen nói. Từ Mạch mặt đỏ. Đẹp sao? Trong sơn động không có gương, cũng không có thủy, hắn còn không có xem qua. Hắn chỉ là vớt, trên mặt những cái đó gập ghềnh làn da đã không có, thay thế chính là bóng loáng làn da. Còn có trên người, hắn thấy được chính mình bình thường làn da, cùng những người khác giống nhau làn da. Hắn không hề là tiểu quái vật. Ha ha! Tô Lê cười lớn một tiếng, nhìn thấy Từ Mạch cái dạng này. Tô Lê xem như hoàn toàn yên lòng. Này thuyết minh, nàng giải dược thực thành công đem Tử Mạch trên người độc cấp giải. Tô Lê cao hứng tiếng cười làm Tử Mạch lại mặt đỏ. Lấy tân bộ mặt nhìn thấy Tô Lê, hắn tâm lại là vô cùng nhảy nhót. Ngươi còn không có gặp qua chính mình chân chính bộ dáng đi. Tô Lê nói, tùy tay đem thượng một lần ở lâu đài cổ mượn gió bẻ mang lấy tới gương to đem ra, phóng tới trước mặt. Theo sau lôi kéo Tử Mạch đến gương to trước mặt. Ngươi nhìn xem, sống thoát thoát một cái đại mỹ nam. Rõ ràng gương đem Tô Lê cùng Tử Mạch hai người hoàn chỉnh chiếu ra tới. Từ đầu đến chân đều là như vậy rõ ràng. Trong gương người quần áo tuy rằng có chút rách nát, nhưng đã khôi phục bình thường. Trên mặt là rõ ràng mà tinh xảo ngũ quan, trắng non làn da. Không còn có kia đáng sợ thanh hắc sắc, cũng đã không có những cái đó xông ra kinh mạch. Thoạt nhìn là như vậy sạch sẽ thoải mái thanh tân. Mà trên người, từ cổ, tới tay cánh tay, mu bàn tay, đều là như vậy sạch sẽ. Có lẽ bởi vì hắn hàng năm ăn một ít đan dược. Làn da hảo đến quá mức. Tô Lê xem đến đều có chút ghen ghét. Từ Mạch ngốc ngốc nhìn gương giữa chính mình, duỗi tay không dám tin tưởng vuốt chính mình mặt. Chương 567 là ngươi. Này, thật là ta sao? Hắn vẫn luôn hy vọng chính mình có một người bình thường dung mạo là được. Mặc dù là hắc, ngũ quan không phối hợp, cũng là hắn nhất hy vọng có được. Chính là, bởi vì loại này độc tố tồn tại, kia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chính là hiện tại, nàng mặt, thế nhưng thật sự bình thường. Hơn nữa, tựa hồ so luyện đan sư hiệp hội những người đó, còn muốn anh Tuấn. Là ngươi. Tô Lê thực khẳng định. Độc tố giải lúc sau, làn da của ngươi liền khôi phục bình thường nhan sắc, đây là ngươi vốn dị ngũ quan, chính là ngươi nguyên bản bộ dáng. Tô Lê cảm thán mở miệng. Tử Mạch trong mắt tràn ra nước mắt, kích động đến nhìn Tô Lê, há mồm muốn nói cái gì, lại cuối cùng nghẹn ngào nói không ra lời. Tô Lê xem hắn bộ dáng này, đang muốn mở miệng an ủi, lại bị Tử Mạch duỗi tay, một phen ôm vào trong lòng ngực. Tô Lê giật mình, không có dây rủa, tùy ý hắn ôm, duỗi tay nhẹ nhàng vô hắn gối. Ủy khuất nhiều năm như vậy, đỉnh một cái quái vật xưng hô sinh hoạt, còn thường thường muốn thừa nhận độc tố bùng nổ thời điểm thống khổ. Hắn nội tâm nhất định thực khổ. Tử Mạch gắt gao ôm Tô Lê, có lẽ là xuất phát từ cảm kích, có lẽ là kích động. Hắn trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Nhưng ôm lấy Tô Lê nháy mắt, hắn tâm đột nhiên trở nên an tâm. Tô Lê đây là cho hắn lần thứ hai sinh mệnh A. Tử Mạch run rẩy thân mình, hồi lâu, mới dần dần bình phục tâm tình. Thu thập một chút, đổi bộ quần áo, tới ăn cái gì. Tô Lê hướng tới Tử Mạch hơi hơi mỉm cười, từ vòng ngọc trong vòng lấy ra một bộ nam trang, đưa cho Tử Mạch. Đây là ta quần áo, khả năng không quá vừa người. Tô Lê có chút xấu hổ. Tử Mạch so nàng cao nửa cái đầu, mặc vào tới chỉ sợ sẽ có chút đoạn. Tử Mạch mím môi, trộm nhìn thoáng qua Tô Lê, gật gật đầu, về sơn động đi thay quần áo. Tô Lê trên quần áo, có một cổ nhàn nhạt tú hương. Không giống hắn quần áo, thế nhưng làm hắn có trong nháy mắt mê luyến. Hắn nghiêng mắt nhìn thoáng qua bên ngoài chính bận rộn đem nấu đồ tốt bưng lên cái bàn Tô Lê. Thay này bộ màu trắng nam trang. Tử Mạch ra tới thời điểm, tóc đã đơn giản xử lý một chút, chắt lên. Đạm mạc thanh lanh ánh mắt, càng nhiều vài phần anh tuấn. Tô Lê không khỏi trợn mắt cảm thán. Tuy nói đoàn điểm, bất quá, thoạt nhìn thực không tồi. Ngươi này dáng người không khỏi thật tốt quá điểm đi. Tô Lê nhìn kia cơ hồ cùng nàng không sai biệt lắm doanh doanh eo nhỏ, nhịn không được vây quanh hắn dạo qua một vòng. Nay eo hắn mặc vào, thế nhưng không cảm thấy tiểu. Có phải hay không chính mình quá béo? Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Không không không, hẳn là hắn quá gầy. Tử Mạch không rõ nguyên do. Bọn họ đều là nam nhân, dáng người không sai biệt lắm, không phải thực bình thường sao. Đáng tiếc Tô Lê nghe không được Tử Mạch nội tâm độc thoại, nếu không nhất định sẽ khí hộp máu. Tới ăn cái gì? Tô Lê tiếp đón hắn ngồi xuống. Trên bàn, một nồi hạt rẻ lợn rừng xương sườn canh, còn có mấy đĩa tiểu thái, một tiểu nồi cơm. Thoạt nhìn sắc hương vị đều đầy đủ. Hồi lâu không có làm đồ ăn, không thể ăn cũng đến ăn. Tô Lê mị mắt cười, cho hắn thịnh một chén xương sườn hạt rẻ. Ăn đi, đêm qua mệt mỏi một đêm, chỉ sợ đều phải hư thoát đi. Tô Lê cảm khái mở miệng. Nếu không phải Tử Mạch nhịn xuống đêm qua một đêm thống khổ, nơi nào tới hôm nay như vậy kết quả? Tô Lê làm tuy rằng chỉ là gia thường tiểu thái, nhưng thực dụng tâm. Hơn nữa vòng ngọc trong vòng gia vị cũng đầy đủ hết, hương vị thực thuần mỹ. Hương khí nồng đậm, làm người ngón trỏ đại động. Tử Mạch tiết hầu giật giật, Tô Lê bưng chén liền đã phong tới hắn trên tay. Chương 568 đối với ngươi nói. Ta làm rất nhiều, ngươi muốn ăn nhiều một chút, nếu không, liền lãng phí. Tử Mạch ngửi kia nồng đậm mùi thịt, quả nhiên bụng phối hợp cục cục vang lên. Nhanh ăn đi. Tô Lê nói, chính mình cũng bắt đầu động thủ. Phía trước vẫn luôn ở lên đường, nhưng không có thời gian ngồi này đó. Ở như vậy rừng núi hoang vắng bên trong, có thể ăn thượng như vậy một bữa cơm, thực thỏa mãn. Tử Mạch cũng tử vừa mới bắt đầu câu thúc, thả lỏng không ít. Nơi nào đó ẩn nấp nhánh cây bên trong, che giấu trong đó tu ẩn nhìn đến này vừa nói vừa cười hai người, hận đến ngứa răng. Còn có vừa mới Tử Mạch thế nhưng như vậy lớn mật ôm Tô Lê. Hắn hận không thể hiện tại liền lao ra đi, đem cái kia Tử Mạch một chân đá văng. Sau đó đem kia bản đồ ăn tất cả đều cấp đoạt lấy tới, chính mình ăn. Một bên, rút nhỏ tím loan thật cẩn thận nhìn chủ nhân nhà mình âm tình bất định thần sắc, đang ở suy xét muốn hay không quát trận gió to, đem kia một bản đồ ăn cấp sốc bay. Như vậy tưởng, tím loan cũng xác thật làm như vậy. Làm chủ tử không thoải mái, đều đến phá hư. Cuồng phong đánh út lại, lá cây hào hào đong đưa. Mắt thấy liền phải quét đến Tô Lê trước mặt trên bàn. Một trận thanh phong thổi tới, khó khăn lắm trận này cổ cuồng phong. Gió mát phất mặt, thoải mái thanh tân sạch sẽ, không làm một chút cho bụi lá rụng rơi xuống Tô Lê trước mặt trên bàn. Tử Mạch kinh nghi bất định nhìn kia đang ở chính mình cách đó không xa phân cao thấp hai cổ phong. Này, đây là có chuyện gì? Giống như từ hai cái phương hướng thổi qua tới hai cổ phong đối thượng. Tô Lê nhướng mày, cũng có chút kinh dị, này thấy thế nào, không giống như là tự nhiên hình thành. Nàng tinh tế cảm giác một phen, cảm giác bung ra, lại không phát hiện chung quanh có cái gì lực lượng dao động. Lúc này, Hiểm Hiểm thu hồi chính mình linh lực tím loan, đang bị tu ẩn mắng cái máu cho phun đầu. Ngươi không thấy được Tô Lê cũng không ăn cơm sao? Ai làm ngươi tự chủ trương đối kia bàn đồ ăn động thủ? Tím loan, ngươi thật là lá gan càng lúc càng lớn a. Ân. Tu ẩn thực tức giận, hắn chán ghét loại này tự chủ trương. Tím loan giống một cái đã làm sai chuyện tình tiểu hài tử, túi đầu không dám phản bác, ủy khuất ba ba nhìn tu ẩn. nó cũng chỉ là tưởng giúp nhà mình chủ tử mà thôi. Tu ẩn cảnh cáo lạnh lùng nhìn nó liếc mắt một cái, đông dưng quay đầu nhìn về phía rừng cây chỗ sâu trong. Nếu vừa mới hắn không cảm giác sai nói, bên kia cái kia phương hướng, có người cũng thả ra linh lực, cản trở tím loan linh lực công kích. Không nghĩ tới này trong rừng cây thế nhưng còn ẩn tàng rồi những người khác. Tu ẩn đáy lòng đã nghĩ tới một người, nguy hiểm mị mị mắt. Mà giờ phút này, Tô Lê ý thức được không thích hợp nhì, nhìn thoáng qua còn không có ăn nhiều ít đồ ăn, phất tay thả ra một đạo bảo hộ cái chắn. Liên tính là lại có người nào đối đồ ăn động thủ, cũng không gặp được đồ ăn. Lúc này mới an tâm ăn lên. Tu ẩn oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tử Mạch, xoay người rời đi. Cùng khắc, dấu ở rừng cây chỗ sâu trong Bạch Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng xoay người rời đi. Hai người cùng Tô Lê tách ra sau cũng chưa đi, đơn giản là không yên tâm Tô Lê. Lặng lẽ đi theo nàng phía sau. Lại là ngươi. Tu ẩn nhìn đối diện biểu tình thanh lãnh Bạch Vũ, nhăn chặt mày. Ngươi nếu muốn thương tổn Tô Lê, cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch Vũ lạnh giọng mở miệng. Không sai, kia trận thanh phong là hắn thả ra, mục đích đương nhiên là vì ngăn cản Tu ẩn sốc phi đồ ăn. Hừ, ngươi mới có thể thương tổn nàng. Tu ẩn hừ lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi ly Tô Lê xa một chút, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Những lời này, cũng chính là ta nói với ngươi. Bạch Vũ lạnh giọng phản bác. Chương 569 bảo núi. Hai người lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Tu ẩn xem Bạch Vũ như thế không cho mặt mũi, lập tức liền trực tiếp động thủ. Hắn tuy rằng ngủ say trăm ngàn năm, thực lực còn chưa khôi phục cường thịnh. Nhưng đối mặt người bình thường, vẫn là thực nhẹ nhàng liền có thể thủ thắng. Nhưng hắn hiển nhiên xem nhẹ Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng không phải người bình thường. Hai người ngươi tới ta đi mấy chiêu, thế nhưng ai cũng không làm sao được được ai. Tu ẩn đã lấy ra chính mình lớn nhất tốc độ, né tránh Bạch Vũ linh lực đồng thời, thế nhưng công kích không đến hắn. Cái này làm cho hắn quá kinh ngạc. Hảo cái giảo hoạt nhân loại, hừ. Kế tiếp, ta xem ngươi như thế nào trốn. Tu ẩn nói, trên người màu đỏ sẫm ám nguyệt lực lượng bắt đầu bành trướng. Hiển nhiên, hắn tính toán lấy ra chính mình lực lượng lớn nhất cùng Bạch Vũ nhất quyết thắng bại. Bạch Vũ biểu tình chưa động, Tu ẩn hiện ra màu đỏ sẫm lực lượng đồng thời, tự thân cũng kích động nổi lên màu trắng lực lượng. Phiêu phiêu lượn lờ, như tiên như linh. Nha! Tu ẩn hét lớn một tiếng, mang theo chính mình vô cùng lực lượng hướng tới Bạch Vũ vọt qua đi. Bạch Vũ cũng không cam lòng yếu thế, màu trắng lực lượng hình thành một cái vô hình cầu, bao vây lấy hắn, hướng Tu ẩn vọt qua đi. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Thu thập xong trên bàn chén đũa nồi và bếp Tử Mạch đột nhiên ngẩng đầu, cùng biên Tô Lê nhìn về phía nổ mạnh phương hướng. Hảo cương đại lực lượng dao động. Tử Mạch kinh ngạc nhìn cái kia phương hướng, trừng mắt nhìn trừng mắt. Tô Lê cũng bị kinh ngạc nhảy dựng. Lực lượng như vậy không phải nội lực, mà là linh lực. Bên kia có người ở đánh nhau. Lê công tử, có phải hay không sư phụ gặp cái gì? Tử Mạch trong lòng run lên, đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Ở hắn trong ấn tượng, lúc này đây tiến vào cấm địa người, chỉ có bọn họ cùng sư phụ. Không phải bọn họ, như vậy vô cùng có khả năng là sư phụ. Tô Lê trong lòng biết này không phải song kình khiến cho nổ mạnh, nhưng cũng không có phủ định. Đi thôi, chúng ta vào núi. Nguyên lai tính toán chờ hai ngày. Nhưng Tử Mạch chân ở Tô Lê đan dược hạ khôi phục thực mau. Hơn nữa độc đã giải, sớm một chút báo cho song kình có lẽ sẽ không mạo hiểm. Mà bên này, Tu ẩn bị vừa mới kia nổ mạnh sức giật đẩy đến lui về phía sau 4 bước. Đối diện Bạch Vũ lui về phía sau 3 bước. Hai người ổn ổn thân hình hơi thở, ánh mắt một lần nữa đối thượng. Tu ẩn trên mặt vô cùng phẫn nộ, trong lòng cũng là thập phần chấn động. Này nam nhân thực lực như thế nào càng ngày càng cường. Thượng một lần ở Diêu gia, hắn đã đem thực lực của hắn đánh giá cái đại khái, căn bản không phải chính mình đối thủ, như thế nào sẽ có thể đem hắn bức bách đến như thế nông nỗi. Tu ẩn kinh ngạc vô cùng. Đối diện, Bạch Vũ như cũ mặt vô biểu tình, chỉ là kia dấu ở đôi mắt chỗ sâu trong, là một mặt thấu xương lạnh băng hận ý cùng phẫn nộ. Hai người thân thiết nóng bỏng, tím loan hóa thân chim nhỏ đống dưng rơi xuống Tu ẩn trên vai. Cái gì? Các nàng lên núi. Tu ẩn được đến tin tức, kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt. Hắn quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Vũ, hừ lạnh một tiếng. Hôm nay ta còn có việc, tiếp theo, ta nhất định giết ngươi. Tu ẩn hừ lạnh cả giận nói. Bạch Vũ hơi hơi ngửa đầu cười lạnh một tiếng, có bản lĩnh, tới. Tu ẩn oán hận khẽ cắn môi, xoay người bay nhanh rời đi. Tô Lê bọn họ thế nhưng đã vào núi. Các nàng không biết này trong núi có cái gì a? Tu ẩn vội vàng tới rồi thời điểm, bên này Tô Lê hai người đã vào sơn đạo, hơn nữa tốc độ không chậm hướng trên núi đi. Bởi vì sợ tái ngộ đến tím loan, Tô Lê hai người đi được còn tính cẩn thận. Dọc theo đường đi đều dùng linh lực tiêu trừ khí vị. Trên đường có chút tiểu manh thú, cũng đều bị hai người giải quyết. Thẳng đến, một người cao lớn thân ảnh chặn lên núi đường đi. Chương 570 quá nhanh. Tô Lê ngẩng đầu nhìn trước mắt này đầu cơ hồ có hai người rất cao, tiểu sơn giống nhau thô tráng cao lớn tê giác thi thể, kinh ngạc mở to mắt. Không sai, nó đã chết. Hơn nữa lấy trong không khí mùi máu tươi tới phán đoán, này đầu tê giác chết thời gian không dài, máu còn thập phần mới mẻ. Cái dạng gì lực lượng có thể đem như vậy một đầu đại gia hỏa cấp lặng yên không một tiếng động giết. Tô Lê trong lòng có chút mạc danh bất an. Một bên Tử Mạch sắc mặt kinh hãi, nhịn không được hỏi. Lê công tử, này, đây là thứ gì giết? Liên tính là sư phụ, cũng không có khả năng đối phó được như vậy một cái đại gia hỏa. Nói cách khác, cái này trên núi, còn cất giấu một cái khác bọn họ sở không biết quái vật. Hơn nữa là thực lực thật lớn quái vật. Tử Mạch tâm, đột nhiên lộ bột một chút, vì sư phụ lo lắng lên. Tiểu tâm chút. Tô Lê không có giải thích đây là cái gì. Bởi vì liền tính là nàng, cũng có chút lấy không chừng đó là cái gì tạo thành. Rốt cuộc như vậy một đầu đại tê giác, muốn đem chi giết, không phải một việc đơn giản. Nàng nhắc nhở Tử Mạch lúc sau, hai người lại hướng trên núi đi tốc độ, liền trở nên chậm lại. Trong không khí bỗng dưng truyền đến một ít mất tự nhiên tiếng gió. Tô Lê nhĩ tiêm vừa động, dừng lại bước chân. Tử Mạch còn chưa phát hiện, xem nàng dừng lại bước chân, nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Đề phòng. Tô Lê không có nhiều lời. Kia trong tiếng gió động tĩnh cực tiểu, nhưng lại là chân thật tồn tại. Tử Mạch trong lòng một trận, cảnh giác nhìn bốn phía. Tô Lê nói như vậy khẳng định là có cái gì phát hiện. Mặc dù đây là một cái động tĩnh gì đều không có rừng cây, cũng không thể thả lỏng. Đợi hồi lâu, bốn phía im ắng, tựa hồ cái gì đều không có. Tử Mạch nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Đừng đại ý, có cái gì ở nhìn chằm chằm chúng ta. Tô Lê có thể cảm giác được kia cổ tầm mắt. Nó ở quan sát. Quan sát đến bọn họ hai người, như thế nào mới có thể đánh lén đến một kích mất mạng. Tô Lê nhấp môi, lẳng lặng mà cảm ứng chung quanh hết thảy. Mặc dù chính mình ở minh địch ở trong tối, cũng không thể không đề cao tinh thần chú ý. Cẩn thận! Tô Lê quát lạnh ra tiếng khoảnh khắc, đã phất tay chiều Tử Mạch phía sau thả ra một đạo linh lực. Quá nhanh! Tử Mạch còn chưa phản ứng lại đây, phía sau bỗng dưng truyền đến một tiếng phốc tiếng vang. Hắn đột nhiên xoay người, liền thấy một cái màu đỏ thân ảnh, lẻn đến bên cạnh người. Nó vươn hỏa hồng sắc trường chảo bị Tô Lê linh lực đánh đến lệch về một bên, khó khăn lắm từ hắn cổ bên cạnh quát qua đi. Liền kém như vậy một chút, liền phải cắt qua hắn yết hầu. Tử Mạch bị hoảng sợ, phản xạ có điều kiện hướng Tô Lê bên này nhảy dựng, né tránh kia màu đỏ thân ảnh gần người. Mà Tô Lê cùng Tử Mạch lúc này mới thấy rõ ràng, nhảy ra chính là cái gì? Long. Tô Lê có chút ngốc nhìn trước mắt này có chút giống long ra hỏa, có chút không xác định. Nó trên người bao trùm cháy màu đỏ lân giáp. Có chút giống khủng long cái loại này bộ dáng, hai móng rơi xuống đất, chân trước so sánh xuống dưới có chút đoạn. Trên người kính bạo cơ bắp phình phình, thoạt nhìn thập phần cường tráng hữu lực. Mà giờ phút này, xem Tử Mạch né tránh nó đánh lén, nó thập phần khó chịu, ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Thực hiện nhiên, là Tô Lê nhúng tay, Tử Mạch mới né tránh nó công kích. Nó đây là đem Tô Lê cấp oán hận thượng. Tô Lê mày vừa động, nhìn nó người này tính hóa biểu tình, mày nhăn lại. Nơi này quái vật. Một đám đều như vậy nhân tính hóa, có nhân loại tư tưởng. Này, này, thấy rõ ràng ra hỏa này bộ dáng, Tử Mạch biến sắc, lại không chỉ là sợ hãi cùng sợ hãi. Chương 571 băng điện, mà là một loại phức tạp rồi lại nói không nên lời biểu tình. Tô Lê vẫn luôn quan sát đến kia chỉ nhân tính hóa long, không chú ý tới Tử Mạch biểu tình. Giờ phút này, kia long lại không tính toán cứ như vậy từ bỏ công kích. Vừa giẫm hữu lực chân sau, lại chiều Tô Lê hai người chạy tới. Nó tốc độ thực mau, Tử Mạch liền phản ứng thời gian đều không có, duy nhất có thể dựa vào liền chỉ có Tô Lê. Tô Lê trong tay linh lực thả ra. Gần khoảnh khắc liền cùng kia quái long đánh vào cùng nhau. Phanh! Quái long lực lượng hơi có không đủ, lui về phía sau hai bước, dừng công kích. Nó cảnh giác nhìn Tô Lê, trên dưới đánh giá nàng một trận. Tựa hồ cảm thấy Tô Lê người này không dễ chọc, đông dưng xoay người, hướng đường cũ chạy trốn trở về. Tô Lê nhướng mày, nhấp khẩn môi. Đây là thứ gì? Các ngươi trước kia tiến vào cấm địa thời điểm, có hay không gặp qua? Tô Lê nhịn không được hỏi Tử Mạch. Nàng tựa hồ có chút tìm được kia đầu tê giác bị dễ dàng như vậy giết chết nguyên nhân. Gia hỏa này tốc độ thực mau, móng đuốt sắc bén, sức lực rất lớn, hơn nữa thực thông minh. Tránh ở chỗ tôi đánh lén, căn bản không phải giống nhau dã thú có thể ngăn cản. Lại hoặc là, những cái đó dã thú đều không có phản ứng lại đây, liền biến thành thi thể. Tô Lê vốn chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Cũng không tính toán Tử Mạch thật sự nhận thức ra hỏa này. Rốt cuộc nếu lúc trước gặp được ra hỏa này, rất có khả năng đã gặp nó độc thủ. Nhưng thật lâu nghe không được Tử Mạch trả lời, Tô Lê lúc này mới nghi hoặc quay đầu đi xem. Liền thấy Tử Mạch sắc mặt không bình thường rũ đầu. Tựa hồ có chuyện gì, nói không nên lời. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt đuổi theo kia đầu quái long rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, nhịn không được hỏi Tử Mạch. Các ngươi gặp qua này đầu quái long? Tử Mạch rối rắm sau một lúc lâu sắc mặt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, lúc này mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Gặp qua. Hắn bị nhốt ở mặt trên sơn động bên trong, phía trước chúng ta tới thời điểm, gặp qua nó. Tử Mạch mở miệng, chỉ đỉnh núi phương hướng. Tô Lê theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi. Đỉnh núi bộ phận một mảnh trong suốt màu lam nhạt quang mang phản xạ xuống dưới. Có chút giống gương. Đó là địa phương nào? Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Phía trước nàng thật đúng là không chú ý tới, này sơn đỉnh núi, thế nhưng là không có thực vật. Đó là một cái cung điện, kêu băng điện. Tử Mạch chậm rãi mở miệng. Sư phụ rất có khả năng là đi băng điện giữa tìm tiên dược tài. Lúc trước, ta bị nhốt ở băng trong điện thật lâu. Tử Mạch giải thích nói. Tô Lê nhướng mày, nói như vậy, muốn tìm được song kình, phải tiến cái này băng điện nhìn xem. Băng điện trong vòng, còn có những người khác sao? Tô Lê nhịn không được mở miệng hỏi. Tử Mạch môi giật giật, muốn nói cái gì, rồi lại dừng lại, một lát sau lắc lắc đầu. Không có. Nghe thấy cái này đáp án. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra. Nếu chỉ là kia đầu quái long, ta còn có chút ứng đối nắm chắc. Đi thôi. Tô Lê tiếp đón Tử Mạch, hai người nhanh hơn bước chân. Tử Mạch không có nhiều lời, đi theo Tô Lê lên núi. Núi rừng cây cối xanh um, hai người xuyên qua trước mắt này phiến rừng cây, rõ ràng cảm giác được chung quanh độ ấm một thấp. Này thật đúng là kỳ quái thời tiết. Tô Lê cảm khái một câu. Tử Mạch ngước mắt nhìn thoáng qua trên núi, nhấp môi nói. Trên núi đều là ngàn năm không hóa huyền băng, thấu xương rét lạnh. Vậy ngươi xuyên như vậy điểm quần áo hiển nhiên không quá đủ a. Tô Lê nhìn xem Tử Mạch, nhíu mày, lại từ vòng ngọc trong vòng tìm kiếm một kiện áo choàng ném cho hắn, chính mình cũng cầm một kiện áo choàng hệ thượng. Dùng linh lực chống lạnh hao phí linh lực, cũng không biết trên núi sẽ gặp được cái gì, nàng đến lưu trữ này đó linh lực. Chương 572 băng nhân. Hai người dần dần đi tới mặt đất kết băng địa giới. Cũng may này phụ cận độ dốc không tính đầu, nếu không rất khó bỏ lên tới. Cây cối bụi cỏ phía trên đều có băng xương bóng dáng. Này băng xương càng ngày càng dày, độ ấm cũng càng ngày càng thấp. Tô Lê nhẹ nhàng thở hát ra. Rất xa, Tô Lê thấy được đỉnh núi một cái băng tinh xây mà thành sơn động, dưới ánh mặt trời phản xạ bảy màu quang mang. Mau tới rồi. Tử Mạch nhẹ nhàng thở hát ra, đang muốn nhanh hơn bước chân, bên cạnh người bỗng dưng Tô Lê chảo một cái đã bắt được hắn. Ân. Tử Mạch quay đầu, khó hiểu nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Từ từ, phía trước cái kia quái long hơi thở lại ở phụ cận xuất hiện. Tử Mạch trừng mắt nhìn trừng mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua băng điện phương hướng, sắc mặt trịnh trọng. Sư phụ, rất có khả năng bị nhốt ở băng điện trong vòng. Tô Lê quay đầu nhìn hắn một cái. Tạp sát. Có băng tinh rách nát thanh âm vang lên. Tô Lê cùng Tử Mạch hướng cái kia phương hướng nhìn qua đi. Liền thấy cái kia quái long quang minh chính đại đi ra bụi cỏ. Kia thật lớn móng vuốt đạp lên băng tinh phía trên, băng tinh liền vỡ thành từng khối. Nó từng bước một hướng Tô Lê hai người lại đây. Sắc mặt dữ tợn mà phẫn nộ. Giống. Nó hướng tới hai người cảnh cáo giống nhau giống lên một tiếng. Tô Lê không rõ nguyên do, Tử Mạch mở miệng giải thích nói. Nó bảo hộ mặt trên băng điện, nhiều năm như vậy, nó không cho phép bất luận cái gì sinh vật, bước vào băng điện phụ cận. Nói cách khác, phía trước kia đầu tê giác, cùng với nó sở dĩ công kích bọn họ, đều là bởi vì bọn họ hướng tới trên đỉnh núi băng điện tới gần. Nó bảo hộ băng điện, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần băng điện. Tô Lê nhướng mày. Cái kia quái long thấy chính mình cảnh cáo không có được đến bất luận cái gì đáp lại, biến sắc. Đống dưng lui về phía sau vài bước, ngửa đầu giống một tiếng. Nay một tiếng, cũng không đoạn, âm cuối kéo thật sự trường. Như là đang chờ đợi cái gì. Tô Lê mị mị mắt, có quái dị tạp sát thanh liên tiếp tại bên người vang lên. Đại đa số, là từ trên mặt đất phát ra. Tô Lê nhướng mày, kinh nghi bất định cùng Tử Mạch hướng bốn phía cảnh giác nhìn lại. Quái long trên mặt lộ ra một mặt dữ tợn cùng phẫn nộ, còn có một cổ hưng phấn. Tựa hồ thực mau liền phải làm Tô Lê cùng Tử Mạch trả giá đại giới hưng phấn. Tô Lê trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, bên cạnh người Tử Mạch trước hết la hoàng lên. Lê công tử, người xem kia. Tô Lê theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn băng tinh hoa cỏ dưới, mặt băng rách nát lúc sau, một bóng hình chậm rãi từ mặt băng dưới chui ra tới. Đầu tiên là đầu, sau đó là thân mình. Nhìn kỹ, thế nhưng là cá nhân. Chỉ là, nay sẽ động người biểu tình cứng đờ. Lộ ở quần áo bên ngoài làn da, là quỷ dị băng màu trắng. Như là bị đóng băng hồi lâu ra thịt, mất đi nguyên bản màu gốc. Lê công tử, còn có nơi đó. Từ Mạch hoảng sợ thanh âm ở bên thai vang lên. Tô Lê quay đầu đi xem, bên trái cũng bỏ ra như vậy một người. Cứng đờ biểu tình, lung lay, giữ tận hướng bọn họ đã đi tới. Mà giờ phút này, Tô Lê mới chú ý tới, bốn phương tám hướng mặt băng đều có bung lỏng, tạp sát thanh qua đi. Kia địa phương đều sẽ chui ra như vậy một cái băng nhân tới. Tô Lê kinh hãi trừng mắt nhìn trừng mắt, có băng nhân đã tiếp cận hai người. Từ Mạch rút ra trường kiếm chém phiên hai cái, lại có rất nhiều người hướng hai người đi tới. Giống không biết sợ hãi, không sợ gì cả giống nhau. Quái Long nhìn một màn này, vừa lòng cười. Sở hữu tới gần băng điện người, cần thiết đến chết. Ai đều không thể ngoại lệ. Chương 573 che mặt. Tô Lê linh lực không thể không thả ra, cùng Tử Mạch cùng nhau chém giết này đó băng nhân. Lê, Lê công tử, những người này giết không chết. Tử Mạch kinh ngạc kêu ra tiếng. Tô Lê không mở miệng, nàng đã thấy được. Phía trước bị bọn họ chém phiên trên mặt đất những cái đó băng nhân, bị hàn băng một lần nữa ngưng kết thân thể lúc sau, liền lại khôi phục hành động năng lực, đứng lên. Tô Lê bọn họ tựa như ở làm vô dụng công giống nhau, không ngừng mà tiêu hao linh lực, thể lực. Tô Lê mày dương lên, thực mau liền hiểu được. Này đó băng nhân, kỳ thật là hoạt tử nhân, chịu người khống chế. Trong tay màu vàng phụ triện lấy ra, Tô Lê đưa vào linh lực, từng chương hướng tới những cái đó di động lại đây băng nhân dán qua đi. Màu vàng phụ triện thượng đỏ tươi phủ văn quang mang chật lóe, kia bị dán phụ triện băng nhân, liền dừng động tác. Từ Mạch kinh ngạc nhìn Tô Lê động tác, trăm triệu không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng còn sẽ sử dụng phụ triện. Quái Long hiển nhiên cũng không nghĩ tới, chính mình lần nào cũng đúng những cái đó băng nhân, bị dán phụ triện lúc sau, thế nhưng kỳ tích bất động. Tô Lê trong miệng chú ngữ nhất xuyến xuyến phiêu ra, từ linh lực hướng bốn phía dừng lại băng nhân bao phủ qua đi. Màu xanh nhạt linh lực hình thành một cái cự năng lượng cháo. Từng chương phù triện thượng màu đỏ hoa văn đồng dạng tràn ra lực lượng. Ở không trung ngưng tụ lúc sau, liền bay nhanh hướng kia từng khối băng nhân thi thể rơi xuống. Hắc khí từ những cái đó băng nhân thi thể thượng toát ra, thực mau tiêu tán ở không khí giữa. Mà kia từng khối băng nhân thi thể ở mất đi hắc khí khống chế lúc sau, liền chạy xuống tới rồi trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích nhắm hai mắt lại. Tô Lê trong tay phù triện linh lực bay nhanh hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, càng ngày càng nhiều băng nhân ngã xuống, mất đi sức phản kháng. Quái Long kinh ngạc nhìn Tô Lê cứ như vậy hóa giải hắn băng nhân đại quân, chậm rãi biến thành phẫn nộ. Hắn từ bỏ tập kích Tử Mạch, mà là trực tiếp công kích Tô Lê, tốc độ cực nhanh. Tô Lê mày vừa động, keng. Một tiếng giòn vang. Màu trắng thân ảnh xuất hiện ở Tô Lê bên cạnh người, chặn kia đầu Quái Long công kích. Tô Lê khỏe mắt liếc đến kia màu trắng thân ảnh khoảnh khắc, mày một trọn. Gia hỏa này, còn không có rời đi. Nàng cho rằng, Bạch Vũ sớm đã rời đi, không nghĩ tới thế nhưng đi theo nàng đi tới nơi này. Bạch Vũ chặn Quái Long lần này công kích, liền không chút do dự phản kích qua đi. Tô Lê ở cận chiến thượng, chỉ sợ còn chưa kịp Bạch Vũ. Quái Long bị đánh đến kế tiếp lui về phía sau. Tô Lê phá khống phương pháp cũng viên mãn hoàn thành. Kia từng khối băng nhân thi thể dần dần mà đều đổ xuống dưới. Không chung Quái Long bị Bạch Vũ một trường đánh đuổi, thật mạnh ngã xuống tới rồi mặt đất phía trên. Bò dậy nháy mắt chạy nhanh liền biến mất bóng dáng. Bạch Vũ xoay người, mông màu trắng khăn che mặt trên mặt, nhiều vài phần xuất trần khí chất. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh kinh ngạc Tử Mạch, cũng không có cùng Tô Lê nói chuyện, liền xoay người rời đi. Tô Lê trong lòng nhảy dựng, bên cạnh người Tử Mạch đã bước nhanh tiến lên đây. Hắn là ai? Là vào bằng cách nào này cấm địa? Này cấm địa, thế nhưng còn có trừ bỏ bọn họ ba người ở ngoài người. Tử Mạch kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt. Tô Lê quay đầu nhìn hắn một cái, không tốt lắm trả lời. Vừa mới Bạch Vũ không có nói với hắn lời nói, chỉ sợ cũng là sợ nàng không hảo cùng Tử Mạch nói đi. Có lẽ là cái gì tiên nhân, xem ta thiếu chút nữa bị cái kia Quái Long thương đến, lúc này mới ra tay đã cứu ta. Tô Lê khô cằn giải thích một câu. Nếu không phải Bạch Vũ vừa mới ra tay lần này, chỉ sợ nàng vừa mới liền phải bị kia Quái Long đánh trúng. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra. Tử Mạch vừa nghe, trong lòng có chút hổ thẹn. Chương 574 người. Là hắn thực lực không đủ, không phải kia Quái Long đối thủ, giúp không được gì, tài trí xử Tô Lê thiếu chút nữa bị thương. Nói như vậy lên, vừa mới thật đúng là ít nhiều hắn. Hắn cứu Tô Lê. Đi thôi, thừa dịp kia đầu Quái Long bị thương, chúng ta đi tìm sư phụ ngươi. Tô Lê đánh gậy hắn tự trách. Từ Mạch gật gật đầu, thở hắt ra, đêm này phân tâm tư vứt bỏ. Đây là một cái băng thế giới. Thấm người thấu cốt rét lạnh từ bốn phương tám hướng xâm tới. Mặc dù ăn mặc thật dày áo khoác, này huyền băng độ ấm, cũng làm người khó có thể chịu đựng. Tô Lê cùng Tử Mạch đều không thể không chúng ta linh lực đổi hàn. Nhưng hiển nhiên, cửa động băng chỉ là băng sơn một góc. Chân chính nhiều, đại, là ở sơn động trong vòng. Dây nặng trong suốt mặt băng dưới, loang lổ quang ảnh các loại chiết xạ, mặc dù trong động thấu không tiến quang tới, cũng sáng ngời vô cùng. Hai người một bên quan sát một bên hướng trong, chuyển qua chỗ ngoặt, ánh mắt có thể đạt được chỗ, một loạt bị bài đến chỉnh chỉnh tề tề người, song song thành hai bài, vẫn luôn kéo dài hướng. Những người này, hiển nhiên đều đã chết, bị đóng băng ở huyền băng trong vòng, vẫn không núp nhích. Tô Lê cùng Tử Mạch đột nhiên nhìn đến, nhớ tới bên ngoài những cái đó băng nhân, trong lúc nhất thời có chút sởn tóc gáy. Này băng sơn trong vòng, rốt cuộc đã chết bao nhiêu người, đều bị làm thành băng côn. Trước kia tới thời điểm, cũng không có những cái đó băng nhân, cũng không có này đó. Tử Mạch chỉ trước mắt này hai bài băng nhân nói. Nguyên nhân chính là vì trước kia chưa thấy qua, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới này trên núi sẽ có nhiều như vậy băng nhân công kích bọn họ. Hãm Tô Lê với nguy hiểm bên trong. Xem ra, những người này là các ngươi lúc sau đến nơi này, bị cái kia quái long làm thành băng côn. Tô Lê suy đoán mở miệng. Tử Mạch không phản bác. Đã không có quái long ngăn trở, hai người đi tới thực thuận lợi, đi đến đóng băng người đã không có thời điểm, trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Huyền băng môn. Dây đặc hàn khí từ trên cửa phát ra, liền tính là Tô Lê cũng không muốn dùng tay đi đụng vào này đã môn. Tử Mạch duỗi tay thời điểm, bị Tô Lê duỗi tay ngăn lại. Này huyền băng môn hàn khí phi thường, người thường huyết nhục chỉ sợ sẽ bị nháy mắt tổn thương do giá rét, đừng chạm vào. Tô Lê dùng linh lực bao vây bàn tay, có lẽ mới có thể đủ đụng vào. Mà quan trọng nhất, là như thế nào mở ra này đã môn. Vẫn là trước quan sát một chút. Tử Mạch sau khi nghe xong, gật gật đầu, buông tay không có kiên trì. Tô Lê ở trên cửa tinh tế quan sát lên. Đột nhiên đôi mắt vừa động, này, là cái trận pháp. Tô Lê mày một trọn. Phía trước sở dĩ không phát hiện đây là một cái trận pháp, là bởi vì cửa này thượng hoa cỏ phức tạp. Đơn liền hoa cỏ liền trải rộng toàn bộ huyền băng môn. Mà trận pháp che giấu trong đó 5 điểm phía trên, nếu không nhiều cẩn thận quan sát, là rất khó phát hiện. Phá trận phương pháp không khó, chỉ cần đem kia 5 điểm thượng mắt trận di động vị trí, cái này khóa trận, liền có thể biến thành khai trận. Cửa này, tự nhiên cũng liền khai. Nghĩ kỹ này hết thể lúc sau, Tô Lê liền bắt đầu động thủ. Ta đến đây đi. Xem Tô Lê muốn đích thân động thủ, Tử Mạch mở miệng ngăn cản. Ta phía trước đã tới, cùng sư phụ học tập quá một loại nội lực vận dụng phương pháp, sẽ không bị này huyền băng môn hàn khí tổn thương do giá rét. Hắn không biết Tô Lê linh lực có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng này huyền băng môn không phải bình thường môn, chỉ có loại này nội lực công pháp có thể chống đỡ. Không nghĩ làm Tô Lê mạo hiểm. Nga. Tô Lê có chút ngoài ý muốn, ngẫm lại song kình nếu có thể đi vào nơi này, sẽ như vậy công pháp đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái. Tiếc hảo, ngươi nghe ta chỉ huy, bên trái đệ tam đoá hoa, thay đổi hoa tâm chiều tả phía trước. Tô Lê bắt đầu chỉ huy. Chương 575 song kình. Tử Mạch gật gật đầu, nội lực lấy không giống bình thường phương pháp vận chuyển, duỗi tay tham hướng về phía huyền băng. Lấy Tô Lê linh mục có thể nhìn đến, Tử Mạch vươn trên tay, màu trắng nội lực hình thành nhàn nhạt một cái bảo hộ cái chắn, đích sắc có chút đặc biệt. Ngón tay tiếp xúc đến huyền băng một khi, Tử Mạch đích sắc cảm giác được một cổ băng hàn vô cùng hơi thở. Nhưng này băng hàn hơi thở cũng không có đột phá Tử Mạch kia nội lực ô dù. Tử Mạch chạm vào kia đóa hoa, theo sau bắt lấy nó, dựa theo Tô Lê theo như lời phương pháp xoay tròn. Xem hắn thành công làm được, thả cũng không có bị thương, Tô Lê nhẹ nhàng thở ra. Phía trước là nàng coi thường Tử Mạch. Bên phải thứ 5 đóa hoa, hoa tâm chiều chính phía dưới. Chỉ là chuyển động đóa hoa phương hướng muốn đơn giản nhiều. Tô Lê cũng chỉ huy đến thập phần tinh tế. Cuối cùng một đóa huyền khắc băng hoa bị Tử Mạch thành công chuyển hảo phương hướng, trước mắt này đạo huyền băng môn đột nhiên phát ra một đạo vang lớn. Ngay sau đó, phảng phất có trước mắt khối băng ở cho nhau cọ sát chuyển động. Huyền băng trên cửa bỗng nhiên nứt ra rồi một cái phùng, môn ở Tô Lê trước mặt chậm rãi mở ra. Không lớn một cái loại nhỏ sơn động giữa, huyền băng đem bốn phía đóng băng, chỉ để lại trung gian bất quá mấy chục mét vuông địa phương. Mà bước vào huyền băng môn khoảnh khắc, Tô Lê cùng Tử Mạch liền bị một đổ hình người hấp dẫn ánh mắt. Kia đóng băng ở huyền băng trong vòng pho tượng, có chút quen mắt. Tô Lê mày một trọn, bên cạnh người Tử Mạch liền trước một bước kêu sợ hãi ra tiếng. Sư phụ! Tô Lê tập trung nhìn vào, này bóng dáng nhưng còn không phải là song kình. Hắn đã trước một bước đi tới nơi này. Chỉ là, hắn như thế nào thành khắc băng? Tô Lê cùng Tử Mạch bước nhanh bước vào huyền băng môn, đi tới huyền băng nhân giống trước mặt. Quả nhiên là song kình. Hắn biểu tình chuyên chú mà ôn nhu, rồi lại mang theo thống khổ cùng rối rắm, nhìn phía trước. Tử Mạch bắt lấy đôi tay ống tay áo, sư phụ. Sư phụ, ngươi thế nào? Làm sao bây giờ? Lê công tử, làm sao bây giờ? Sư phụ bị huyền đóng băng ở. Tử Mạch không nghĩ tới, lấy sư phụ thực lực, như thế nào sẽ bị này đó huyền đóng băng trụ. Tô Lê duỗi tay chạm chạm song kinh ngực. Mơ hồ còn có thể chạm vào điểm điểm tim đập. Tô Lê mày một trọn, hắn còn chưa có chết, còn có thể cứu chữa. Từ Mạch trừng lớn đôi mắt, kia, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Bị Huyền đóng băng trụ, vô pháp hô hấp, sư phụ dựa vào nội lực cũng chống đỡ không được bao lâu. Huống chi, bọn họ căn bản không biết sư phụ ở chỗ này bao lâu. Không biết hắn còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Tô Lê ngưng mắt quan sát hạ song kình trên người Huyền băng độ dày, nhíu nhíu mày mở miệng nói. Ngươi tránh ra, ta thử xem, có thể hay không làm này Huyền băng hòa tan. Từ Mạch chạy nhanh lui về phía sau, bên này Tô Lê lấy ra phụ triện. Linh lực thăng ôn, còn phải mượn dùng phụ triện lực lượng, mới có thể đạt tới lớn nhất hóa. Phụ triện bị Tô Lê dán tới rồi song kình trên người. Theo sau, màu xanh nhạt linh lực bao bọc lấy song kình, bắt đầu kích phát phụ triện phía trên lực lượng. Từ Mạch rõ ràng cảm giác được sơn động bên trong độ ấm lên cao. Mà song kình trên người Huyền băng, cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hòa tan. Một giọt huyền nước đá rơi xuống trên mặt đất. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, Tô Lê mồ hôi đầy đầu dừng lại, song kình trên người Huyền băng đã hòa tan đến không sai biệt lắm. Lệch cạch hướng một bên té ngã qua đi. Từ Mạch chạy nhanh một phen tiếp được song kình. Quần quần không ngừng nội lực đưa vào song kình trong cơ thể, hảo sau một lúc lâu, song kình mới run rẩy thân mình, phục hồi tinh thần lại. Ngươi là? Song kình ánh mắt mê ly nhìn trước mắt gương mặt tuấn tú này, còn có này khuôn mặt tuấn tú dưới cả người. Chương 576 đóng cửa. Này cấm địa trong vòng khi nào lại nhiều một cái người sống? Hắn như thế nào chưa bao giờ biết. Sư phụ, là ta a, ta là Tử Mạch. Xem sư phụ sững sờ, Tử Mạch chạy nhanh mở miệng cho thấy thân phận. Sư phụ, ta trong cơ thể độc, Lê công tử đã thay ta giải, ta hiện tại đã khôi phục người bình thường dung mạo ngoại hình, cùng người bình thường giống nhau. Sư phụ, ta không phải tiểu quái vật. Tử Mạch thập phần cao hứng. Đây là một cái làm người vô cùng vui sướng tin tức, hắn vô cùng cao hứng. Chờ đợi cùng song kình chia sẻ. Tử Mạch. Song kình trừng lớn đôi mắt. Bộ dáng này tuy rằng không phải Tử Mạch nguyên lai bộ dáng, nhưng thanh âm này, lại thật là Tử Mạch sẽ không sai. Thật là Tử Mạch. Ân, sư phụ. Tử Mạch chạy nhanh dùng sức gật đầu, sợ song kình nhận không ra chính mình. Song kình thoạt nhìn thực lãnh, làn da thượng tràn đầy xanh tím sắc, là bị tổn thương do giá rét bộ dáng. Nhưng này đó đều không thể ngăn cản nghe được Tử Mạch giải độc tin tức. Tử Mạch trên người độc, thế nhưng đã bị Tô Lê giải. Tô Lê quả nhiên không có lừa hắn. Nàng thật sự có bản lĩnh, đem này độc cấp giải. Khôi phục bình thường dung mạo Tử Mạch, thế nhưng như thế anh tuấn xoáy khí. Song kình trong nháy mắt, kích động lão lệ tung hành. Tử Mạch cũng khóc. Ủy khuất nhiều năm như vậy, giấu ở kia quái vật bề ngoài dưới, là Tử Mạch yêu đất tâm. Hảo sau một lúc lâu, song kình ổn định cảm xúc, đột nhiên nghĩ tới cái gì, chạy nhanh dãy rủa đứng lên, thúc giục Tô Lê cùng Tử Mạch. Mau, mau rời đi nơi này không an toàn. Hắn không kịp nhiều lời, chỉ thúc giục hai người, lôi kéo bọn họ đi ra ngoài. Tử Mạch cùng Tô Lê hơi hơi sửng sốt, nhưng xem song kình thật sự sốt ruột. Biết sự tình không đơn giản. Lập tức cũng không có hỏi nhiều, chạy nhanh đi theo song kình đi ra ngoài. Nhưng mà, mấy người còn không có đi đến Huyền băng cửa, cửa đột nhiên toát ra tới một người. Ha ha, không còn kịp rồi. Nếu các ngươi như vậy thích tới nơi này, liền chết ở chỗ này cho nàng chôn cùng đi. Song kình, này không phải nguyện vọng của ngươi sao? Ha ha ha ha. Tiêu ngạo tiếng cười to truyền đến, Tô Lê mấy người ngẩng đầu, liền thấy được cái kia quái long xuất hiện ở Huyền băng trước cửa, dùng hết toàn bộ lực lượng đóng lại Huyền băng môn. Dừng tay. Thả bọn họ rời đi. Song kình kêu to, ba người dùng hết lực lượng chạy tới Huyền băng cửa. Chỉ tiếc, quái long lực lượng cực đại, ở bọn họ trước một bước, đóng lại Huyền băng môn. Tập sát một thanh âm vang lên, Huyền băng trên cửa trận pháp có hiệu lực, liền tính là giờ phút này bọn họ dùng lại đại lực lượng, cũng mở không ra này đã môn. Xong rồi. Song kình thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên Tử Mạch cùng Tô Lê. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta liên lụy các ngươi. Sư phụ, rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì cứ như vậy cấp rời đi, nơi này sẽ phát sinh chuyện gì sao? Tử Mạch không rõ, cái kia quái long lời nói lại là có ý tứ gì? Cho nàng chôn cùng. Ai? Ta tưởng, nay hẳn là cùng phía trước, hội trưởng bị đóng băng có quan hệ đi. Tô Lê nhướng mày suy đoán mở miệng nói. Song kình quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, khe khẽ thở dài. Không tồi, ta phía trước bị đóng băng ở Huyền băng bên trong, vô pháp núp đích, thiếu chút nữa liền bị sinh sôi vây chết ở chỗ này. Cho nên vừa mới, ta liền chạy nhanh mang theo các ngươi phải rời khỏi, không nghĩ vẫn là chậm một bước. Nay Huyền băng môn một khi đóng lại, chỉ có thể từ bên ngoài mở ra. Mà hiện giờ chúng ta tất cả đều bị nhốt ở nơi này, lại sao có thể đi ra ngoài. Xong rồi, chỉ cần kia hàng triều tiến đến, ở vào này băng điện ngay trung tâm vị trí chúng ta, trước tiên sẽ bị đông lạnh thành khắc băng. Chương 577 là cái gì? Tựa như vừa mới ta giống nhau. Đến lúc đó, hết thể đều xong rồi. Song Kình căn bản không nghĩ tới bọn họ có thể tồn tại rời đi. Hàn Chiêu tiến đến nháy mắt, hắn căn bản liền phản ứng thời gian đều không có, liền bị đông cứng ở huyền băng trong vòng. Huống chi Tử Mạch, hắn thực lực còn không bằng chính mình. Mà Tô Lê, tuy rằng có chút thủ đoạn, nhưng chỉ sợ cũng chống cự không được Hàn Chiêu. Chờ chết cảm xúc ở Song Kình trong lòng ấp ủ. Nếu chỉ có hắn một người, liền tất cả đều là tới làm bạn nàng. Chính là hiện giờ, Tô Lê cùng Tử Mạch như vậy tuổi trẻ, còn có bó lớn thời gian. Thế nhưng cũng muốn bồi hắn chết ở chỗ này. Cái này làm cho hắn với tâm khó an. Sớm biết rằng như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không làm hai người tùy hắn cùng nhau tới này cấm địa trong vòng. Song Kình đau lòng nhìn Tử Mạch, hắn mới vừa khôi phục người bình thường bộ dáng. Dáng người cao gầy, dung mạo tuấn lang, còn chưa từng tiếp xúc quá thế giới này thiện ý. Cứ như vậy bồi hắn chết ở chỗ này sao? Song Kình há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại cuối cùng lắc lắc đầu, cái gì đều nói không nên lời. Các ngươi vừa mới, không nên tiến vào. Song Kình thở dài. Tử Mạch duỗi tay kéo lại Song Kình tay. Sư phụ, ta không thể ném xuống ngươi một người rời đi nơi này. Chúng ta cùng nhau tới, liền phải cùng nhau trở về. Liền tính biết nơi này có nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải tới. Song Kình thở dài, không có nhiều lời. Quay đầu, liền thấy Tô Lê hướng huyền băng trong động mặt đi đến. Ngươi nói, nơi này là băng điện ngay trung tâm, như vậy cao trào từ nơi nào phát ra tới. Tô Lê ánh mắt dừng ở Song Kình phía trước bị đông lạnh trụ thời điểm, xem địa phương. Đó là một tầng tầng huyền băng, thập phần dày nặng. Ánh sáng chiết xạ dưới, đã xem không rõ lắm bên trong có cái gì. Nhưng Tô Lê nhìn, kia huyền băng hạ bóng dáng, loang thoáng, có chút giống là cá nhân. Song Kình xem Tô Lê ánh mắt rời xuống, đột nhiên thật dài thở dài nói. Đó là từ ngươi hiện tại sở xem địa phương, phát ra tới. Song Kình chỉ Tô Lê sở xem kia khối huyền băng. Này phía dưới là cái gì? Tô Lê nhướng mày, nhìn về phía Song Kình. Nàng suy đoán, Song Kình là biết phía dưới đồ vật. Song Kình trầm mặc xuống dưới, Tử Mạch cũng rũ xuống đầu, ánh mắt dừng ở kia huyền băng dưới, nước mắt chậm rãi ngưng tụ hốc mắt. Hiển nhiên, bọn họ hai người đều biết này huyền băng dưới là thứ gì, chỉ là không muốn nói. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày, nhớ tới phía trước Song Kình kia phức tạp ánh mắt, đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán. Kia phía dưới đóng băng, là một người, luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. Thế tử, Tuyết Vân. Song Kình đột nhiên thật dài thở dài một tiếng, mỉm cười nhìn về phía Tô Lê mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Tô Lê kinh ngạc mở miệng, không dám tin tưởng hỏi. Tử Mạch vừa nghe cũng kinh ngạc, kêu sợ hãi ra tiếng, sư phụ. Chuyện này, là sư phụ nhiều năm như vậy tới lưng đeo bí mật, cũng là hắn riêng tư. Thật sự muốn nói ra tới sao? Song Kình đột nhiên đi hướng Tử Mạch, duỗi tay sờ sờ hắn đầu, hơi hơi mỉm cười. Nếu đều đến cái này phân thượng, nói cùng không nói lại có cái gì khác nhau. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tô Lê chậm rãi mở miệng nói. Này lớp băng phía dưới, thật là thê tử của ta, Tuyết Vân. 5 năm trước, nàng chính mình tiến vào này băng trong điện tâm, đem chính mình hoàn toàn đóng băng ở lớp băng dưới. Song Kình chậm rãi mở miệng. Tô Lê ngẩng đầu xem hắn, thật sự vô pháp tưởng tượng, này nguyên nhân trong đó. Chẳng lẽ là bởi vì, nó không phải người sao? Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua kia tầng tầng băng. Thấy được nhất phía dưới Tuyết Vân. Chương 578 Tuyết Vân. Tô Lê chỉ là ở trình bày một cái, nàng nhìn đến sự thật, nhưng lời này nghe vào Song Kình trong tai, lại giống như sấm sét. Ngươi như thế nào biết? Hắn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê. Chuyện này, chỉ có hắn cùng Tử Mạch biết, nhưng nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ hướng bất kỳ ai lộ ra qua chuyện này. Hắn tin tưởng, Tử Mạch cũng sẽ không. Chính là, Tô Lê lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra này trong đó mấu chốt. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua Song Kình, mở miệng nói. Tiểu tử bất tài, vừa vặn hiểu một ít đạo thuật, này băng sơn tuyết yêu, lại là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Sớm tại tiến vào nơi này, nhìn đến Song Kình kia phức tạp biểu tình khi, nàng liền đã lặng yên không một tiếng động đem này phụ cận đều quan sát một lần. Đặc biệt là hắn ánh mắt nhìn địa phương, nàng dùng linh mục xem qua, mới nhận ra kia lớp băng dưới gương mặt thật. Phía trước liền có phán đoán, nhưng chỉ tưởng một đoạn không kết quả ngược luyến. Lại không nghĩ. Đây là Song Kình thê tử. Bất quá cứ như vậy, liền vừa lúc đối thượng. Song Kình thê tử ở 5 năm trước mất tích, vẫn luôn không có tin tức. Mà làm trưởng phu luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, lại không có phái người tìm kiếm. Nguyên lai là sớm đã biết chính mình thê tử rơi xuống. Tô Lê biết, yêu cùng người là có khác nhau, rất nhiều người là không tiếp thu được cùng yêu có quan hệ. Cho nên, yêu lựa chọn rời đi. Song Kình cùng Tử Mạch vừa nghe chừng lớn đôi mắt, thế nhưng là... Như vậy, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia lớp băng dưới tuyết yêu bản thể. Nguyên lai ngươi thế nhưng sớm đã biết. Song Kình khe khẽ thở dài. Tuyết Vân thân phận bại lộ, vì không liên lụy ta, liền lựa chọn đóng băng chính mình. Mà ta... Song Kình dừng một chút, nghẹn ngào sau một lúc lâu. Ta sợ hãi. Cho nên, ta ném xuống nàng, một người trở về đan thành. Song Kình gắt gao nhấp môi. Lại nói tiếp, là hắn thực xin lỗi nàng. Cho nên, ngươi nói hàng triều, kỳ thật là trên người nàng phát ra tới. Tô Lê cấp ra suy đoán. Mất đi ý thức Tuyết Vân, đã không có khống chế tự thân hàn khí năng lực. Bùng nổ hàng triều, là thực bình thường sự tình. Song Kình gật gật đầu. Phía trước hắn vào băng điện, liền ở một bên tinh tế nhìn Tuyết Vân, lại không nghĩ ở mỗi một cái thời khắc, kia hàng triều liền từ trên người nàng bộc phát ra tới. Này sơn động giữa tất cả đồ vật, tất cả đều ở hàng triều lực lượng dưới, đóng băng lên. Bao gồm khoảng cách Tuyết Vân gần nhất Song Kình. Đây là một loại vô ý thức hàng triều phong thích, đóng băng hết thể lực lượng. Song Kình gật gật đầu. Không sai, chính là từ trên người nàng phóng xuất ra tới. Tô Lê trầm mặc suy tư khoảnh khắc, đưa cho hai người các một viên thuốc viên. Đây là ngọn lửa đan, có thể nháy mắt tăng lên nhân thể độ ấm, bình thường dưới tình huống nuốt phục sẽ bỏng rát nhân thể, thập phần nguy hiểm. Bất quá nếu là ở hàng triều tiến đến trước khoảnh khắc ăn vào, nay độ ấm cùng hàng triều cho nhau triệt tiêu, liền có thể miễn trừ đóng băng chi khổ. Tô Lê hơi hơi mỉm cười giải thích nói. Song Kình đem ngọn lửa đan phóng tới mũi hạ tinh tế ngửi. Trong đó vài vị bổn dược tính không dung dược liệu, giờ phút này tại đây ngọn lửa đan trong vòng, lại dung hợp đến phi thường hảo. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Ta trước kia thế nhưng không biết này đó dược liệu còn có thể có phương pháp dung hợp ở bên nhau. Tử Mạch cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy đan dược. Hắn càng thêm cảm thấy Tô Lê sâu không lường được. Chờ hạ, ta cho các ngươi ăn vào ngọn lửa đan, các ngươi thường phục hạ. Tô Lê mở miệng nhắc nhở, hai người chạy nhanh gật đầu. Hiện giờ bị nhốt tại đây sơn động trong vòng ra không được, cũng chỉ có Tô Lê nói này một loại phương pháp. Chương 579 hàn khí. Tô Lê gật gật đầu, cẩn thận hướng lớp băng dưới nhìn lại, tinh tế đem cảm giác rơi xuống. Đột nhiên, cảm giác chạm vào kia một sợi an tĩnh ngủ say hồn phách. Lặng lặng mà nằm ở lớp băng dưới, đem ngoại giới sở hữu liên hệ đều ngăn cách bên ngoài. Chỉ là, theo thời gian chuyển rời, trên người nàng linh lực đã tiêu tán rất nhiều, hồn phách thượng tàn lưu linh lực, không nhiều lắm. Tô Lê nhướng mày, đúng lúc vào lúc này, Tuyết Vân trên người hàn khí manh liệt lên. Mau, ăn vào ngọn lửa đan. Tô Lê không có do dự, quay đầu chiều phía sau hai người quát nhẹ, chính mình cũng ăn vào một viên. Tuy rằng lớp băng dưới Tuyết Vân như cũ lẳng lặng mà nằm, không có bất luận cái gì dấu hiệu, nhưng hai người động tác không có bất luận cái gì do dự, duỗi tay trực tiếp đem ngọn lửa đan nuốt vào. Nóng bỏng chất lỏng trượt vào yết hầu, chỉ khoảnh khắc, liền hướng ngũ tạng lục phủ truyền lại cháy nhiệt lực lượng. Cũng nhưng vào lúc này, kia an an tĩnh tĩnh nằm Tuyết Vân trên người, đông dưng kích động ra một đạo mênh mông mà đến hàng triều. Hàng triều ập vào trước mặt, đóng băng mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối huyết nhục làn da. Tô Lê thậm chí có thể nghe được chính mình tay chân thượng kết băng thanh âm. Tập sát tập sát. Tô Lê liền cảm giác được trên người một tầng thật dày khối băng, ngăn cách bên ngoài không khí. Kia cổ rét lạnh tiếp tục hướng về ngũ tạng lục phủ đánh út lại. Không nghĩ đối thượng ngọn lửa đan lực lượng, hai tương triệt tiêu, ngũ tạng lục phủ chẳng những không có kết băng, vừa mới bắt đầu kia cổ thống khổ nóng bỏng, cũng dần dần bằng phẳng xuống dưới. Mà trong cơ thể, đan dược lửa nóng lực lượng bắt đầu thổi quét hướng về phía khắp người, mỗi một cái huyết nhục kinh mạch. Kia hàng triều vừa mới thổi quét quá đóng băng địa phương, ở đan dược dưới tác dụng, nháy mắt tuyết tan. Đau đớn là có, nhưng kiên trì một chút, vẫn là có thể chịu đựng. Một chén trà nhỏ công phu lúc sau, ba người giật giật cứng đờ thân mình. Trên người liền bùm bùm rơi xuống một đống khối băng xuống dưới. Mà may mắn chính là, bọn họ cũng không có tùy theo bị đông lạnh thành khắp băng. Thật sự thành công. Song Kình run run thân mình kinh ngạc mở miệng. Hắn là duy nhất cảm thụ quá kia cổ hàng triều lực lượng người, tự nhận là chính mình căn bản không có biện pháp chống cự như vậy hàng triều tập kích. Chính là, Tô Lê cho bọn hắn đan dược lại làm được. Tử Mạch cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Tô Lê cười cười. Tô Lê khẽ gật đầu, vận chuyển linh lực cấp thân thể khôi phục. Băng hỏa chạm vào nhau, đối thân thể là có nhất định tổn thương. Sau một lát, Tô Lê mở to mắt, nhìn về phía Song Kình, chậm rãi mở miệng nói. Nếu, nàng là thê tử của ngươi, như vậy ta cho rằng có một chuyện, cần thiết nói cho ngươi. Tô Lê ánh mắt thật sâu nhìn về phía hắn. Song Kình ánh mắt giật giật, quay đầu nhìn về phía lớp băng dưới kia Tuyết Vân thân ảnh. Là nàng xảy ra chuyện gì sao? Tô Lê gật gật đầu nói. Không tồi. Tuyết Vân là Tuyết Yêu, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa phương thành linh trí. Nàng sở hữu hết thể hoạt động đều yêu cầu linh lực chống đỡ. Nếu có một ngày, nàng linh lực tiêu hao hầu như không còn, liền chỉ có một cái lộ. Mà nàng đem chính mình đóng băng lên, kỳ thật đó là ở tiêu hao chính mình linh lực. Thân thể còn đang không ngừng mà phóng thích hàn khí, đóng băng toàn bộ đỉnh núi. Cho tới bây giờ, linh lực đã còn thừa không có mấy, nếu lại tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ qua không bao lâu, nàng liền sẽ thần hồn tiêu tán. Tô Lê nhàn nhạt ngước mắt nhìn về phía Song Kình. Song Kình ánh mắt giật giật, bình tĩnh nhìn lớp băng dưới người kia ảnh, thân mình run nhẹ nhẹ. Nàng, sắp biến mất sao? Lê tiểu công tử, có biện pháp gì không, có thể làm nàng một lần nữa tỉnh lại? Chương 580 sư nương. Thật lâu sau, Song Kình mở miệng đánh gãy trầm mặc không khí. Hắn rũ tại bên người tay chặt chẽ nhéo lên. Từ Mạch ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Tô Lê nhún mày, hơi hơi mỉm cười. Ta có thể đánh thức nàng. Dứt lời, dừng một chút lại nói. Chỉ là, nàng vốn chính là không muốn lại bị thương tổn, mới lựa chọn đem chính mình đóng băng. Hiện giờ làm nàng tỉnh lại, nàng muốn đối mặt chính là cái gì, hội trưởng nhưng có nghĩ tới. Tô Lê nhướng mày nhắc nhở hắn nói. Song Kình con ngươi mở to, há mồm muốn nói cái gì, rồi lại dừng lại. Ta, sư phụ, sư nương tuy rằng là yêu, nhưng là lại so với nhân loại còn muốn thiện lương, chúng ta không thể bởi vì nàng là yêu, liền dùng bất đồng ánh mắt xem nàng. Từ Mạch vừa nghe, chạy nhanh mở miệng nói. Song Kình biểu tình trở nên thống khổ. Này đó đạo lý, hắn lại làm sao không biết. Huống chi, Tuyết Vân cùng hắn, còn có kia đang yêu ba cái hải tử. Nhiều năm như vậy, nàng chỉ sợ sẽ không tha thứ ta đi. Song Kình nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lúc trước, là hắn để lại nàng. Không thấy một mặt, như thế nào biết. Tô Lê hỏi lại, phiên tay ở không trung vẽ ra một cái hình tròn đồ văn. Đồ văn nở rộ ra lóa mắt thanh sắc quang mang, đông dưng xôn xao rơi xuống kia 10 tầng đóng băng phía trên. Dây nặng huyền băng ở Tô Lê linh lực dưới tác dụng, một tầng tầng bắt đầu biến mất. Lớp băng dưới, Tuyết Vân thân hình cùng dung mạo bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng. Tuyệt mỹ dung nhan, dịu dàng ngũ quan, tuyết trắng tóc dài, an tĩnh nằm, ở Tô Lê linh lực dưới chậm rãi bay lên, rơi xuống một bên mặt đất. Quen thuộc bộ dáng, làm Song Kình thần sắc nháy mắt trở nên ôn nhu. Đối nàng, hắn tình chưa bao giờ đậm quá. Thậm chí nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đều ở hắn trong lòng. Chỉ là, hắn yêu cầu suy xét đồ vật rất nhiều thôi. Tuyết Vân. Song Kình yết hầu bên trong nghẹn ngào ra tên này. Lớp băng biến mất khoảnh khắc, này một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi chui vào cái kia ngủ say thân ảnh trong thai. Tuyết Vân. Song Kình tiếp tục kêu gọi, biểu tình trở nên yêu thương mà tự trách. Tuyết Vân, là ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi không cần như vậy đối đãi chính mình. Tuyết Vân, ngươi tỉnh tỉnh. Tuyết Vân. Song Kình nhịn không được từng tiếng bắt đầu kêu gọi. Tô Lê linh mục buông ra, rõ ràng cảm giác được kia ngủ say hồn phách nhẹ nhàng run rẩy. Có lẽ, cũng chỉ có nàng nhất để ý người kêu gọi, mới có thể đủ đánh thức nàng hồn phách. Tuyết Vân, tỉnh lại được không? Ta dẫn ngươi đi xem tốt đẹp nhất ánh sáng mặt trời. Đi đẹp nhất ao hồ, đi ngươi muốn đi địa phương. Tuyết Vân. Song Kình rỗi tay cầm Tuyết Vân tay. Kia ngủ say trung nhân nhi tựa hồ cảm giác được này một mặt bất đồng dĩ vãng độ ấm. Lông mi nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi mở mắt. Tuyết Vân. Song Kình mở to hai mắt, cầm thật chặt Tuyết Vân tay. Song Kình. Tuyết Vân ngủ say rất nhiều năm, nói chuyện dừng một chút. Có lẽ là không nghĩ tới chính mình còn có thể đủ nhìn đến Song Kình, thu thủy giống nhau trong con ngươi ấp ủ ra nước mắt. Tuyết Vân, là ta. Ta tới. Bốn mắt nhìn nhau, Song Kình ánh mắt trở nên ôn nhu như nước, Tuyết Vân rơi lệ đầy mặt, dựa sát vào nhau tới rồi Song Kình trong lòng ngực. Từ Mạch cùng Tô Lê lẳng lặng chờ ở một bên, chờ bọn họ cảm xúc ổn định xuống dưới, mới tiến lên một bước nói. Tuyết Vân sư nương. Ngươi là. 5 năm trước rời đi, Từ Mạch còn chỉ là một cái hài tử. Tuy rằng không trúng độc, nhưng cùng hiện giờ bộ dáng khác nhau rất lớn, nàng có chút nhận không ra. Ta là Từ Mạch A. Tuyết Vân sư nương, đã từng ngươi đối ta tốt nhất. Từ Mạch tiến lên một bước mở miệng nói. Chương 581 tiểu yêu. Từ Mạch. Tuyết Vân lúc này mới nhận ra tới. Nguyên lai, ngươi thế nhưng lớn như vậy. Tuyết Vân nhẹ nhàng cười. Vừa mới tỉnh lại, nhưng không nên nhiều mệt nhọc. Tô Lê mở miệng đánh gây mấy người, nhắc nhở nói. Tuyết Vân, ngươi nếu lại không hấp thụ nhật nguyệt băng xương tinh hoa, chỉ sợ ngươi người này hình thực mau liền muốn tan. A, đối. Song Kình chạy nhanh đem Tuyết Vân phụ chính. Tuyết Vân, ngươi an tâm củng cố lực lượng, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Tuyết Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình trượng phu, ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Tuy rằng không rõ Tô Lê rốt cuộc là ai, nhưng nàng kia một đôi phảng phất có thể nhìn thấu hết thể ánh mắt, làm Tuyết Vân hơi hơi kinh dị. Này thân thể, đích xác không thể đủ lại trì hoãn. Tuyết Vân không có lại do dự, bắt đầu cấp tự thân hấp thụ băng tuyết tinh hoa. Thời gian không dài, song kình ánh mắt vẫn luôn dừng ở nàng trên người, quyến luyến mà ôn nhu. Nàng trước kia vẫn là đối những cái đó siêu tự nhiên hiện tượng sợ hãi. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy tìm đọc tư liệu, cùng với đối Tuyết Vân tưởng niệm, kia phân sợ hãi đã không còn nữa tồn tại. Hắn hiện giờ muốn làm, đó là thỉnh cầu Tuyết Vân tha thứ, chỉ mình lực lượng lớn nhất, bồi thường Tuyết Vân. Mà Tuyết Vân, lúc trước là sợ hãi mới đưa chính mình đóng băng. Đối với song kình tâm ý, chưa bao giờ biến quá. Lại như thế nào sẽ thật sự trách hắn? Nhìn đến song kình có thể triệt tiêu nội tâm do dự tới tìm nàng, nàng chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp. Huyền băng trên cửa, truyền đến tạp sát mở cửa thanh. Tô Lê nhướng mày, cùng song kình liếc nhau, đi hướng cửa. Huyền băng môn chậm rãi mở ra, lộ ra bên ngoài thỏa thuê đắc ý vẻ mặt chờ mong quái long. Hắn tính hảo thời gian, lúc này, bên trong mấy người hẳn là đã bị đông lạnh thành băng côn. Hắn cười, tựa hồ đã dự kiến tới rồi tiến vào đại điện lúc sau, sẽ nhìn đến mấy chỉ băng côn giống nhau người. Giờ phút này, đầy mặt tươi cười. Nhưng đương hắn thấy được cửa hoàn hảo không tổn hao gì ba người khi, biểu tình trở nên không thể tưởng tượng. Ngươi, các ngươi như thế nào không chết? Không, không có khả năng a. Hắn dự toán qua, thời gian này, Hàn Triều hẳn là bùng nổ quá một lần, bọn họ căn bản không có bản lĩnh ngăn cản Hàn Triều. Bọn họ như thế nào sống sót? Chúng ta tồn tại, ngươi thực thất vọng. Tô Lê nhướng mày, đối này đầu vài lần công kích bọn họ quái long nhưng không có chút nào hảo cảm. Ngươi, các ngươi. Quái long muốn nói cái gì, xem Tô Lê ba người thần thái sang láng, hiển nhiên thực lực đã khôi phục, mà chính mình bị cái kia bạch tí y nhân đánh đến hiện tại còn khập khiễng. Căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Cắn răng một cái, quái long xoay người liền chạy, nhưng mà, chân vừa mới động, liền bị một cổ vô hình lực lượng bắt lấy. Còn chưa nói xong, như thế nào liền chạy. Tô Lê không chế được linh lực, lôi kéo, đem quái long kéo vào sơn động. Quái long sử kính nhi dãy rua, không nghĩ Tô Lê linh lực càng bó càng chặt. Hắn chẳng những tránh thoát không khai, ngay cả thân mình đều càng ngày càng bị bó được ngay. Ngươi, ngươi buông ta ra. Quái long nhe răng trợn mắt dãy rủa. Tô Lê một chân dẫm lên quái long hậu bối phía trên, quái long bị hung hăng nghiền áp trên mặt đất phía trên, thành thật rất nhiều. Một cái cấp thấp tiểu yêu, ỷ vào hấp thu tuyết yêu tinh khí, cùng những cái đó chết đi người hồn phách, cho rằng chính mình thật sự thiên hạ vô địch. Tô Lê lạnh lùng mở miệng, quái long vừa nghe nàng một ngụm nói ra chính mình bí mật, mở to hai mắt. Ngươi, ngươi. Ngươi nói hiệu nói vượng. Ta là tuyết yêu người thủ hộ, như thế nào sẽ hấp thu nàng tinh khí? Ta nói bậy. Tô Lê chào phúng cười. Tuyết yêu bất quá ngủ say 5 năm, cũng đã sắp hình hồn tiêu tán. Chương 582 nghiệm chứng. Nếu không phải tinh khí bị một chút hút đi, sao có thể? Mà ngươi, bản thể bất quá là một đầu mà bối thằn lằn, hiện giờ lại có thể tiến hóa thành nửa hình rồng trạng. Nếu không phải hấp thu tuyết yêu tinh khí, còn có như vậy nhiều nhân loại hồn phách. Ta thật đúng là không thể tưởng được còn có cái gì biện pháp. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, vừa lúc, ta có cái biện pháp, có thể nghiệm chứng một chút. Nàng dứt lời, duỗi tay nắm chặt, lòng bàn tay liền xuất hiện một cái kim sắc roi dài. Roi dài phía trên kim sắc lôi điện chớp động, thoạt nhìn thập phần nguy hiểm. Quái long rõ ràng cảm giác được này roi dài áp chế lực lượng, nhịn không được co rúm lại hạ thân tử. Nhưng Tô Lê không có cho nó bao nhiêu thời gian, trực tiếp một roi chịu ở nó trên người. Bang! A! Roi rơi xuống, quái long kêu thảm thiết một tiếng, một cái đen tuyển đồ vật trước sông ra. Tô Lê phất tay, kia đen tuyển đồ vật liền bay tới một bên. Bang! Lại một roi rơi xuống, quái long kêu thảm thiết, dãy rủa muốn né tránh, lại bất lực. Lại một cái đen tuyển đồ vật bay ra. Bạch bạch bạch! Roi thanh không dứt bên thai mỗi một roi rơi xuống, này quái long thân thượng liền sẽ toát ra một cái đen tuyển hồn phách, phiêu đáng đến Tô Lê bên cạnh người. Chờ đến này hồn phách rốt cuộc chịu không ra. Quái long nằm trên mặt đất đã hơi thở thoi thoát, liền dây rủa lực lượng đều không có. Mà hắn kia nguyên bản mọc ra long chảo cũng ở cái này trong quá trình chậm rãi thay đổi bộ dáng. Thành thần lằn móng vuốt. Chỉ tiếc, tuyết yêu tinh khí đã bị ngươi hấp thu luyện hóa, vô pháp lại lấy ra.